tính toán hạ thủ, khả là như thế này nhất gia tộc chủ nhân thứ nữ đây nè. Mơ hồ cảm giác sợ hãi ở ngoài, cũng có một cỗ nóng lòng muốn thử xúc động dâng lên, tựa như hôm đó đáp ứng lần hành động này thời điểm nảy lên cảm giác giống nhau. Nại hạ cười cười, thân thủ vuốt ve hạnh cái mông, như vậy, chúng ta liền cùng nhau cầu nguyện không nên bị ném vào Đông Kinh Loan A. Ước chừng 40 phút về sau, dài lâu gian nan chờ đợi cuối cùng đã tới cuối. Một trận chấn động phong minh về sau, Hạnh khẩn trương cầm lên di động, nhìn về phía Nại Hạ, là thêm hội. Nại Hạ hít thở sâu vài lần, đứng lên, kia, bắt đầu đi. Nại Hạ quân, trăm vạn cẩn thận chút, á thật rất có khí lực đấy, không nên bị nàng đả đảo a. Hạnh khẩn trương nắm lấy bao ra, đi theo Nại Hạ phía sau dặn dò. Thêm hội nói nàng đem cửa vụng trộm mở ra, chúng ta trực tiếp đi vào có thể. Hạnh đưa di động cất xong, do dự một chút, là móc ra phòng lang dùng điện giật khí cầm ở trong tay, giống như chỉ có như vậy mới có thể an tâm một điểm. 1608, xác nhận một chút thiếp vàng môn bài, Nại Hạ cẩn thận cầm chốt cửa, rón rén đi vào trong đẩy, rất nặng cửa phòng vô thanh vô tức trượt ra, lộ ra tán lạc tam song cao dép lê hỗn độn cửa trước. Ô, ô ừ, vắt nhanh tinh tế rên rỉ là Nại Hạ chưa từng nghe qua xa lạ thanh âm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hạnh. Hai người cởi giày ra, dán tường sờ soạng đi vào. Quả nhiên, bị trói tại ít hình chữ kim trúc trên kệ trần trụi mỹ nhân, đúng là trong ngày thường lãnh đạm ít lời hắc mộc cảnh tử. Nại Hạ tầm mắt không bị khống chế rời về phía cảnh tử thân thể, từ đầu đến chân cẩn thận liếm láp đi xuống. Dĩ vãng luôn chải vuốt sợi thành một tia bất loạn búi tóc tóc dài giờ phút này xốc xếch tán lạc tại hai má bên cạnh, mồ hôi nhuộm ướt vài tia, dính vào lộ ra đỏ ửng cái trán cùng trên má. Thiếu cũ kỹ kính đen che đậy, nàng bán hai mắt nheo lại bao phủ một tầng nước mắt, cùng long nhíu chung một chỗ mi tâm của hợp thành buồn khổ nhưng mê người thần thái. Tiếng hừ theo nàng che kín mồ hôi trong lỗ mũi bài trừ, bởi vì đỏ bừng môi bị viên cầu bịt miệng nhồi vào, có thể từ miệng chung chảy ra chỉ có từ nhỏ lỗ rũ xuống nước bọt. Nàng tựa hồ vừa mới trải qua một lần cao trào, cổ đến bộ ngực trắng nõn ra thịt tiết đầy đỏ ửng. Nguyên vốn là có lấy kiêu ngạo thể tích hai vú. Bị dây nhỏ thật chặt ghim chặt căn bộ, màu tím trên viên thịt thứ đầy chung không châm nhỏ, châm đuôi dơ lên màu đỏ pơ vậy máu đậu, tựa như một đoàn nở rộ tú cầu hoa, mà bị màu đỏ thiết giáp cắn chặt đầu vú, vừa mới chính là trung tâm hoa nhị. Quấn quanh thành mai rùa văn lộ thô giáp dây thừng theo cảnh tử hai chân trung tâm lạc ủng hộ hay phản đối về sau, hai cái to lớn nút buộc một trước một sau đem một cái thủ đoạn to màu đen gậy đấm bóp vững vàng cố định tại xương tính khí trung ương, một bên phát ra mô tô chấn động thanh âm. Một bên khuấy đều thành thục nữ thể che kín dịch nhờn thành trong, bị bài trừ dâm mật theo dây thừng phía dưới từng giọt rơi xuống, rơi trên mặt đất. So với thêm hội bị ngược đãi, cảnh tự bị trà đạp hiển nhiên càng thêm hoàn toàn, khóa lại trong đầu lót tơ khi có tuyệt vời đường cong nhất cặp chân dài, không riêng gì bị cố định tại ích từ cái phần dưới, còn bị cầm huyền phẩm chất dây thừng chất dẻo một đoạn đoạn buộc chặt, làm nguyên bản mê người đùi đẹp biến thành màu tím trúc tiết, mà mỗi một tiết máu tụ tập màu tím nhô ra chỗ. Cũng như cùng vú giống nhau chát đầy hồng châu chuế đuôi châm nhỏ. Đại khái là thời gian lúc trước đều đang hoàn thành cảnh từ bây giờ bộ dáng, thêm hội hoàn tự nhiên ngồi ở bên giường, mặc áo choàng tắm sờ cắn ngón trỏ, nhìn chằm chằm cái giá trước á thực. Á thực cũng giống vậy mặc khách sạn cung cấp một mặc áo choàng tắm, xích màu mật ong chân của trường trực tiếp dẫm nát trên mặt thảm, nàng tựa hồ cũng vừa theo cảnh từ bị ngược ở bên trong lấy được trình độ nhất định thỏa mãn, chính nhàn nhã bưng nhất ly rượu đỏ. Đứng ở cái giá trước hài lòng thưởng thức. Xem ra thêm hội hẳn là thừa dịp á thực đắm chìm trong đùa bỡn cảnh từ thân thể trong khoái cảm, vụng trộm mở cửa phòng ra. Xinh đẹp như vậy thủ trưởng, lại bị ngươi cô nàng này đùa bỡn thành này bộ dáng. Nhìn không được cảm thấy một tia tức giận, Nại Hạ nhu nhu tăng lên đũng quần, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Nếu á thực thật sự học qua cận chiến kỹ, kia tốt nhất vẫn có thể một lần đánh lén trực tiếp đem nàng đồng phục. Hạnh cùng thêm hội đều là giúp đỡ, á thực duy nhất tâm phúc đang ở trên kệ hưởng thụ đổ sai gợi cảm, bất luận nghĩ như thế nào, tình thế cũng là tuyệt đối có lợi. Nhìn á thực để chén rượu xuống, đi đến cảnh tử trước mặt nhổ xuống một cây châm nhỏ, chuyên chú đâm về phía thiết giáp hai bên bài trừ đầu vú tử thịt, Nại Hạ nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, cúi người xuống báo tử giống nhau liền xông ra ngoài. Thứ 45 chương. Không thể tại á thực trên người lưu lại sẽ chọc cho ra phiền toái thân thể thương tổn, Nại Hạ công kích tự nhiên chỉ có thể lấy chế trụ đối phương làm mục đích, học trong phim xem ra tư thế, hắn nắm chặt á thực cánh tay của, dùng sức ủng hộ hay phản đối sau xoay đi. Ai, á thực hoảng sợ, nhưng phản ứng của nàng tốc độ xa xa vượt qua Nại Hạ tưởng tượng, kinh khiếu thanh âm phát ra đồng thời, uốn người về phía sau đỉnh ra tay khửu tay, chính đánh vào Nại Hạ xương sườn hạ chắc. Lần này làm trước mắt hắn một trận hoa mắt, khí lực trên tay cũng đi theo yếu xuống dưới, ngay sau đó mắt cá chân đau xót, bị Á Thức quét mất đi cân bằng, chắc té trên mặt đất. Mộng Dã, Á Thức theo bản năng long chặt áo choàng tắm, đi theo thấy được cửa trước chỗ Hạnh, Hạnh, người tới làm gì? Ách, người nghĩ tìm ta trả thù. Không cần phí cái gì cân não có thể hiểu được chuyện đơn giản như vậy thực, Hạnh biết đã không có đường lui, đành phải nắm chặt quả đấm cũng vọt lên. Hừ, Á Thức căn bản không có đem Hạnh để vào mắt, sở hữu trở thành nàng sùng vật nữ nhân, nàng đều chỉ biết dùng xem món đồ chơi vẻ mặt để thưởng thức. Nhưng Á Thực vừa muốn giơ chân lên, đã cảm thấy cổ chân căng thẳng, bị té trên mặt đất Nại Hạ chảo trong tay. Bẩn thỉu nam nhân, buông ra tay thúi của ngươi. Á Thực sắc mặt của chợt trở nên hết sức khó coi, bay lên một khắc chân đá vào Hạnh trước ngực, thuận thế hướng tả phía dưới khẽ đảo, khuỷu tay hung hăng đập vào Nại Hạ bụng. Ô, bị đập một cỗ nước chua này lên cổ họng, Nại Hạ kêu rên lấy cuộn thành một đoàn, hướng bên hông cút ngay. Thế nhưng tìm loại này tiện nam nhân đến đối phó ta. Nhìn chằm chằm Nại Hạ sau lưng của, Á Thực trong mắt của xuất hiện quá mức ghét, một cước đá phải Nại Hạ thắt lưng phụ cận, đem hắn gạt ngã bên giường trên mặt thảm. Thêm Hội, là ngươi cho bọn hắn mở cửa a? Á Thực tức giận trừng mắt Thêm Hội, tuy rằng dùng nghi vấn khẩu khí, nhưng ai nấy đều thấy được, nàng căn bản đã cho rằng phạm nhân thân phận. Xác thực, Cảnh Tự bị trói thành bánh chưng, phòng trong còn dư lại chỉ có Thêm Hội mà thôi. Đừng tới đây, không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Thêm Hội lui về bò hướng giường một chỗ khác, một bộ sắp dọa khóc bộ dáng. Đàn bà thúi, lại có nặng như vậy tay. Nại Hạ đau liền cả nội tạng đều cảm thấy có chút co rút, nhưng nghĩ đến thất bại hậu quả, còn chưa phải được không căng thẳng cơ bắp, làm đáy lòng lên cao tức giận đến chi phối cánh tay lực lượng. Nhưng không nghĩ tới người thường cùng luyện tập người chênh lệch nhưng lại to lớn như thế. Nại Hạ đứng lên chém ra quả đấm của bị Á Thực thoải mái mà hiện lên, mà Á Thực chém tới tay đao, lại kết kết thật thật chém vào Nại Hạ dưới nách. Bất quá lần này, Nại Hạ không có bị đau đớn đánh bại, hắn cố nén nhéo Á Thực áo choàng tắm, ngã xuống đồng thời nắm kéo tưởng phải đem nàng túm đổ. Đây đối với Phương chỉ cần nghiêng người làm áo choàng tắm cười có thể phá giải phương pháp xử lý vốn cũng không trông cậy vào sẽ thành công, nhưng có thể vô cùng tự nhiên đối đồng tính làm ra các loại tính ngược Á Thực. Thế nhưng cố chấp không muốn tại khác phái trước mặt lõa lồ suốt thân thể, hai tay che chở bị rớt ra vạt áo, bị chảnh chứ khom người xuống. Buông ra, Á Thực chán ghét kêu lên, một quyền đánh hướng Nại Hạ tay cổ tay. Nại Hạ buông lỏng ra vạt áo, đổi tay kia thì nhân cơ hội bắt được Á Thực thủ đoạn, thuần túy có vẻ lực lượng nói, nữ tính tiên thiên hoàn cảnh xấu bao nhiêu cũng sẽ phát huy chút tác dụng a. Á Thực không để ý tới lại ôm bộ ngực sườn miệng, tay kia thì huôi quyền đánh hướng Nại Hạ mặt. Một quyền này chính giữa mũi, đánh cho trước mắt hắn kinh tinh loạn vũ, cầm lấy thủ đoạn tay cũng bị thuận thế tránh ra. Lúc này, bò dậy Hạnh nhào tới, trực tiếp từ phía sau lưng đặt ở Á Thực trên người. Vốn là nghiêng về trước xoay người Á Thực rốt cục mất đi trọng tâm, kêu sợ hãi lấy ngã xuống Nại Hạ trên người. Liền cả lau đi nhiệt hồ hồ máu mũi công phu cũng không có, Nại Hạ liền cả vội vàng nắm được Á Thực cánh tay. Hai chân cũng rất giống muốn thi triển tầm kỹ giống nhau xoay xoay qua chỗ khác đặt ở Á Thực trên đùi, đối phương khí lực so với hắn tưởng tượng lớn hơn, hắn chỉ có kêu Thêm Hội. Mau tới hỗ trợ, các ngươi không muốn sống chăng sao? Buông ra, Á Thực giãy giụa cực kỳ kịch liệt, cứ việc bị Nại Hạ cầm lấy hai tay, vẫn như cũ dùng chân cùng chính xác đá trúng Hạnh hông của chắc. Hạnh đau cơ hồ mất đi khí lực, nhưng vẫn kiên trì lấy bắt lấy thảm, gắt gao ngăn chặn Á Thực thân thể. Thêm Hội thất kinh chạy tới, tả khán hữu khán, nắm lên chân giường mang theo kim trúc liên còng tay ra, gần đây còng ở Á Thật trên tay phải. Làm cho gọn gàng vào, Thêm Hội, giải phóng ra một bàn tay Nại Hạ rốt cục thành công tại lực lượng thượng chế trụ Á Thực còn dư lại tay trái, bất qua hắn chi dưới mới hơi chút buông lỏng một ít, Á Thực liền quỳ gối đỉnh đi lên, chỉ kém mấy cm, liền chính trung nam nhân trong quần yếu hại. Không dám lại có một chút đại ý. Nại Hạ cầm lấy Á Thật thủ đoạn đem nửa người dưới lấy ra, thở hổn hển nói Hạnh, ngươi ngăn chặn chân của nàng. Làm ta từ phía dưới đi ra. Ân, Hạnh hốt hoảng gật đầu, cũng không dám mà bắt đầu, cứ như vậy lăn qua một bên đến Á Thật trên đùi, hai tay nhanh siết chặt cổ chân của nàng. Mộng Dã Nại Hạ, ta cảnh cáo ngươi, thả lập tức khai ta. Á Thực thanh âm hơi có chút phát run, nhưng như trước có vẻ thập phần có uy nghiêm, vừa nghe đó là thói quen ra lệnh đại tiểu thư. Loại thời điểm này sẽ thả mở mới là đứa ngốc, Nại Hạ sử lên lực khí toàn thân, đem Á Thực kéo dài tới rời giường gần hơn địa phương, dùng đầu gối gắt gao ngăn chặn tay trái của nàng, quay đầu hướng về phía Thêm Hội nói đi giúp Hạnh một phen, đem đáng chết này đại tiểu thư trước ôm giường. Cẩn thận một chút, chớ bị đá phải. Từ cái cánh tay cùng nhau sử hết khí lực, mới ngăn chặn Á Thực hữu lực chân dài, đương tay trái cũng bị cố định tại góc giường trong còng tay về sau, Nại Hạ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đi qua bang hai người kia đem Á Thất hai chân cũng chia khai cố định tại đầu giường. Hình chữ đại bị giam cầm ở nữ thể thế này mới mất đi năng lực phản kháng, Á Thực xinh đẹp ánh mắt cơ hồ trừng ra lửa ra, hung tợn giống như là muốn tại Nại Hạ trên mặt của oan ra hai cái lỗ đến. Mộng Dã, ta cảnh cáo ngươi, nếu như là người khác, khả năng cũng may, là của ngươi nói, tương lai ngươi nhất định sẽ sau. Ô ô, ô, ô a, Á Thực chưa nói xong lời nói, một tia ý thức bị một đoàn vải dệt trận hồi cổ họng lý, đó là ghế trên tỏ vẻ đấy, cũng không biết thuộc loại của người nào quần lót. Thêm Hội đã vẻ mặt sợ biểu tình, Hạnh đều có vẻ có một chút do dự, Nại Hạ biết không có thể lại để cho này nhất thời bị vây chủ đạo địa vị nữ nhân nói thêm gì đi nữa, mặc kệ phía trước nàng có như thế nào lực uy hiếp, tại quần áo xốc xếch còn bị ngăn chặn miệng dưới tình huống, tổng yếu dễ đối phó hơn nhiều. Cuối cùng có thể an tâm thưởng thức trước mặt cảnh đẹp rồi. Nại Hạ lau một cái mồ hôi chán, về phía sau ngồi tê đít đầu giường, dùng chân chỉ mang theo Á Thất áo choàng tắm vén lên, hài lòng một tấc tấc đánh giá đã tới tay con mồi là như thế nào ngon ngon miệng. Không phải bình thường dân đi làm nữ tính sẽ có dáng người, Á Thất thân thể tràn đầy ẩn chứa lực lượng co giãn, cứ việc đã trong mộng gặp một lần, giờ phút này trực tiếp đối mặt với không thể khép lại mê người đùi đẹp, Nại Hạ vẫn là không nhịn được cảm thấy ngọn lửa tại bụng ở chỗ sâu trong nhảy lên. Á Thực còn tại không cam lòng dãy giụa, cơ bắp tại bóng loáng buộc chặt cơ đùi phu hạ vặn vẹo, đem tầm mắt của hắn dẫn hướng trung tâm thần bí hoa viên. Quyền khúc cây cối bao trùm xuống, là một ít khối màu da hơi cạn khu vực, rất rõ ràng, Á Thực sự vừa rồi ngược đãi cảnh từ lúc sau đã có khoái cảm, mềm mại dán hợp ở chung với nhau mật trong môi khe hở cái đáy, có thể tinh tường nhìn đến phấn nộn miệng âm đạo phản xả thủy say xưa tinh quang. Thật là làm cho nhân khẩn cấp muốn cắm xuống rốt cuộc. Hảo hảo hưởng thụ một chút này xong rắn chắc hữu lực chân dài mang tới tuyệt vời thể nghiệm. Đáng tiếc còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, Nại Hạ lấy ra một điếu thuốc, châm hít một hơi, khiêu khích vậy đem khí màu trắng lưu phun tại Á Thất bên đùi, Thêm Hội, chụp ảnh dùng gì đó ở đâu. Chúng ta bắt đầu đi. Á Thực ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng trừng mắt Nại Hạ, khả kế tiếp, trong mắt nàng tức giận dần dần biến thành đùa cợt, như là nhớ ra cái gì đó phi thường buồn cười sự tình giống nhau. Nàng buông lỏng thân thể, không dãy dụa nữa, yên lặng nằm xuống. Bị nàng vẻ mặt chuyển biến thành trong lòng có chút không yên, Nại Hạ sơ sơ cằm, là nghĩ không ra Á Thực loại biến hóa này nguyên nhân. Rất nhanh, Thêm Hội cùng Hạnh liền từ bên cạnh thằng trong đó đẩy tới một cái mang cái giá máy chụp ảnh, trên tay còn lấy một cái liền mang theo khoản tiền. Kỳ quái, nàng chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, như thế nào cảm giác vừa muốn uy hiếp ai giống nhau. Hạnh nhỏ giọng đối Thêm Hội nói một câu. Thêm Hội lắc lắc đầu, đem liền huề thức cái kia đài đưa cho Nại Hạ, ta cũng không biết, Á Thực nhưng thật ra nói câu khả năng cần phải cảnh tử hỗ trợ quay chụp, cho nên không thể đem nàng đùa bỡn được quá mức lửa. Không thể quá mức lửa, Nại Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua cảnh tử vô lực cúi thấp đầu, nhìn không thấy trên mặt biểu tình, nhưng nhìn không trên thân thể bộ dạng, thật đúng là làm người ta tò mò quá thời điểm là cái dạng gì nữa trời. Đáy lòng xông lên trận đầu trong mộng cắn nuốt đồ ăn Mỹ sinh mệnh trước nhớ lại, hắn vội vàng lắc đầu, cưỡng chế chính mình quên một lần kia âm u cảm xúc tập trung phát tiết, làm lực chú ý trở lại trước mặt xinh đẹp mê người trần chuồng thượng. Thêm Hội, người đi đem ảnh hưởng máu tuần hoàn này dây thường cởi bỏ, đừng làm cho Hắc Mộc bộ trưởng thân thể bởi vì chúng ta không cẩn thận hư mất. Hạnh, người tới giúp ta, chúng ta bắt đầu làm chính sự A. Mở ra hai bệ camera. Điều tốt lắm cố định trên kệ kia đài góc độ, làm màn ảnh có thể chính xác bắt được Á Thật mặt, Nại Hạ đem mở ra liền cùng camera giao cho Hạnh, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu bỏ đi y phục trên người, nếu có thể, tận lực thiếu chụp mặt của ta. Tiết kiệm chúng ta hậu kỳ xử lý phiền toái. Nhìn đến Nại Hạ lộ ra trần chuồng, Á Thực sắc mặt của có hơi trắng bệch, cau mày hừ vài tiếng, giống như là cáu giận, hoặc như là tại biểu đạt hoàn toàn chán ghét. Như thế nào? Cứ như vậy chán ghét nam nhân sao? Nại Hạ không vui leo đến trên giường, nhéo Á Thực tóc để cho nàng ngẩng mặt lên, dùng tay cầm cương nam căn, ba đánh vào trên gương mặt của nàng. Ô ừ, ân ô ô, Á Thực tức giận loạng choạng đầu, loại khuất nhục này chỉ sợ nàng vẫn là lần đầu tiên nhận. Nhưng bị cố định thân thể căn bản không thể phản kháng, sợi tóc đau nhức cũng để cho nàng không thể đem mặt né ra. Chưa có rửa tắm, mang theo nồng hậu nam tính hiểu rõ tăng lên con cặp, bắt đầu trái phải giã lấy Á Thực gò má của, quy đầu phân bố ra dịch nhờn cũng lỗ mãng một ít, dính vào nàng tiếu rất mũi biên. Á Thực hơi thở lực lượng càng lúc càng lớn, Nại Hạ không chút nghi ngờ lúc này nếu là hắn dám buông ra tứ chi còng tay ra, bị Á Thực từng miếng cắn chết cũng không phải là không thể được. Xem ra trông cậy vào này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào chính mình trong quần bú liếm là rất không có khả năng rồi. Nại Hạ có chút thất vọng thối lui, làm hạnh gần hơn màn ảnh, cho Á Thực kề cận nam tính tuyến dịch gương mặt của một cái cận cảnh. Tại trên mặt nàng đến càng sau, lại chụp một cái cận cảnh, nhìn nàng một cái có phải hay không là này lạn biểu tình. Nại Hạ vỗ vỗ Á Thực gò má của, rất hài lòng hiện tại loại này chiếm thượng phong cảm giác, thêm hội, hai người các ngươi không phải tính toán trả thù sao. Đến chơi với nhau nhất ngoạn như thế nào đây? Hạnh liếm môi một cái. Có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, thêm hội vẫn đang chuyên tâm băng cảnh từ gở xuống trên người châm nhỏ, lắc lắc đầu nói còn chưa phải muốn, ta không dám, Nại Hạ quân, ngươi tới là tốt rồi. Vậy trước tiên tới một lần a, bên người vây quanh bốn mỹ nhân, còn có hai cái cùng lộ ra trọn vẹn không có gì khác nhau, điều này làm cho Nại Hạ con cặc đã bắt đầu phát đau. Ở trong lòng quyết định chủ ý trong chốc lát nhất định phải nhân cơ hội nếm thử cảnh từ thân thể tư vị. Suy tính tinh lực phân phối, Nại Hạ bò hướng Á Thực hạ thể, quyết định trước tiên đem đã mau nhịn không được cỗ này tinh dịch thường cho này tuổi quá trẻ ngược đãi cuồng đồng tính luyến ái. Cố gắng làm ra bình tĩnh biểu hiện giả dối Á Thực, khi cảm giác được cái mông bị hướng về phía trước nâng lên, nam nhân lửa nóng trần truồng chen vào giữa hai chân lúc, hay là đang chán ghét bản năng hạ làm ra phản ứng, đầu gối dùng sức hướng vào phía trong thu nạp, diều bãi đỉnh hướng Nại Hạ ba sườn. Như vậy dãy dụa mặc dù không cách nào đem hắn theo giữa hai chân đuổi đi, nhưng cũng làm hắn nhất thời không thể thuận lợi xâm nhập, vặn vẹo cái mông bản thân cũng rất trơn trượt, Á Thực khí lực cũng so với bình thường nữ tính lớn, rằng co ngũ 6 phút, đầu đầy mồ hôi Nại Hạ vẫn không thể nào thuận lợi làm con cặc hoàn thành nhiệm vụ. Đáng giận, thêm hội, quá tới giúp ta một chút. Nại Hạ vẫy vẫy tay, gọi tới đứng ở cảnh tử bên người trợn to hai mắt nhìn thêm hội. Thêm hội nghe lời bò lên giường. Nắm thật chặt áo choàng tắm hông của mang, sau đó nhẫn Nại Hạ chỉ thị đặt mông ngồi ở Á Thực trên lưng. Như thế nào đi nữa dáng người kiều nhỏ, đây cũng là 40 kg di trái phải thể trọng, Á Thực buồn hừ một tiếng, thân thể đạn động nhất thời trở nên không hề kịch liệt. Nại Hạ đắc y bĩu môi, giao thân sát phục thấp, hai má cơ hồ vùi vào thêm hội khe ngực ở bên trong, vừa cảm thụ thêm hội bộ ngực sữa mềm mại lực đàn hồi, vừa hướng đúng chỉ có thể biên độ nhỏ di động lỗ lồn, vào trong rất nhập. Cửa vào tại mới vừa ép buộc hạ đã can thiệp, Nại Hạ có chút tức giận mắng lui trở về, cúi đầu lau chút nước miếng tại trên mặt đầu chim, lại đè lên. Lần này, to lớn quy đầu rốt cục xâm nhập mềm mại mà hẹp hòi huyệt khang bên trong, Á Thực hai chân ngón chân lập tức cuộn lại cùng một chỗ, giờ cao trên cổ cũng toát ra gân xanh. Ở chỗ sâu trong không thua với xử nữ nhanh chắt làm Nại Hạ xác nhận, dưới thân mỹ nữ tất cả kinh nghiệm tình dục, đều đến từ đồng tính cùng món đồ chơi mà thôi. Hắn tuyệt đối là xông vào bên này người đàn ông đầu tiên. Ngay trước đỉnh hướng cung miệng, Á Thực sự thêm hội dưới mông giơ cao lưng, tuyệt vọng buồn hào theo bị cắn chặt quần lót phía sau bài trừ. Hoàn thành nhiệm vụ thêm hội lập tức đi xuống giường, Hạnh giơ camera, ở một bên đem Á Thực bi vẫn cảm thấy thẹn biểu tình cùng tại nam nhân đánh sâu vào hạ lay động thân thể đang quay chụp đi vào. Huyết quản quay quanh giữ tợn nam căn, giống như bị điện cơ khu động thật lớn xuyên cuộc so tài. Một lần lại một lần rút ra, cắm vào, bừa bãi hưởng thụ không thể động đẩy Á Thực kiện mỹ trần chuồng. Niêm hồ hồ tinh dịch sau cùng toàn bộ bắn vào Á Thực trên mặt của, nàng không có xoay mở đầu tránh né, liền cái ánh mắt cũng không có nhắm lại, chính là một bên nặng nề thở dốc, một bên nhìn chằm chằm Nại Hạ mặt của, lộ ra bầu trời vậy màu xanh nhạt con ngươi, một khắc cũng không có rời. Thứ 46 chương. Mặc kệ trong nhiều mỹ nữ nhân trần chuồng trước, vừa mới bắn quá một lần nam nhân luôn so với ngay từ đầu bình tĩnh rất nhiều. Nại Hạ to thở gấp đem trên mặt dương vật lưu lại dịch toàn bôi ở Á Thực trên vú, ngồi ở bên giường, nhìn lại lấy ánh mắt của nàng, tò mò hỏi ngươi chán ghét nam nhân trình độ đã bao trùm tại giác quan phía trên sao. hắn hiện tại như thế nào coi như là kinh nghiệm phong phú nam nhân, có cảnh trong mơ ban cho tinh lực cùng bền, cùng Cổ Hạ Du một tay chỉ điểm ra kỹ xảo, tính là không dùng tay, miệng cùng đạo cụ, thuần túy dựa vào nam căn tiết tấu góc độ biến hóa, cũng có thể làm đại đa số nữ người thỏa mãn đến cầu xin tha thứ mới thôi. Tại á thực trên người lúc này đây vì trước quay chụp một ít hữu dụng nhược điểm mà xác thực làm có chút vội vàng, nhưng Nại Hạ cũng không phải nhất muội đang thỏa mãn chính mình, có sung túc cơ hội cùng nữ tính hoan ái về sau, hắn càng ngày càng thích xem đến đối phương tại chính mình đùa bỡn hạ thanh sóng chiều động mê người bộ dáng, cho dù là cùng một bạn lữ, cao trào khi vẻ mặt cũng muốn so bình thường mị hoặc rất nhiều. Khả tại á thực trên người, hắn trong lúc cấp bách thi triển kỹ xảo không có một cái nào khởi hiệu. Kia mềm mại tính khí nhất thời duy trì một chút giới hạn thấp nhất trình độ trơn, tựa như một ngụm đánh không ra thủy giếng cạn, chỉ còn lại có tỉnh trên vách đá một tầng trơn mượt rêu xanh. Trơn không đầy đủ, hơn nữa á thực nơi đó phức tạp mà tuyệt vời kết cấu, Nại Hạ nhưng thật ra bắn so thường lui tới gì một lần đều phải mau, còn cả quả thực như là tại động vật nhuyễn thể khang trong ruột trải qua một lần mát xa, sau cùng hắn cơ hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân mới để cho mình rút ra suốt tại á thực trên mặt. Lần sau nhất định phải bắn ở bên trong, một giọt không dư thừa chiếu vào đi, Nại Hạ nghĩ như vậy, giơ tay lên móc ra á thực trong miệng quần lót. Ta chán ghét nam nhân, phi thường chán ghét, vậy đại khái xem như trả lời, á thực so với hắn dự đoán bình tĩnh nhiều lắm, tức không khóc cũng không có nháo, chỉ nói là câu nói này thời điểm, âm cuối còn đang hơi hơi phát run, có thể thấy được bị nam nhân xâm phạm cho nàng đả kích kỳ thật cũng không tiểu. Bởi vì ngươi phụ thân sao? Nại Hạ nhớ lại cái kia đơn điệu mà tràn ngập cảm giác đè nén cảnh trong mơ, cười nói. Á thực sắc mặt của đổi đổi, nghiêng đầu sang chỗ khác, này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là đến giúp các nàng lưỡng đấy, hiện tại mục đích của ngươi đạt tới. Ta cam đoan, sau này ta sẽ không lại trêu chọc thêm hội cùng hạnh, ngươi hài lòng sao? Kia không còn gì tốt hơn rồi, không nghĩ tới á thực dễ dàng như vậy nhả ra, uy hiếp bộ sậu căn bản cũng còn không có cơ hội trình diễn. Nại Hạ ngược lại có vẻ có chút không biết làm sao, đành phải khô cằn trả lời như vậy một câu. Cứ như vậy đem nàng buông ra sao? Có điểm không bỏ được a. Nại Hạ nhìn nhìn trên tủ đầu giường cái chìa khóa, đối với chỉ một lần nhưng lại không nhúng chàm đến cảnh tử cảm thấy có chút thất lạc, nhưng lúc này đây mục đích quả thật đã đạt tới, thêm hội đã lộ ra giải phóng biểu tình, cảm kích giống như muốn khóc lên giống nhau. Ngươi còn chưa đầy chừng sao? Á thực xoay quay đầu, theo dõi hắn. Bị tinh dịch bao trùm khóe môi gợi lên một tia đùa cợt mỉm cười, quả nhiên là nam nhân tham dục đây nè. Bị nói chúng Nại Hạ có chút lúng túng gãi gãi cằm, không biết trả lời thế nào. Theo chưa từng gặp qua á thực nữ nhân như vậy, làm hắn lại cảm nhận được đã lâu ngốc cảm giác. Ít nhất, thỉnh trước giúp ta cởi bỏ tay, mặc dù là thỉnh cầu câu, nhưng vẫn mang theo ra lệnh khẩu khí. Thêm hội do dự một chút, quá lấy ra cái chìa khóa, thay á thực giải phóng hai tay. Nại Hạ theo bản năng hướng đầu giường phương hướng rời một chút, đối á thực quả đấm của vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Á thực sống giật mình thủ đoạn, xà quá sàng đan xoa xoa mặt, đem áo choàng tắm kéo dậy long long, ngước mắt nhìn Nại Hạ, giống vừa rồi Nại Hạ xuất tinh khi giống nhau, trực lăng lăng nhìn chằm chằm, giống như đang suy tư cái gì chuyện rất trọng yếu. Nếu, người có thể tuân thủ lời hứa trong lời nói. Nại Hạ tiếng nói hơi khô chát, bất quá chuyện này tổng yếu vẽ một cái chấm hết đi lên. Ngu xuẩn, á thực cắt đứt lời của hắn, tiếp lời nói, người nghĩ rằng ta và ngươi là sợ các ngươi đem trục xuống đông tây giao cấp cha ta sao? Nàng thấu lam trong đồng tử tràn đầy chê cười, hắn mới sẽ không quan tâm loại chuyện nhỏ này, ta tính là tại trong công ty của hắn trần truồng, hắn cũng chỉ chê ta ảnh hưởng của hắn công nhân viên công tác. Đừng tưởng rằng thư nữ là cái gì không dậy nổi gì đó, bất quá là của hắn một cái món đồ chơi không cẩn thận mang tới sản phẩm phụ mà thôi. Dựa vào các ngươi chụp được gì đó, không uy hiếp được ta, càng vơ vét tài sản không đến hắn. Bên nàng thân nhìn thêm hội liếc mắt một cái, tựa hồ còn có chút không thôi đã tới tay món đồ chơi, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, Mộng Giã Quân, cùng hai người bọn họ có liên quan vật sở hữu, ta cũng sẽ ở tuần sau nội trả lại cho nàng nhóm. Vì sao? Nại Hạ ngây ra một lúc, nghi ngờ hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi biết đấy, bất quá, là ở hai người bọn họ đi rồi. Á thực lười biếng sờ chút một chút tóc, nhìn thêm hội nói, mục đích của các ngươi đã đạt đến, thu thập một chút đi thôi. Ngươi sẽ đối Nại Hạ Quân làm cái gì? Hạnh khẩn trương hỏi. Này, hiện tại hai chân bị như vậy cảm thấy thẹn khảo người ở là ta, của các ngươi Nại Hạ quân trong chốc lát rất có thể còn muốn đối với ta làm những gì, các ngươi có cái gì khả lo lắng? Á Thực nheo cặp mắt lại, mèo vậy ánh mắt lợi hại khóa lại Hạnh, hay là nói, các ngươi tính toán ở tại chỗ này, chờ ta thay đổi chủ ý dùng càng dứt khoát thủ đoạn làm ba người các ngươi cùng nhau biến mất. Uy, nữ nhân này thật sự chỉ có hơn 20 tuổi sao? Nại Hạ liếm liếm phát khô môi, hướng về Hạnh gật gật đầu, không có việc gì, lo lắng lời nói, các ngươi đi lên sẽ đem tay nàng còng lại. Ta cuối cùng sẽ không bị một cái tứ chi cũng không thể hoạt động nữ nhân khô rơi à. Mặc kệ Á Thực có mục đích gì, ít nhất hắn ở tại chỗ này, có thể mới hảo hảo ngoạn thượng một trận chính là không nghi ngờ chút nào rồi. Hai người bọn họ không kiên trì nữa, mang theo một bụng nghi vấn, mặc quần áo xong về sau, ép đến Á Thực đem hai tay của nàng một lần nữa còng lại, dặn dò một phen làm Nại Hạ cẩn thận, sau đó mới bất đắc dĩ rời khỏi phòng. Phòng trong chỉ còn lại có Nại Hạ, Á Thực cùng Cảnh Tử, không khí lâm vào kỳ quái trong trầm mặc. Tạm thời tân một lớp tính dục còn không có lên cao, Nại Hạ đứng lên đi đến tủ đầu giường trước liếc nhìn mỗi gian phòng đều có cứng rắn ra giới thiệu sách, hỏi tốt lắm, Đằng Lâm tiểu thư, người ta đây phạm tội cưỡng gian lưu lại, là vì cái gì? Đừng nói cho ta xuất tại ngươi trên mặt kết quả cho ngươi trở nên thích nam nhân. Á Thực hừ một tiếng, xem ra, ngươi hoàn biết mình là phạm tội cưỡng gian đây nè. Vậy ngươi có biết hay không, trong phòng này kỳ thật hoàn có mấy cái ẩn núp camera đâu này. Cái gì? Nại Hạ ngây ra một lúc, lưng nhất thời một trận căng lên. Ngươi không biết sao, có camera ở đây thời điểm, ngươi biểu hiện không được tự nhiên, cho nên có đôi khi ta thích dùng ẩn núp camera tới quay nhiếp. Ha ha, cũng đúng, khó trách ngươi không biết, thêm hội cùng Hạnh đều có vẻ nghe lời, hoàn không có cơ hội thưởng thức các nàng tại không biết chuyện thời điểm biểu hiện ra dâm đãng bộ dáng đâu. Á Thực tươi cười xinh đẹp nhưng chói mắt. Làm Nại Hạ có một loại giống như giờ phút này bị trói lấy người là ảo giác của hắn. Muốn nói cái gì, người cứ nói thẳng đi. Nại Hạ nghe đến đó, ngược lại bình tĩnh lại, tuy rằng không biết bị quay chụp số liệu ở nơi nào, nhưng ít ra Á Thực bản nhân còn tại khống chế của hắn dưới. Ta chỉ là muốn khen ngợi sự can đảm của ngươi a, phạm tội cưỡng gian tiên sinh. Á Thực cười híp mắt nhìn hắn, ta chán ghét tất cả nam nhân, bất quá trong đó tối không ghét đấy. Chính là như ngươi vậy cái gì cũng không sợ. Ân, cho nên, mơ hồ nhận thấy một tia vi diệu không khí, Nại Hạ cẩn thận quay đầu nhìn về phía Á Thực. Hiển nhiên ngươi đã biết ta là người như thế nào rồi, vậy ngươi vậy cũng biết, ta về điểm này không đáng nhắc đến quyền kế thừa, cũng không phải thuộc loại ta bản nhân. Nại Hạ gật gật đầu, ta biết, là tương lai ngươi kén rể trượng phu cùng ngươi cùng sở hữu. Đối với ngươi chán ghét nam nhân A, cái loại này sinh lý bài xích. Ngươi vừa rồi. Cũng cảm nhận được không phải sao? Á Thực sống giật mình cổ, ta không thể không cùng nam nhân kết giao quá, cũng không nên nói làm tình, ngay cả bắt tay cùng hôn môi, cũng làm cho ta cảm thấy được cả người khó chịu. Ta chỉ thích nữ nhân, mềm mại, nghe thấy đứng lên hương hương đấy, bị ta đùa bỡn tình hình đặc biệt lúc ấy một bên khóc một bên co quắp cao trào nữ nhân. Ta cảm thấy được, ta sanh ra được thời điểm, tựa hồ bị lầm tính. Đây chẳng qua là tâm lý vấn đề mà thôi, Nại Hạ ta ác cười cười, sinh lý ta có thể cam đoan ngươi là tuyệt đối nữ nhân, ngươi thuộc loại nữ nhân bộ phận thật sự là cực kỳ giỏi. Á Thực ghét bĩu môi, với ta mà nói tệ hết biết rồi, lại đau lại phồng. Ngươi tổng sẽ không muốn làm ta và ngươi kết hôn chia sẻ quyền kế thừa à. Ta cũng không nhận ra cưỡng gian ngươi có thể đổi lấy chuyện tốt như vậy. Nại Hạ lại quay người lại, bắt đầu đào giới thiệu sách, mặc kệ trong chốc lát là kết quả gì. Dù sao đã bị quay chụp xuống, rõ ràng ngoạn đến để cho mình hài lòng mới thôi, cho dù ngày mai sẽ bị ném vào ngục giam hoặc là Đông Kinh Loan, cũng cuối cùng lao hồi điểm bản. Người nói cũng không phải là không thể được nha, Á Thực khẩu khí trở nên mềm mại xuống dưới, cùng nàng nguyên bản liền mềm mại quyến rũ thanh tuyến kết hợp thành có sức dụ dỗ song âm, nếu ngươi có thế để cho ta nhất thời rất hài lòng lời nói, cho ngươi trở thành Đằng Xuyên nhà con rể, với ta mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Nại Hạ lòng của Trung vừa động, nhưng lập tức trước mắt liền lóe lên mỹ cửu cười khanh khách khuôn mặt, cho ngươi vừa lòng. Ngươi không thích nói, ta có thể đổi loại cách nói. Á Thực liếm môi một cái, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Hoặc là lui thêm bước nữa nói, ta cảm thấy được, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Đúng vậy, Á Thực gật gật đầu, ta kia cha tuy rằng mặc kệ ta, nhưng đồng dạng cũng sẽ không giúp ta. Ta tối đa cũng chính là có thể đem mẫu công ty ta xem thượng viên chức điều đến bên người mà thôi, hoàn giới hạn cho này dâu ria tiểu nhân vật. Ta dù sao cũng là nữ nhân, thẳng thắn nói, đồng tính luyến ái loại sự tình này, làm hiếp bức thủ đoạn kỳ thật uy lực cũng không lớn, mà ta muốn là trực tiếp tiến triển đến tính ngược giai đoạn, lại giống thêm hội cùng hạnh như vậy kích khởi các nàng phản kháng tâm lý, liền đới đối với ta chán ghét lên. Kỳ thật với ta mà nói, săn bắn nhìn chúng nữ nhân, khó khăn cũng không coi là nhỏ đây nè. Cho nên mới cần phải ngươi to gan như vậy lại được cho đẹp trai nam nhân không phải sao. Nhìn đến Nại Hạ vẻ mặt sinh ra vi diệu chuyển biến, Á Thực hài lòng mỉm cười, giả thiết, ngươi là một cái vừa giao cho bạn gái nam nhân, so với nhìn đến bạn gái của mình từng cùng một nữ nhân dây dưa không ngớt, nhất định là thấy nàng bị một người đàn ông khác tùy ý đùa bỡn cũng có lực đánh vào a. Hơn nữa đối đại đa số nữ nhân mà nói, cùng nam nhân tại trên giường lưu lại hình ảnh ghi lại, làm uy hiếp nói cụ hiệu lực cũng lớn. Nại Hạ bưng lên rượu đỏ, trên chăn hoàn lưu lại Á Thực dấu môi son, hắn đè nặng kia dấu môi son nhấp một miếng, hài lòng nhìn đến Á Thực nhíu nhíu mày, tiếp theo ngồi ở mép giường, thân thủ vén lên áo choàng tắm cổ áo vuốt ve Á Thực no đủ vú, cười nói ta không thể không nói, đề nghị của ngươi rất sức dụ dỗ. Ta biết ngươi là người thông minh, ngu xuẩn cho dù có lá gan, cũng không bản sự thật sự tập kích đến ta. Á Thực cau mày nhìn về phía mình bộ ngực, rõ ràng tại áp lực mình chán ghét. Háo sắc, lớn mật, nhân lại không ngu ngốc, hơn nữa còn là bên cạnh ta đồng nghiệp, ta nghĩ, chúng ta mới có thể hợp tác thật sự khoái trá. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, ngươi sau cùng lấy được, tuyệt không chỉ là những mỹ nữ kia. Mục tiêu của ngươi Lý. Ta hứa hẹn không có thêm hội cùng hạnh, Á Thực rất nhanh nói, sau đó lập tức bổ sung, đương nhiên, lại càng không có Hạ Xuyên Mỹ Cửu. Nói đến Mỹ Cửu tên của, trong ánh mắt của nàng rõ ràng chớp động một chút đùa cợt. Nại Hạ nắm Á Thực đầu vú, nhẹ nhàng xoa xoa, trong quần nam căn dần dần bắt đầu sống lại, tình dục hỗn hợp tại trong máu hướng dưới bụng tụ tập, nói thật, ta luôn cảm thấy ngươi không có đối với ta nói thật. Nhưng là, ta thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ta nếu không đáp ứng ngươi, nói vậy dưới mặt ta một thân phận, chính là phạm tội cưỡng gian đi à nha. Rất đúng rồi, Á Thực tươi cười có chút miễn cưỡng, còn không qua thích ứng bộ ngực bị một nam nhân đùa bỡn. Mà chỉ cần ngươi đồng ý, không chỉ có nhiều loại mỹ nữ hội trở thành hai người chúng ta món đồ chơi, ngươi cũng có thể vượt qua ngươi muốn cuộc sống, mặc kệ ngươi là tính toán thu mỹ cửu, là đến cùng ta cùng nhau hưởng dụng đằng xuyên nhà sản nghiệp, đều là thực tương lai tốt đẹp, không phải sao? Nhưng nếu như mỹ cửu đã biết, mỹ cửu ở trong lòng hắn phân lượng đã so trong tưởng tượng muốn lớn, cũng được hắn sau cùng một chút do dự nguyên nhân. Gì hồi báo đều phải cần mạo hiểm, Á Thực mấp máy miệng. Bộ ngực cảm giác để cho nàng có chút bất an xoay giật mình, liền cả loại chuyện này cũng muốn lo lắng, ngươi là thế nào làm được vì thêm hội các nàng mạo hiểm đến cường bạo ta sao? Nàng nói đúng, Nại Hạ nở nụ cười, dù sao, hắn theo quyết định lúc đến nơi này, cũng đã bước lên một cái mạo hiểm đường, chẳng qua này thành quả nếu như hắn kinh ngạc to lớn. Á Thực điều kiện đã để hắn không thể cự tuyệt, phải biết, nàng vốn có thể dùng đơn giản nhất tố giác đến uy hiếp hắn không thể không nghe lời. Người cam đoan sẽ không đánh mỹ cửu chủ ý nói, ta nghĩ ta rất thích ý hợp tác với ngươi. Nại Hạ mở miệng khí, đáp ứng rồi. Ta cam đoan, mỹ cửu, thêm hội cùng hạnh, ba người nữ nhân này đều là một mình ngươi đấy, cần ta thể sao? Á Thực nói nghiêm túc, tuần sau, thêm hội sẽ điều nhập của ngươi ngành. Đến lúc đó ngươi muốn gạt mỹ cửu ăn vụng, liền xem ngươi bản lãnh của mình rồi. Kia, ngươi thì sao? Nại Hạ dục niệm một lần nữa đốt đốt. Hắn cúi đầu, cằm đặt ở vú phía trên, gần gũi nhìn Á Thực. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, lúc này đây, hắn đều nhất định phải chiếu vào đi, hảo hảo mà hưởng thụ sao chịu được so danh khí tuyệt mỹ lỗ lồn. Chẳng sợ vì thế mà vỡ tan vừa thành lập hợp tác quan hệ, hắn cũng sẽ không tiếc. Á Thực cau mày miễn cưỡng cười cười, thẳng thắn nói, ta đối nam nhân vẫn là không có gì dục vọng. Nàng nghiêng đầu, có chút hơi khó nhìn Nại Hạ bành trướng sau làm người sợ hãi nam căn. Nhưng giống như mặc kệ theo phương đó mặt nói, ta đều không có quá nhiều cự tuyệt của ngươi đường sống. Kia đáp án của ngươi đâu này? Ta thích trực tiếp một chút cách nói. Hắn chuyển động cằm, gốc râu cằm quát cọ đỏ bừng núm vú. Á Thực mím môi, giống như tại nghiêm túc cân nhắc lấy cái gì, nàng châm trước đại khái hơn 10 giây, sau đó có chút uể oải thở dài, tuy rằng không tình nguyện, ta cần phải vì yêu cầu của ta trả giá điểm đại giới. Được rồi, ta hứa hẹn. Tại ngươi cùng ta hợp tác quan hệ ở trong, ta cũng đem thuộc loại ngươi. Bất quá ta muốn thanh minh một sự kiện, không không cho ngươi cưỡng bách nữa, ta làm một chuyện gì, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Nại Hạ mặt của, đối trên mặt hắn không lắm vẻ mặt hài lòng cảm thấy nghi hoặc, nàng do dự một chút, nói tiếp được rồi, ta nghĩ tất cả mọi chuyện đều trải qua ta đồng ý, đối với ngươi mà nói tựa hồ có chút khó khăn, ta đây lui từng bước, ta sẽ hết sức biểu hiện thành ý của ta, đồng dạng, ngươi không thể làm ta không có biểu đạt cơ hội cự tuyệt, tại cái tiền đề này xuống, chỉ cần ta không có cự tuyệt, ngươi đều có thể tùy ý. Nại Hạ cười cười, cúi đầu hút vào đầu vú nàng, đem có rất nhỏ viên bi cảm nụ hoa vòng tiến miệng trong môi, dùng đầu lưỡi qua lại kích thích. Ách, ngươi nếu không nói lời nào, ta tự xem như, ừ, ngươi đồng ý. Á thực căng thẳng phía sau lưng, cúi đầu nhìn chằm chằm trước ngực Nại Hạ đầu, mật nhuận hoạt nộn ngực nổi lên tinh mịn nổi da gà. Khối này đủ để dụ dỗ trên thế giới tất cả nam nhân xinh đẹp trần truồng, thật đúng là tại bản năng cự tuyệt nam nhân. Bất quá Nại Hạ tin tưởng vững chắc đây chỉ là trước đây nhìn trộm đến phụ mẫu dị thường tình yêu mang tới tâm lý vấn đề, quyết định chủ ý, muốn tại đây trong hợp tác dần dần làm Á Thực cảm nhận được nam nhân tuyệt vời. Hắn kiên nhẫn hôn Á Thực vú, trao đổi hai bên, hai tay cũng lẻn vào đến áo choàng tắm bên trong, ôn nhu cao thấp vuốt ve. Hắn nhất thời như vậy trêu đùa hơn 20 phút, chứ có hay không trực tiếp tiến công giữa đùi hoa viên, sợ có khả năng gợi cảm dẫn hắn đều trọng điểm chiếu cố một lần. Đổi thành thêm hội cái loại này có vẻ nhạy cảm thể chất, chỉ sợ đều đã cao chiều một lần. Khả Á Thật vẻ mặt hay là đang miễn cưỡng đè nén chán ghét giống nhau, liên hô hấp cũng không có đổi thành dồn dập nhiều lắm. Ngược lại là Nại Hạ tại như vậy âu yếm hạ khó có thể khắc chế sự vọng động của mình, con cặc nhảy dựng bắt đầu hướng hắn kháng nghị. Ân, hay là trước thỏa mãn chính mình rồi nói sau, Nại Hạ vốn đối Á Thực cũng không có ôm chặt nhiều lắm tín nhiệm, hắn nghĩ nghĩ, cởi bỏ Á Thực hai tay của, hai chân tách ra quỳ gối bộ ngực của nàng phía trên, hai tay chống đỡ chân giường, đem ngang dương cự vật đối diện chuẩn Á Thực cái miệng nhỏ nhắn. Á Thực, ra, giúp ta một chút. Hắn xuống phía dưới giật giật eo, màu đỏ tím cự đầu rùa đỉnh đỉnh Á Thực môi. Ngươi không sợ ta cắn sao? Á Thực ghét hướng rút lui mấy centimet, dương mắt nhìn lấy hắn. Hợp tác với ngươi vốn chính là mạo hiểm, ta tình nguyện mạo hiểm, cũng tưởng nhìn đến miệng của ngươi ngậm ta nơi đó bộ dáng. Nha, ngươi nói tận lực biểu hiện thành ý, ta cũng cho ngươi cơ hội cự tuyệt. Đến đây đi, tiểu Á Thực, Nại Hạ cúi đầu, thanh âm khàn khàn, thở dốc giống như một cái dã thú động tình. Ta không thích này gọi thân mật, ngươi là trực tiếp bảo ta Á Thực thì tốt hơn. Á Thực nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên, cẩn thận cầm Nại Hạ phân thân căn bộ, ách. So với ta nghĩ đến còn cứng hơn đâu. Nàng há miệng ra, hồng nhuận mềm mại khe hở dần dần nở rộ đến đủ để cất chứa cứng rắn ngay trước, nhưng nàng cũng không có cứ như vậy bỏ vào, mà là nghĩ tới điều gì giống nhau, chính là phun ra đầu lưỡi, tại quy đầu đỉnh nhẹ nhàng liếm một chút, nói ta đột nhiên phát hiện, trận này trong hợp tác, ta nhượng bộ tựa hồ nhiều lắm. Kia một chút liếm Nại Hạ nửa người nhức mỏi, cơ hồ muốn mạnh mẽ đem con cặc áp tiến Á Thật miệng, nhưng hắn vẫn không thể không nhẫn nại lấy, hỏi vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đã không nên ta cũng thuộc về cho ngươi, kia làm trao đổi, thuộc loại của ngươi những nữ nhân kia, cũng có thể có ta một phần a. Dùng miệng môi nhẹ đụng Nại Hạ quy đầu, Á Thực như là đang quan sát một cái mới lạ món đồ chơi giống nhau vuốt vuốt trong tay nam căn. Hóa ra ngươi đổi ý nữa à? Nại Hạ nheo lại mắt, làm thêm hội cùng hạnh một lần nữa trở lại Á Thực ngược đãi xuống, đây căn bản không dùng lo lắng có thể cự tuyệt. Nghe được ý tứ của hắn, Á Thực thường ở phía trước mở miệng đây không phải đổi ý, chỉ là nho nhỏ ước định. Căn cứ Nại Hạ thở dốc biến hóa, này thông minh mỹ nhân rất nhanh tìm được rồi đùa bỡn nam căn bí quyết, ngón tay bắt đầu linh hoạt đè ép trung bộ làn da, làm bao bì sự trượt tại quy đầu bốn phía, thực hiển nhiên nàng trả lời nam nhân tại cái gì dưới tình hình tối dễ nói chuyện, con mồi của ta toàn bộ cùng ngươi cùng chung, liền cả tự ta cũng bao gồm ở bên trong, ta không ngại lui thêm bước nữa, sau này con mồi chung nếu có ngươi xem bên trong mục tiêu. Người vẫn như cũ có thể đem nàng loại bỏ tại của ta ngược đãi danh sách ở ngoài. Tương đối, yêu cầu của ta chính là, thêm hội cùng hạnh, hơn nữa về sau ngươi xem bên trong cũng bị ngươi sở chinh phục nữ nhân, nếu có ta phi thường thích, cũng xin cho ta hưởng dùng một chút. Ta cam đoan sẽ không làm thương tổn chuyện của các nàng, cũng cam đoan mỗi một lần ngươi đều nhất định sẽ ở đây, ta đến yêu các nàng thời điểm, ngươi có thể đồng thời đến đùa bỡn ta. Này thật sự không phải cái quá đáng điều kiện. Dù sao lấy Nại Hạ bây giờ năng lực, hơn nữa Mỹ Cửu trông coi, đã rất không có khả năng có mới nữ nhân trở thành tính bạn lữ, cho dù có, chính là làm Á Thực thuần túy tiến hành một hồi nữ đồng tính luyến ái giao hoan, chính mình lại tại chỗ, căn bản chính là đồng thời đùa bỡn hai cái mỹ nữ hưởng lạc. Thêm hội cùng hạnh đồng thời tại dưới người hắn vặn vẹo rên rỉ dâm mỹ cảnh tượng lại xuất hiện đi lên, nếu một người trong đó đổi thành đối đùa bỡn nữ tính thân thể vô cùng thuần thục Á Thực, nhất định sẽ càng thêm làm người ta huyết mạch sôi trào a. Dục vọng sắp choáng váng đầu óc, nhưng hắn vẫn để cho mình hỏi một câu, mục tiêu của ngươi Lý, có phải hay không còn có mỹ cửu? Á Thực bả đầu nâng lên, theo bên cạnh hôn một chút con cặc, thấp giọng nở nụ cười, ngươi biết không, mẫu công ty công quan bộ môn, có thể làm cho nam nhân đem ánh mắt trừng ra hốc mắt mỹ nữ cũng không biết có bao nhiêu, ta cho một mình ngươi có được cơ hội của các nàng, chẳng lẽ liền không đổi được làm ta và Hạ Xuyên tiền bối kéo gần gũi có khả năng sao? Nàng sẽ tức giận đấy. Nàng vừa nhắc tới ngươi, sẽ thực không vui. Nại Hạ con cặc cơ hồ sắp nổ mạnh, nếu không phải Mỹ Cửu chân chính tức giận bộ dáng làm lòng hắn đau, hắn sớm đáp ứng. Ta chỉ là nữ nhân, một cái như thế nào cũng không tính là xâm phạm nữ nhân của nàng. Á Thực rên gì liếm qua Nại Hạ nam căn bên cạnh, theo chân của hắn căn hôn buộc chặt túi thịt, xem ra cho dù không có thực tế kinh nghiệm, kiến thức của nàng cùng chỉ số thông minh cũng đủ để cho nàng chính xác tìm được khiến nam nhân nổi điên con đường. Nếu đến lúc đó nàng thực sinh khí, ta đây cam đoan lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cũng nhất định sẽ hào hào giúp ngươi cầu nàng tha thứ. Nàng dùng đầu lưỡi câu một chút Nại Hạ hòn rái, a một cái nhiệt khí đi lên, ngươi vẫn là không yên lòng lời nói, không bằng cũng thêm một cái đằng trước đồng dạng điều khoản. Ngươi hết sức đến thỏa mãn yêu cầu của ta, mà ta cũng cho ngươi quyền cự tuyệt. Thêm hội cùng hạnh lời nói, khả năng cần phải một ít thời gian, ngươi cũng biết. Các nàng hoàn đối với ngươi thập phần sợ hãi. Nại Hạ thở phì phò, toàn bộ âm nang đều bị Á Thực đầu lưỡi linh hoạt âu yếm, cái loại này sung sướng trực tiếp quán xuyên chỉnh con cột sống. Tốt, ta hoàn toàn có thể đợi. Hợp tác bắt đầu về sau, ngươi có rất nhiều cơ hội biểu hiện thành ý của ngươi. Á Thực thanh âm theo dưới háng của hắn truyền đến, đầu lưỡi dần dần sự trực đến họp âm phụ cận, đang đến gần lỗ đít địa phương dừng lại, đánh vòng luẩn quẩn hút. Tốt. Kia có chuyện hạng, cứ như vậy sao định a? Theo thói quen bày ra công chuyện khẩu khí, Nại Hạ chính mình cũng nhịn không được bật cười. Á Thực hài lòng quay đầu, tại đầu chim của hắn thượng hôn một cái, sau đó đôi mắt ướt át nhìn hắn, nếu kế tiếp ngươi không nên ta biểu hiện một chút thành ý, ta hy vọng ngươi có thể buông, sau đó đi trong phòng tắm thật tốt tắm một chút. Ngươi cũng không muốn ta mỗi lần cùng ngươi giao hoan, đều chỉ để lại vừa rồi cái loại này cường bạo giống nhau hỏng bét trí nhớ a. Đương nhiên, Nại Hạ khàn khàn mở miệng, dục vọng đã để ánh mắt của hắn cũng bắt đầu phiếm hồng, ta hy vọng trở thành duy nhất một có thể để cho ngươi vui sướng đến khóc thầm nam nhân. Á Thực đầu lưỡi theo đôi môi đỏ thắm thượng xẹt qua, linh hoạt, nhanh chóng, giống như đỏ tươi xà tím. Đối với lần này, ta cũng vạn phần mong đợi. Thứ 47 chương. Bị vòi hoa sen dòng nước xúc về sau, Nại Hạ ý nghĩ cuối cùng tỉnh táo rất nhiều. Nhưng mặc dù là lý trí khôi phục lại bình thường, hắn cũng tìm không thấy cự tuyệt Á Thực lý do. Như vậy hợp tác, đối với hắn không có bất kỳ chỗ hỏng. Hắn đối Đằng Xuyên nhà tài sản không thể nói hoàn toàn không động tâm, chẳng qua trong lòng còn có hai cái càng chiếm phân lượng nữ tính, triệt tiêu kia phân đối tài phú khát cầu. Mỹ Cửu sẽ không cam lòng trở thành của hắn tình phụ, chỉ biết đưa hắn dứt khoát bỏ rơi. Mà rất lâu chưa từng xuất hiện lại như cũ sẽ làm hắn suy nghĩ khởi khi lòng tràn đầy ngọt ngào tự yêu, tắc căn bản không có suy nghĩ qua để cho nàng tồn tại ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng trường hợp. Cho dù cuối cùng là hai chọn một kết cục, Nại Hạ cũng kiên định tin tưởng, thê tử của chính mình sẽ chỉ là hai người kia bên trong một cái. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, khi hắn liên tục có thêm hội, hạnh, Á Thực cùng tương lai chỉ biết càng ngày càng nhiều tính bạn lữ về sau, trở nên càng thêm mãnh liệt. Không biết như vậy làm tình mình là phủ còn có tư cách, hắn vẫn cảm thấy, điều này cũng cho phép lấy xưng là yêu. Chẳng qua loại này yêu thật sự nói ra, một vạn cái nữ tính lý sẽ có một vạn lẻ một cái không đồng ý a. Hắn tự giễu cười cười, tắt đi vòi nước, lau khô thân thể, sờ chút một chút đang tắm chung mềm hóa đâu phân thân, chẳng muốn đi mặc bộ vướng bận áo choàng tắm, mở cửa đi ra ngoài. Từng cái giá chung quanh, đều cửa hàng nhất khối lớn vải plastic. Gắn vào thảm mặt trên. Á Thực liền đứng ở cảnh tử bên người vải plastic lên, ôm cảnh tử vẫn như cũ bị trói cột lấy thân thể, nghẹo đầu cắn cắn cảnh tử thon dài cổ, giống một cái xinh đẹp ma cà rồng, dùng răng xỉ nắm kéo cảnh tử ra thịt trắng nõn. Tay nàng bảo bọc cảnh tử vú, giải trừ dây thừng lạc chen, đầy đặn màu trắng quả cầu thịt trầm điện điện đôi ở tại trong bàn tay, mềm mại nhũ thịt theo khe hở chung tràn ra. So với chiếc châm thứ cùng chói chặt, giờ phút này Á Thực chính là lấy tay gắt gao nắm lấy, động tác cơ hồ có thể xem như ôn nhu. Nhưng dù sao cũng là luyện qua cận chiến kỹ nữ nhân, Nại Hạ theo cảnh từ cái trán không ngừng toát ra mồ hôi có thể nhìn ra được, cặp kia tay nhỏ bé mang tới thống khổ cũng không hơn gì. Quả nhiên là có thể theo đối tượng trong thống khổ tìm được khác thường khoái hoạt dị thường tính phích người, Á Thực chỉ là đơn giản như vậy chà đạp, cũng đã tại phát ra sung sướng thở dốc, áo choàng tắm hạ vươn đùi đẹp lại tách ra kẹp lấy cảnh từ một cái bị trói nhanh chi dưới, vì lấy lòng chính mình trước di động về phía sau. Nàng bả đầu khoát lên cảnh từ trước ngực, hai má hiện lên sung sướng ửng hồng, nàng một bên dùng ngón tay nắm kéo cảnh từ xương màu tím nhũ lôi, một bên quyến rũ mỉm cười nói người tắm hảo mau đâu rồi. Có thể hay không trước đợi sau khi, làm ta trước thoải mái một chút. Đương nhiên, chỉ cần đừng làm cho chúng ta quá lâu. Nhìn sai biệt tiên minh nhưng giống nhau tràn ngập sức dụ dỗ hai cỗ trần chuồng gắt gao rúc vào với nhau, Nại Hạ con cặc lập tức mà bắt đầu tăng lên, theo căn bộ hướng về phía trước ngẩng lên. Cảnh tử ướt át ánh mắt của theo Nại Hạ xuất hiện khởi liền nhìn chằm chằm vào hắn, theo dõi hắn rắn chắc tuổi trẻ hữu lực trần chuồng. Một cỗ rõ ràng mong mỏi cảm xúc theo lóe sáng khóe mắt đổ xuống đi ra. Cảnh tử, cho ngươi đợi lâu như vậy, thật sự là thật xin lỗi. Á Thực thở hào hển đứng lên, bắt tay đặt ở cảnh tử trong quần, ra, ta đây, khiến cho ngươi thăng thiên. Nàng mỗi nói ra một chữ, ngón tay liền đem bị dây thừng đâu tại cảnh tử trong lỗ lồn thật lớn gậy đấm bóp vào trong đẩy vào một ít. Câu nói kia nói xong, không chỉ có chỉnh chi cự vật bị hoàn toàn nuốt vào. Liền cả Á Thực ngón tay của cũng rơi vào gần hai cái đốt ngón tay chiều sâu. Giát ô ô, a ân ân ân, ừ a a a, tự kiểu kim chúc cái đung đưa kịch liệt mà bắt đầu, cảnh tử đầy đặn thân thể cơ hồ muốn tránh phá dây thừng trói buộc, lay động kịch liệt mà bắt đầu, bị dây thừng quấn quanh bẹn đùi bộ, hai cái nổi lên đại gân thẳng băng xông ra, chung quanh cơ bắp đồng thời bắt đầu co rút. Nại Hạ trợn to hai mắt nhìn Á Thực tay tiếp tục hướng lý dùng sức, ngón tay, bán bàn tay. Mãi cho đến thủ đoạn bị ướt át mềm mại âm thần bao vây. Không hề nghi ngờ, kia căn che kín viên bi gậy đấm bóp, đã xuyên thấu toàn bộ hũ mật, tại Á Thực áp bách dưới, xuyên vào đến mềm mại yếu ớt trong tử cung. Không biết là thống khổ là cao trào, cảnh tử đôi mắt bắt đầu thượng lật, nước bọt từ miệng cầu chỗ trống chung phun ra. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Á Thực nhíu nhíu mày, mạnh mẽ bắt tay rút ra, một phen vặn chặt cảnh tử đầu vú. Xoay tròn ninh thành một cái tử hồng thịt hoa. Này thuần thục mà nối liền động tác, Á Thực chỉ dùng tới tay trái, tay phải của nàng nhất thời phóng tại dưới háng của mình, theo mỗi một cái động tác chuyển biến mà say mê vuốt ve, đào móc. Đương cảnh tử cả người co quắp, không khống chế nước tiểu theo bên đùi xuống phía dưới đổ thời điểm, Á Thực cắn môi dưới, hai má thật chặt dựa vào cảnh tử vú, cả người run rẩy. Như vậy có thể cao trào, rõ ràng là rất nhạy cảm tên A. Nại Hạ khoang miệng trở nên khô ráo, hắn bước đi đến Á Thực phía sau, gần sát, cúi đã hạ thủ trưởng vuốt lên nàng rất tròn hoạt nộn mông, mềm nhẹ thượng xuống di động, nếu không phải tận mắt thấy, ta thực không thể tin được ngươi dễ dàng như vậy có thể đạt tới cao trào. Á Thực thanh âm còn có chút phát run, tay nàng còn tại lưu luyến không rời vuốt ve cảnh từ đầu vú, nhưng cũng không có đối Nại Hạ biểu lộ ra rõ ràng kháng cự. Đại khái là vì đổi phát hiện mình hết sức biểu hiện ra thành ý lời hứa, nàng kiễng chân. Tựa vào cảnh tử trên người của, đem cái mông hướng về phía trước nhích lên. Ngón tay hướng long tùng đồi núi trong đó thăm dò đi qua, theo ẩm ướt nhiệt khí, đầu ngón tay rất nhanh liền chạm đến một mảnh trắng mịn thịt non, giống như lau du mật trong thịt, thu hẹp miệng âm đạo hoàn đang hưởng thụ lấy dư vị, một chút một cái co rút lại, giãn ra. Quả nhiên chỉ có nữ nhân thân thể có thể để cho nàng cảm thấy hưng phấn sao. Chẳng qua ngược đãi như vậy một chút cảnh tử. Thế nhưng để cho nàng ướt đẫm thành này bộ dáng. Nại Hạ có chút không cam lòng đưa ngón tay đi vào trong đưa vào, lớn đốt ngón tay dễ dàng tiến vào Á Thực thể ở trong, ẩm ướt ấm áp mềm mại huyệt thịt ngọa nguẩy hút nhanh, nhanh chóng kẹp lấy ngón tay của hắn. Cùng vừa rồi khô héo yên tình hoàn toàn bất đồng, giờ phút này Á Thực biến thành ướt át đầy đủ động rộng rãi, trắng mịn, hữu lực. Hắn lập tức liền quên mất chính mình vốn tính toán tiếp tục đòi đối phương môi phục vụ sự tình. Ngón tay truyền tới cảm thụ làm hắn không kịp chờ đợi phóng thấp phần hông, cầm sưng dương vật, đem quy đầu hướng về cực nhạc nguồn suối đưa đi. Á Thực hai mắt nhắm nghiền, càng thêm kịch liệt đùa bỡn cảnh từ thân thể, giống như loại này trốn tránh thực tế thực hiện có thể để cho nàng không để ý nữa đang bị nam tính xâm chiếm chuyện thực. cái này xác thực khởi đi một tí hiệu quả. Nại hạ đâm vào thời điểm, Á thực dụng lực bóp cành từ vú, kháp cành từ hông của, mà hắn hướng ra phía ngoài lôi ra thời điểm, nàng liền cắn cành từ đầu vú, ninh cành từ rậm rạp lông mờ u. Hắn trước sau lắc lư, dễ dàng cảm giác được trước di động về phía sau không gian đang ở phấn khởi co rút lại, to ra mềm yếu cung miệng giống một đóa đã chảy đầy mật hoa nha bao, theo của hắn va chạm mà một chút tràn ra. Á thật động tác đem mãnh liệt giác quan chuyện đưa cho không thể động đậy cảnh tử, miệng cầu nội kia từng lãnh đạm yêu nhã tiếng nói, hòa lẫn nước bọt mang tới hàm hồ kêu rên, biến thành tràn ngập tình dục rên rỉ. Kia rên rỉ phối hợp nại hạ đánh tiết tấu, cho hắn một loại chính tại đùa bỡn cảnh tử thân thể lỗi cảm giác. Loại này kỳ diệu thác loạn làm cho hạ thể của hắn càng thêm phấn khởi, hơn nữa á thật bên trong thật sự là tuyệt vời mất hồn, nếu như là bình thường nam nhân. Chỉ sợ chỉ cần vài chục cái sẽ hỏng mất phun ra ở bên trong. Á thực đối nam tính kinh nghiệm còn chưa đủ để lấy để cho nàng phân biệt ra xuất tinh điểm báo. Đương nại hạ trở nên lớn hơn quy đầu gắt gao áp bách ở bùn rùn hoa tâm. Dày đặc biên độ nhỏ rút ra đút vào lúc, nàng hoàn đắm chìm trong cảnh tử mang tới khoái hoạt cùng nại hạ châm dâm dục đan vào thành mới mẻ trong khoái cảm. Rất nhanh, á thực liền bấu víu vào cảnh tử thân thể, nhón chân lên cắn cắn cảnh tử vành tai. Tay trái giữ chặt cảnh tử trong quần dây thừng, dùng sức hướng về phía trước nhắc tới, thật vất vả mới chậm rãi chân tuột ra một cái đuôi gậy đấm bóp lại lần nữa bị dây thừng lạc nhập đẫy đà thân thể, hai cỗ nữ thể đồng thời run rẩy, tại tinh mịn co rút chung đạt tới đỉnh phong. Á thực trong cao chiều hũ mật quả thực có thể cho nam nhân vui sướng khóc, giống như vô số cây trẻ con ngón tay của vây quanh nại hạ con cặc, từng cây một vòng lên ra, ghim chặt, hướng ở chỗ sâu trong đẻ ép, tràn ra hoa tâm dán chặt quy đầu mũi nhọn. Mỗi một lần đè ép trung điểm, đều là kia trơn mềm hoa nhị một lần thư sướng hốt. Nại hạ không hề khe hở đặt ở á thật cái mông, hận không thể đem mình hòn rái cũng nhét vào trong cơ thể nàng. Hắn cúi người xuống, kích động cầm nàng mồ hôi ẩm thấp thanh lương trượt vú, ngâm tại trong cơ thể nàng con cặc kịch liệt nhảy lên. À, đi, đi rồi. Ách, nhất thời cắn môi cánh hoa không có phát ra âm thanh á thực kinh hoàng mở miệng ra, nhưng mới phát ra một cái âm tiết. Đánh sâu vào tại nhụy tâm thượng nhiệt lưu khiến cho nàng không thể đè nén nghênh đón rất cao một lớp sóng chiều. Trùng điệp lúc trước cao trào thượng khoái cảm là mãnh liệt như vậy, để cho nàng tại đây một chốc kia quên mất nam tính đáng giận, bản năng xoay vòng eo, giơ tay lên bắt được nại hạ cánh tay của, mở mắt ra sương mù nhìn nại hạ mặt của, tại kéo dài tinh tế dâm khiếu ở bên trong. Một giọt không dư thừa nuốt vào nồng đặc địa tinh tương. Kiện mỹ mà giàu có con giãn tuổi trẻ thân thể tại cao trào khi biểu hiện ra càng thêm lóa mắt mỹ cảm. Trên người nàng bắp thịt của tất cả đều khẩn trương dùng sức, duy trì khoái hoạt tới cực điểm khi xoay ra đường cong. Nội bộ cơ bắp đã ở tinh mịn vận động, bao vây lấy nại hạ phân thân khang vách tường không ngừng mà đối với hắn gây lấy làm hắn sau thắt lưng như nhũn ra kích thích, làm dương vật của hắn liền cả mềm hóa đều so bình thường chậm rất nhiều. Á thực mang theo mau muốn khóc lên vẻ mặt nhìn hắn, căng thẳng thân thể ước chừng rằng có bán phút hơn, mới theo nàng xoang mũi tiết ra kiều mị tiếng hừ mềm hóa xuống dưới. Nàng chậm rãi quỳ ngồi dưới đất, giúp đỡ cảnh tử đùi, nghiêng đầu nhìn nại hạ, khóe miệng mỉm cười còn giống như tại trở về chỗ cũ mới vừa mong mỹ. Nại hạ về phía sau ngồi ngay đó trên nệm, thở hào hển nhìn á thực thấm mồ hôi lưng trần, rất nhanh phập phồng nhu nhuận đường cong phần dưới, no đủ mỹ trong mông, thuộc về hắn dịch chính một chút cúi rơi xuống, theo đỏ bừng quả liệt trong đó, khiên lôi ra một cái bạch chọc ô tuyến. Chỉ còn lại thở dốc trầm mặc liên tục thêm vài phút đồng hồ, á thực mới sờ chút một chút tóc. Mở miệng nói nếu như có thể hết sức xem nhẹ ngươi là chuyện của nam nhân thực lời nói, kỳ thật cảm giác cũng không tính rất tệ. Nại hạ tự tin cười cười sớm hay muộn ngươi sẽ phát hiện, ta có thể cấp cảm giác của ngươi càng ca tụng. Ừ, thật nhiều này nọ, ở bên trong, nàng nhíu nhíu mày, tùy tay đưa qua cảnh tử cởi ở một bên quần lót, xoa xoa chảy ra chọc dịch. Ngươi không có cự tuyệt, ta cũng không nhịn được, sẽ không có cái gì à. Nại hạ cố ý làm ra buông lỏng khẩu khí. Nhìn á thật biểu tình suy đoán hậu quả. Không có gì, thật muốn mang thai, vạn nhất là nhi tử, ta nói không chừng còn muốn cảm tạ ngươi. Á thật cúi đầu nhìn mình giữa đùi, đứng lên đi hướng phòng tắm, bất quá dính núc ních thật là khó chịu, ta đi tắm rửa. Đi đến cửa phòng tắm, nàng quay đầu nhìn nại hạ, hướng cảnh tử trần chuồng chép miệng, ta phải cẩn thận tắm một cái tắm, ngươi nếu không có chuyện gì, mượn cảnh tử giải buồn a. Ngươi tạm thời không thể đi. Cho ngươi giết thời gian, lấy nàng thế nào đều được. Từ giờ trở đi, nàng cũng là của ngươi rồi. Cửa phòng tắm đóng lại trước, á thực tùy ý như vậy công đạo nói. Thứ 48 chương. Nại Hạ dựa vào giường ngồi ở trên mặt thảm, trong quần nam căn còn tại không ứng kỳ, cho dù nhìn cảnh Tử trần trụi thân thể, cũng tạm thời sẽ không có phản ứng gì. Huống chi, hắn vừa mới tại so cảnh Tử xinh đẹp không ít á thực trên người thống thống khoái khoái đến đây một lần. Bất quá hắn vẫn như cũ rất hưng chí, không riêng gì bởi vì cảnh Tử trần chuồng là cùng hắn có qua nữ nhân hoàn toàn bất đồng chín quả thực, cũng bởi vì hắn thấy được cảnh Tử trong ánh mắt vẻ này bức thiết đói khát. Nàng nói không ra lời, nhưng nàng nóng cháy đấy, nhất thời chăm chú vào Nại Hạ trên người ánh mắt đủ để biểu đạt tất cả tin tức. Nàng không phải trời xanh thụ ngược đãi cuồng, càng không phải chân chánh đồng tính luyến ái, thực hiển nhiên, trẻ tuổi nữ tính cùng vừa già lại mập phú ông cho dù có thể để cho nàng tại các loại dị thường thủ đoạn chung cao trào, cũng vô pháp thỏa mãn nàng đáy lòng ẩn núp đói khát. Nại Hạ hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, đi tới cởi bỏ nàng sau đầu dây lưng. Dính đầy nước bọt miệng cầu lạch cạch rơi trên mặt đất, lăn nhập á thực chảy xuống cái kia một bãi tinh dịch chung. Cảnh Tử miệng mở rộng, ha ha ha ha mồm to thở phì phò, đầu lưỡi rũ xuống môi dưới lên, nước miếng vẫn ở chỗ cũ xuống phía dưới lưu, giống là cả cằm đều đã chết lặng. Không quá thói quen đem nữ nhân buộc chặt thành bộ dáng này đến âu yếm, Nại Hạ giơ tay lên đem Cảnh Tử hoàn toàn giải phóng xuống dưới, giúp đỡ nàng tỏa qua một bên sofa ghế. Tay chân bị trói quá lâu, che kín thẳng vết tứ chi còn cần trong chốc lát mới có thể hồi phục hành động năng lực. Thế nào, nhiều sao? Nại Hạ ngồi ở bên cạnh, thay nàng xoa nắn chết lặng tiểu thối. Da của nàng bảo dưỡng tốt lắm, không có chút nào lỏng, trừ bỏ dây thường lạc ra dấu vết, còn lại bộ phận vẫn là hết sức cẩn thận buộc chặt. Chẳng qua ngón tay vuốt ve qua địa phương, có thể tinh tường đụng đến thật nhỏ châm sẹo, rậm rạp chằng chịt sắp hàng tại nàng nguyên vốn hẳn nên bị nam nhân hảo hảo a hộ trên da thịt. Cảnh Tử không trả lời, chính là gật gật đầu, thoạt nhìn nàng ngày thường ít lời cũng không phải cao ngạo lạnh lùng, mà là thiên tính như thế. Hắn mát xa bộ vị càng ngày càng cao, dần dần trèo lên đến cong gối đã ngoài. Cùng á thực sự mềm dẻo mà giàu có co giãn thân thể so sánh với, Cảnh Tử thân thể các nơi đều lộ ra hoàn toàn thành thục nữ thể đặc hữu mềm yếu trắng mịn, ở phía trước người trên người, hắn sẽ bị kích khởi nồng hậu chinh phục dục, rồi sau đó người trần truồng. Tắc làm hắn muốn dùng ôn nhu nhưng vĩnh viễn không có giới hạn tình yêu làm nàng khóc cầu xin tha thứ, mãi cho đến tại liên miên không ngừng trong cực lạc thất thần, không khống chế, cả người đã chảy đầy mồ hôi, biến thành một cái co rút mỹ nhân ngư. Cảnh Tử không có kháng cự, ngược lại đem hai chân hướng hai bên mở ra, hai chân khoát lên trên lan can. Đẫy đà trắng noãn bẹn đùi bộ hoàn toàn tràn ra tại Nại Hạ trước mắt. Phần mờ u bị đen nhánh quyển khúc nồng đậm bộ lông bao trùm. Hẳn là thường xuyên bị tu bổ nguyên nhân, này bộ lông so bình thường tình huống muốn ngắn rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ phá lệ hỗn độn. Loạn tao tao bụi cỏ phía dưới, chìa vào như hạt đậu nành bành hột le lớn, phát đạt mép lồn nho nhỏ nhiều nếp nhăn bảo vệ kết cấu phức tạp tính khí cửa vào, đùi mở ra về sau, bị rớt ra trong cánh hoa, lộ ra sáng trông suốt đỏ thầm thịt non. Dày đặc văn lộ hoa nhị giống nhau hướng trung tâm xoắn ốc co rút lại thành một đoàn, trương khai thời điểm. Liền lộ ra tản ra thư thú mùi tanh tưởi lỗ thịt. Gậy đấm bóp lưu lại di sản còn tải, toàn bộ phần mỡ u đều tốt như bị nước tiểu ướt giống nhau, ướt đẫm không có một chỗ khô ráo. Bất quá vừa mới tại á thực danh khí vậy hũ mật chung vui sướng đầm đìa phóng ra quá, cứ việc con cặc căn bộ đã bắt đầu dành dụng tao cảm giác nhột, nhất thời nửa khắc, máu còn chưa phải dễ dàng nhanh chóng khởi động giống được tượng trưng. Cánh tay để ngang sofa trên lan can. Nại Hạ tay trưởng đang không ngừng dựa vào nhu trung hoạt động sau cùng mục đích, hắn cẩn thận tách ra bị dây thường ma sát đến sưng lên âm thần, ngón tay chậm rãi xâm nhập đến mềm yếu ướt át trong huyệt động. A, Cảnh Tử hai hàng lông mày đang lúc hở ra thật nhỏ nếp uốn, trong mắt ẩm ướt sương mù giống như tùy thời theo khóe mắt ngưng kết thành nước mắt chảy xuống, nàng chịu động mũi thở, nâng lên bồn cốt hướng về Nại Hạ ngón tay phương hướng rất động đón ý nói hùa. Tựa như cắm vào ngâm mãn du mật bọt biển. Ngón tay mới nhất lấy động, trơn mượt thành trong liền phân bố ra càng nhiều hơn chất lỏng, khoảng cách liền đem ngón tay của hắn hoàn toàn nhuộm ẩm ướt. Cảnh Tử rất nhanh ngắn ngủi hô hấp, ô một tiếng cũng khép hai chân, tốt tươi đùi kẹp chặt Nại Hạ tay cổ tay, phần mỡ ô dán bàn tay của hắn, trước sau lay động ma sát, ha ha. Ha ha ha, ân a a. Thực hiển nhiên, ngón tay cũng không thể làm Cảnh Tử cảm thấy thỏa mãn, nàng lung lay vài cái, thở hào hển ngừng lại. Ưỡn hẹo thân thể tựa vào ghế salon trên lan can, thạc đại vú cái đệm giống nhau đệm ở tay vịn cùng nàng trong đó, nàng hướng Nại Hạ phương hướng tìm hiểu ra, há mồm ra, mềm nhũn đầu lưỡi dán lên Nại Hạ cổ, tham lam cao thấp liếm động. này so nói ra khỏi miệng mời càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm hữu hiệu. Nại hạ theo Tô Nhuột khoái cảm đứng lên, mà Cảnh Tử đầu lưỡi cứ như vậy theo hắn đứng lên động tác một đường xuống phía dưới, nhất thời trượt vào hắn rối tung trong lông lồn. So với Á Thực, Cảnh Tử kỹ xảo muốn thuần thục hơn, cơ hồ có thể đạt tới cổ hạ du tiêu chuẩn, có thể tưởng tượng, Đằng Xuyên tiên sinh dạy dỗ không thể bỏ qua công lao. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn lông mờ ô căn bộ, môi tại rậm rạp trong bụi cỏ ngọa nguậy thăm dò, rất nhanh, liền đem ngủ đông ngủ xà kẹp ở đôi môi trong đó, mềm mại môi đỏ mỏng vuốt ve qua từng cái vi đột gân xanh, lưỡi mặt nâng cái đáy thô to nhất cũng mẫn cảm nhất cái kia căn, một bên trái phải bãi động ma sát, một bên thổi địch giống nhau hướng nam căn mũi nhọn di động qua đi. Lộ trình mới tiến hành được một nửa, Nại Hạ đã không nhịn được rên rỉ rất ra phần eo, phần thân cũng tiến vào cương trong quá trình. Động tác của nàng vẫn như cũ thong thả mà chấp nhất, tựa như kiên nhẫn quét thước vệ sinh phụ nhân, cẩn thận, một cái lỗ chân lông cũng không nguyện buông tha liếm sạch dương vật của hắn, liền cả quy đầu cảnh sau dâm dịch khô cạn lưu lại bạch chọc vết bẩn, cũng giống nhấm nháp mỹ thực giống nhau tê lỗ ăn vào miệng, hòa lẫn nước miếng nuốt xuống. Thoạt nhìn, Cảnh Từ miệng cũng không quá lớn, là vừa đúng nở nang môi đỏ mọng, đang mỉm cười khi có đầy đủ tao nhã. Mà ở nuốt vào phân thân của hắn lúc, này thoạt nhìn cũng không lớn miệng nhưng biểu hiện ra làm hắn kinh ngạc tiềm lực, nàng mỗi nuốt vào một đoạn, liền hơi chút tạm dừng vài giây, đầu lưỡi đệm ở con cặc phía dưới trước sau mấp máy vài cái, hít một hơi, tiếp theo vào trong ngậm vào đi một đoạn. Ở nơi này dạng đền đáp lại ở bên trong, nàng duỗi thẳng thon dài cổ, đem Nại Hạ nam căn chậm rãi toàn bộ ngậm vào miệng, mãi cho đến nóng cháy hơi thở tinh tường phun tải của hắn trong lông lồn, hai mảnh môi kẹp lấy con cặc căn bộ mới thôi. Hắn rõ ràng mình chiều dài, nhất là tại cảnh trong mơ đưa cho hắn năng lực hơn người sau, gần nhất vài lần, ngay cả cổ hạ du cũng rất ít có thể đem nó hoàn toàn nuốt vào. Mà Cảnh Từ giờ phút này làm xong rồi, không biết có phải hay không là bình thường bị ngược đãi thời điểm nuốt vào quá đồng dạng to lớn gậy đấm bóp nguyên nhân, nàng tuy rằng không ngừng mà phát ra nôn khan thanh âm, lại không chút nào muốn thối lùi ý tứ, mà là thật sâu ngậm lấy, hai má hút nhanh, nguyên bản phụ trách nuốt bắp thịt của còn quấn xâm nhập quy đầu. Tại thực quản cửa vào bản năng mấp máy, làm ra phí công nuốt. Nha, nga nga nha, tuyệt quá, Nại Hạ vui sướng rên rỉ đi ra, con cặc tại dưới sự kích thích hoàn toàn cương đến cực hạn, lại duỗi thân trường đi một tí nam căn đem Cảnh Từ đầu cũng về phía sau đẩy ra thêm vài phần. Nhưng làm hắn giật mình là, Cảnh Từ hơi chút nghỉ ngơi vài giây, hít sâu một hơi, đem trên thân nâng lên, dài nhỏ cổ cùng cằm cơ hồ kéo thẳng, đi theo, nàng giống một cái xinh đẹp xà. Ngọa nguậy đỏ tươi môi, một chút xíu lại nuốt vào đến tận căn vị trí. Lúc này đây, cổ của nàng hai bên hiện lên màu xanh huyết quản, theo hai má đến cổ trong đó nổi lên mảng lớn ửng hồng, yết hầu đã cắm ở quy đầu sau cạnh bộ, vẫn như cũ một bên phát ra nghẹn đến thanh âm, một bên hút tăng cường lấy lòng nam tính khí quan. Cùng với nói là miệng dâm, chẳng nói là hầu giao càng thêm xác thực. Nếu đây cũng là Đằng Xuyên điều dạy dỗ, xem ra cái tên kia lão nhị chiều dài cũng không thể xem thường a. Ha ha, đại tài đoàn lão bản thì thế nào, nữ nhi vừa bị ta làm hai lần, tình phụ đang ở cho ta ra sức thâm hầu, trong chốc lát khẳng định cũng muốn mở ra chân làm ta làm rất tốt lần trước. Loại này vô căn cứ cảm giác thành tựu làm Nại Hạ hoàn toàn hưng phấn, quy đầu lại phồng lớn lên một ít, tạp Cảnh Từ đôi mắt cũng bắt đầu thượng lật. Đến đây đi, ta biết ngươi cũng muốn, rời khỏi Cảnh Từ khoang miệng, Nại Hạ giúp đỡ dính đầy sình sạch nước miếng con cặc, tại trên gương mặt của nàng nhục nhã đánh ra lấy. Nàng gật gật đầu, vẫn không có nói chuyện, xoay người leo xuống sofa ghế, ngồi ở giày rộng trên lan can, giúp đỡ chỗ tựa lưng té ngửa về phía sau, giơ lên thật cao hai chân. Tràn đầy nước miếng con cặc đã đầy đủ trơn, mà Cảnh Từ tính khí so con cặc còn muốn ướt át, trong lỗ lồn bộ tựa như một cái trang bị đầy đủ hy bơ dài nhỏ túi da, ít dùng sức, lớn nam căn liền trượt vào đến Cảnh Từ đầy đặn thân thể ở chỗ sâu trong. Ô, ô a a. Cảnh Từ nheo lại dài nhỏ ánh mắt của, khoái hoạt hừ kêu, Nại Hạ bụng của mới áp đến nàng phần mờ ô, nàng liền gợi lên hai chân vòng tại Nại Hạ hông của về sau, song tay ôm cổ hắn, ngấc đầu lên lung tung hôn gò má của hắn, môi, bả vai cùng cánh tay. Có thể dựa vào nhục dục hoàn toàn thu phục người nữ nhân này lời nói, nhất định có thể mang đến đối Á Thật một ít ưu thế, Nại Hạ nghĩ như vậy, tập trung lực chú ý bắt đầu nghiêm túc đùa bỡn dưới thân thành thục thân thể. Trước đây dâm ngược sớm làm Cảnh Từ thân thể mẫn cảm không chịu nổi, rất lâu chưa từng tiếp xúc tuổi trẻ nam tính hữu lực đánh sâu vào cùng lớn phong phú cảm cơ hồ khiến nàng khoái hoạt khóc đi ra, Nại Hạ căn bản không có phí công phu gì thế, khiến cho nàng cả người bùn rùn ngã vào sofa ghế, giờ cao thấm mồ hôi mông đạt tới cao trào, tiên diễm nhục phùng cá miệng giống nhau mang theo con cạc từng miếng hôn môi. Đối loại này đã chín nữ nhân, căn bản không cần phải cho nàng cơ hội thở dốc, thừa thắng xông lên chính là tốt nhất thủ đoạn, phảng phất là cảnh trong mơ chi thần cho chỉ thị, Nại Hạ ôm lấy nàng ném ở trên mặt thảm, ôm cái mông của nàng hướng về phía trước nâng lên, từ phía sau lưng hung hăng xuyên vào lỗ lồn ở chỗ sâu trong. Tứ chi chạm đất chó mẹ giống nhau nằm cảnh tử cắn một cái ở thảm lông rậm, hai tay cũng nắm lấy hai lưỡu, theo Nại Hạ cắm vào, một bên lắc đầu, một bên nức nở chạy về phía tiếp theo sung sướng đỉnh phong. A, a a a, đi, đi, lần thứ ba thời điểm cao trào, chắc nằm dưới đất cảnh tử rốt cục mở miệng hô lên cái thứ nhất từ, cùng tiêm tế từ vĩ tương ứng hòa. Giơ lên thật cao cái kia cái chân cũng khoái hoạt rất đến thẳng tắp. Ta, ta, ta, ta, ta, không, không cần, tha cho ta đi, mộng dã, van cầu ngươi, ta muốn chết. Cảnh từ tại một chuỗi dài liền cả chính nàng cũng không phân biệt ra được ý nghĩa dâm loạn la lên về sau, thừa dịp Nại Hạ hơi chút nghỉ ngơi lỗ hồng, rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ. Mà này hơn nửa canh giờ trong thời gian, nàng đã cao chiều không biết bao nhiêu thứ. Tiết ra dâm mật làm dưới mông thảm giống như bị nước tiểu ướt giống nhau khó coi. Trên thực tế, nàng giống như cũng thật sự lại đang trong cao chiều thất cấm một lần, hoặc là càng nhiều. Cả người đều bị mồ hôi ngâm phát ru, giống như nàng toàn thân dịch đều thông qua kéo khoái cảm bị ép đến bên ngoài cơ thể. Liên tục cao trào, hơn nữa còn là loại này thuần túy giao hoan mang tới phong phú cao trào, làm cảnh tử thành thục tính khí cảm độ đề cao đến chưa bao giờ có trạng thái, Nại Hạ đã không cần biến hóa tư thế. Chỉ cần duy trì đơn giản nhất tư thế rút ra cắm vào, cũng đủ để cho nàng được đến liền cả âm hạch đều cảm thấy đau đớn khoái cảm mãnh liệt. Nàng là thật cảm thấy, tiếp tục như vậy, nàng thậm chí sẽ ở trong cực lạc chân chính thăng thiên. Không được, đừng dừng lại, bên người truyền đến á thực lười biếng mệnh lệnh, nàng đắp một cái khăn lông lớn, chân chuồng cái khác bộ vị, vừa lau tóc, một bên cười híp mắt nói, lại thêm chút sức sực nàng, ta thực muốn biết, không cần đạo cụ dưới tình huống. Người rốt cuộc có thể để cho nàng thoải mái tới trình độ nào. Mang theo gần như khoe ra tâm tình, Nại Hạ đè xuống vừa mới tích tụ lên xuất tinh xúc động, đem cảnh từ thân thể trưng bày thành thích hợp nhất đùa bỡn bình thường tư thế cơ thể, không nhìn rơi cảnh từ mau muốn khóc lên cầu xin tha thứ vẻ mặt, loạng choạng phần eo đâm vào nhạy cảm yếu hại bên trong. Ôi, ngọt ngào tra tấn, khoái cảm hình trách, cảnh từ rất nhanh xa vào đến nhục dục trong vực sâu. Tại Nại Hạ công kích đến thất bại thảm hại, liền cả vui sướng kêu khóc cũng biến thành khàn khàn lên. Nếu, nếu như ta làm được, ngươi có tưởng thưởng gì sao? Nại Hạ ôm lấy cảnh tử trên thân, liếm cưng rắn kiểu đầu vú, ôm nàng loạng choạng thân thể, hỏi sau lưng á thực. Ta cam đoan là cho ngươi hết sức hài lòng thưởng cho. Chỉ cần ngươi tắt điện thoại di động không ly khai nơi này, đêm nay ngươi chỉ biết đó là cái gì. Á thực sát tóc vòng qua quấn quýt hai người, ngồi ở sofa ghế, gác chéo chân nhìn phía bọn họ, trong chốc lát ngươi và cảnh tử làm xong việc, tốt nhất ở trên giường thật tốt ngủ một giấc. Tin tưởng ta, bổ sung đầy đủ tinh lực, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Ta nghĩ, ta không có lý do gì hoài nghi ngươi. Như vậy, khiến cho ta nóng bỏng đang mong đợi a. Nại Hạ nhìn chằm chằm Á thực tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, bắt đầu dùng cuối cùng khí lực. Đem cảnh tử đẩy hướng cuồng loạn tình yêu trong địa ngục. Thét chói tai đột ngột gián đoạn, cảnh tử rốt cục tại Nại Hạ đùa bỡn tiếp theo thẳng tiết đến hôn mê bộ. Nại Hạ thế này mới hài lòng ôm nàng tuyết trắng phong đồn, buông lỏng nhẫn nại, đem tinh dịch rót vào hoàn toàn không có phòng bị thân thể ở chỗ sâu trong. Cũng không tính tiểu căn phòng của ở bên trong, tràn ngập thân thể, mồ hôi, dâm dịch, tinh tương hỗn hợp ra tình yêu hương. Tắt điện thoại di động. Nằm ở trên giường hoàn toàn trầm tĩnh lại Nại Hạ, đùa giỡn nói hy vọng lúc tỉnh lại, tay chân của ta không có bị ngươi trói thượng. Á thực đối với hắn lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, cúi đầu hôn hắn một chút, trầm thấp nỉ non ta cam đoan, sau khi tỉnh lại ngươi, chỉ biết cảm thấy càng cao hứng hơn. Thứ 49 chương. Thể lực tiêu hao làm Nại Hạ ngủ rất nhanh, cũng rất trầm. Thế cho nên ngắn ngủi không trọng cảm xuất hiện thời điểm. Hắn thế nhưng không có phản ứng lại đây xảy ra chuyện gì. Thẳng đến hắn nhìn đến trước mắt thế giới dần dần sáng lên, một đoàn vầng sáng trung ương, một cô bé quỳ ngồi dưới đất, một tay ôm tinh xảo búp bê, một tay vuốt mắt, đỉnh đầu nơ con bướm theo nàng nức nở một chút một cái lay động. Này, là ai? Hoặc là nói, là của ai cảnh trong mơ. Nại Hạ ý đồ tới gần một ít, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có ngủ rất say, cảnh trong mơ thế giới một chút mất đi cân bằng, làm hắn không thể di động thân thể của chính mình. Đây cũng là một cái nghỉ trưa người a. Hắn lẳng lặng nhìn này cảnh trong mơ, dự cảm đến lần này hẳn là cùng á thật lần đó giống nhau, không có phệ mộng cơ hội, mà chỉ có thể lẳng lặng bàng quan. Cùng á thực đè nén cảnh trong mơ giống nhau, này mộng cũng tràn đầy làm người ta không thích không khí, con gái nức nở thanh âm tại chung quanh dẫn phát rồi tiếng vọng, giống căn ướt rầm rề miên ký ma sát màng nhĩ của hắn. Không biết tại sao, hắn thực muốn xông qua ôm cô bé kia, ôm bả vai của nàng, vuốt ve tóc của nàng, giống an ủi thân nhân của mình giống nhau, dùng chính mình toàn bộ năng lực đi bình phục thương thế của nàng đi. Không cần, không cần lại đến thường ta đấy. Không cần, nức nở chung đột nhiên truyền đến đứt quãng ủy khuất lời nói, theo này thương tâm nói nhỏ, vầng sáng chợt biến sáng, dường như thái dương giống nhau chói mắt. Thân thể bắt đầu đung đưa kịch liệt, có người ở loạng choạng đánh thức hắn. Hắn tại ánh sáng chói mắt chung nhanh chóng tăng lên, hắn biết, trận này nhìn trộm sắp kết thúc. Ánh sáng biến mất sau cùng, hắn mở to hai mắt, nhìn về phía tia sáng trung ương, kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi đó hiện ra đấy, gối lên cà phê trên bàn ngủ say mà có vẻ khó gặp điềm tĩnh dung nhan xinh đẹp. Mỹ, Mỹ Cửu. Này, ngươi và Hạ Xuyên không phải còn không có chính thức kết giao sao? Như thế nào đã đến ngươi tỉnh ngủ kêu nàng tên trình độ? Á thực chắc tựa vào đầu giường, tay hoàn đặt tại trên vai của hắn. Ách, không có gì, ta chỉ là làm giấc mộng. Không phải ngươi nghĩ được như vậy. Nại Hạ quơ quơ đầu, quyết định nhiễu khai Mỹ Cửu đề tài của, ta ngủ thật lâu sao? Chỉ có mấy giờ mà thôi. Á thực duỗi người, nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy, ngay cả ta đều có chút mệt nhọc. Hắc Mộc bộ trưởng đâu này? Nhìn đến trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Nại Hạ có chút hết ý hỏi. Buổi chiều là cảnh tử vui vẻ đưa tiễn A, đã chạng vạng tối, nàng đương nhiên đã xuất phát. Cha ta cũng không thích bị trễ nhân. Á thực mang theo ghen tị hòa lẫn đắc ý vi diệu khẩu khí, cười hắc hắc nói, bất quá ngươi ngủ thời điểm ta lại bồi cảnh tử thật tốt chơi một hồi, hy vọng nàng không cần chân sụi xuống đi không hơn xe taxi. Ngươi có vẻ đối Hắc Mộc bộ trưởng phá lệ chiếu cố đây nè. Hắn kỳ quái nhìn Á thực, thử phân tích tâm tình của nàng. Không có gì à, nàng đi gặp phụ thân ta không cho phụ thân đại nhân chuẩn bị chút lễ vật sao được. Cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn là chỉ có nhìn đến nữ nhân thống khổ mới có thể hưng phấn phế vật, cảnh từ kia đã bị trà đạp đến thói quen thân thể, ta không thêm điểm lưu đánh tốt chạm kế tiếp, phụ thân ta đại nhân chẳng phải là muốn tốn nhiều rất nhiều công phu. Á thực đùa bỡn sửa xong móng tay, bình thản nói. Xem ra, cho dù ngoài miệng tại như thế nào không cần, Á thực đối với mình phụ thân khác tình nhân, là tiềm thức cảm thấy cừu hận. Trong bụng của nàng hoàn rót đầy của ta lễ vật, đừng lo sao. Nại Hạ chờ mình, nằm nghiêng nhìn về phía Á thực. Á thất áo choàng tắm hệ vô cùng tùng, bóng loáng da thịt giống như nước ấm giải khai mật đường, hiện lên mật màu đỏ mê người sáng bóng. Hắn tham lam nhìn chằm chằm cổ áo của nàng trung lộ ra non nửa phồng lên bán cầu, suy đoán tỉnh ngủ sau phải nhận được kinh hỉ là cái gì. Đừng lo, Á thực giống như không qua muốn cho hắn lại đối với nàng có ý đồ, chuyển giật mình thân thể, đem áo choàng tắm dây lưng một lần nữa đánh cái kết, nàng không phải đứa ngốc. Tự nhiên sẽ đang tắm thời điểm xử lý tốt. Về phần mang thai vấn đề càng không cần lo lắng, nàng lưu sản quá hai lần, đã không có khả năng sinh đẻ rồi. Bằng không, một cái còn có thể sinh hạ con món đồ chơi, người nghĩ rằng ta và người cha thật sự tùy tiện ta đây sao đùa nghịch. Nại Hạ trừng mắt nhìn, nghe được Á thực trong giọng nói ẩn hàm không hờn giận, hắn không còn là không biết như thế nào mặt đối với nữ nhân ngốc tử, thông minh quyết định không hề đem cái đề tài này tiếp tục nữa, đúng rồi. Ngươi vì sao đánh thức ta? Là tính toán làm ta cùng ngươi ăn cơm chiều sao? Thật sự là nói vậy, ta rất vinh hạnh. Ta nhưng là một chút cũng không đói bụng, ngươi nếu đói bụng, ta có thể cho ngươi kêu ít đồ tiến vào. Á thực cầm lấy đầu giường điện thoại, cũng không có hỏi Nại Hạ nhu cầu, trực tiếp một chút vài cái nghe qua cũng rất bổ sung tinh lực món ăn, không đói bụng lời nói, cũng ít nhiều ăn một điểm. Có tinh lực, mới có thể hào hào mà làm chuyện về sau. Ta nghĩ. Ngươi nói sự tình, hẳn không phải là để cho ta tới thật tốt thỏa mãn ngươi đi. Nại Hạ hỏi dò, ánh mắt đã không thành thật xoay quanh tại Á thực áo choàng tắm hạ lộ ra thẳng tắp trên bắp chân. Có như vậy một mỹ nữ chỉ mặc áo choàng tắm tỏa ở một bên, có rất ít nam nhân hoàn có thể khống chế ở hai mắt của mình, nhất là tại vừa tỉnh ngủ tinh lực bổ sung xong thời điểm. Ngươi tốt nhất lưu trữ dục vọng của ngươi, Á Thực thần bí mỉm cười, ta cam đoan, ngươi sẽ không lãng phí hết trong đó một chút xíu. Ngủ 6 phút về sau, người bán hàng đem toa ăn đưa đến nội môn. Á Thực lấy điện thoại di động ra, đối với đưa cơm người nhỏ giọng thông báo vài câu, tựa hồ là đang nói cho ai cho đi các loại việc. Này cơm gọi món ăn hào thoạt nhìn là vì cái này tư mật trong câu lạc bộ lo lắng tinh lực chưa đủ nam nhân đặc biệt chuẩn bị, phẩm tương cùng hương vị đều cũng đủ không xong, nhưng không thể không nói hiệu quả kinh người, mới ăn được một nửa, Nại Hạ đã cảm thấy trong bụng đã có noãn hồng hồng nhiệt lưu tại cuồn cuộn. Á Thực quả thật không đói bụng, tùy tiện ăn hai khối điểm tâm. Sau liền đứng lên đến chung quanh góc sáng sủa, dùng di động liên tiếp đến không biết nơi nào tín hiệu, kiểm tra một chút ẩn núp camera hay không bình thường. Sau khi ăn xong không đến nửa giờ, đầu giường điện thoại vang lên, Á Thực hài lòng cười nhận, ân, tốt, để cho nàng đi lên. Không dùng kiểm tra rồi, cám ơn. Buông ống nghe, Á Thực chỉ Nại Hạ cởi cái kia đôi quần áo, nói thu thập một chút, đem quần áo mang theo, còn ngươi nữa giày, cũng đều lấy tới. Lập tức chính là kiểm nghiệm chúng ta hợp tác hiệu quả lúc. Đoán được sẽ có con mồi mới xuất hiện, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Xem ra vì thả lỏng đối phương cảnh giác, Nại Hạ có tất yếu trước che giấu sự tồn tại của mình. Như vậy cũng tốt, ít nhất tránh khỏi một ít quá mức bạo lực hành vi. Cứ việc có Á Thực như vậy hợp tác, hắn cũng không cần quá lo lắng đi đến cường bạo bộ sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Cái kia gương có thể mở ra, là ma thuật kính, ngươi ở bên trong chờ có thể. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngốc đến xem không hiểu tín hiệu của ta a. Chỉ thị tốt Nại Hạ ẩn thân vị trí, Á Thực mọi nơi nhìn nhìn. Đem trên bàn nguyên bản dùng để trà đạp cảnh tử đạo cụ một tia ý thức thu vào, chỉ để lại không có cách nào khác di động mấy cái giá. Nàng nhưng thật ra thực sợ sẽ đem đối phương dọa chạy a. Nếu không vô cùng xác định Mỹ cửu giờ phút này hoàn ở ngoại địa, Nại Hạ thật muốn lo lắng trong chốc lát xuất hiện không phải là nàng. Như vậy hoàn sẽ là ai chứ? Nại Hạ gãi lấy cằm, suy đoán khả năng đối tượng. Cũng không khó khăn lắm đoán. Dù sao Á Thực đem nàng cảm giác hứng thú mỹ nữ đều hận không thể toàn điều nhập bộ nhân viên, mà bộ nhân viên Lý Hiện Dịch viên chức còn không có bị nàng thu vào tay người may mắn, có vẻ như chỉ còn người kế tiếp mà thôi. Khả nàng không phải có một âu yếm bạn trai sao? Không phải hoàn vẫn duy trì chưa bị Á Thực tay vẫn như cũ đứng ở bộ nhân viên thời gian ghi lại sao? Chẳng lẽ đã đoán sai, nhưng thật ra là mẫu công ty một cái khác bị Á Thực coi trọng nữ nhân. Trong chốc lát, dễ nghe nhu hòa tiếng chuông cửa cắt đứt Nại Hạ miên man suy nghĩ. Hắn xuyên thấu qua gương nhìn ra phía ngoài, Á Thực đứng lên mặc vào dép lê, cười híp mắt đi hướng cửa trước mở cửa. A, Tam Phổ tỷ tỷ, hoan nghênh hoan nghênh, thanh âm nhiệt tình ấn chứng Nại Hạ suy đoán. Tam Phổ tiếng đàn, này xa lưới cá lớn, cũng muốn tại đêm nay rơi vào Á Thực dụ bắt chung sao. Tại sao lại muốn tới loại địa phương này, đang bình thường một chút khách sạn chẳng lẽ không được không? Tiếng đàn tựa hồ là bị phòng trong Trần Thiết hù dọa, có chút khẩn trương mà nói. Á Thực lôi kéo nàng đi tới, thừa dịp nàng khẩn trương không có chú ý tới, mềm nhẹ vuốt ve tay nàng lưng. Cùng tốt sắc đại thúc giống nhau, Nại Hạ cười khổ lắc lắc đầu, rõ ràng có thể nhìn ra được, Á Thực đối nữ tính thân thể khát cầu là như vậy rõ ràng, tuyệt đối không phải hành động. Tiếng đàn mặc thực tùy ý thường phục, mang mau biên quần sót jean xuống. Hai chân thon dài trần chuồng lấy hiện ra khỏe mạnh cạn mạch ánh sáng màu, áo cũng là thực bình thường áo sơ mi, tại trên bụng đánh cái kết, xem như góc sớm nghênh đón mùa hè giả dạng. Trên mặt nàng hoàn mang theo công tác khi đồ trang sức trang nhã, cùng đã đồ hộp chiêu thiên Á Thực đứng chung một chỗ, cuối cùng nhìn qua nhiều thêm vài phần diễm lệ. Nàng vóc dáng bị Á Thực cao hơn một ít, cùng Nại Hạ cơ hồ cân bằng, nếu mặc vào cao dép lê, không hề nghi ngờ còn sẽ vượt qua mấy cm. Mang theo cùng thân cao xứng đôi khí thế của, nàng bỏ qua rồi Á Thực tay, ôm lấy khuỷu tay đánh giá tứ khuỷu tay, bĩu môi, Đằng Lâm, người không riêng gì cái đồng tính luyến ái, hoàn thích loại này biến thái ngoạn pháp à. Ta thanh minh trước, ta đáp ứng làm đại giá chuyện, cũng không bao gồm này đó biến thái hành vi. Đại giới, nghe qua, tự hồ lại là Á Thực chủ đạo một hồi giao dịch a. Nại Hạ cẩn thận suy đoán, tiếng đàn hẳn còn chưa biết. Á Thực ở trong này ẩn giấu một nam nhân làm nàng kinh hỉ, mà này kinh hỉ khẳng định không có bao gồm tại cuộc giao dịch này chung. Đương nhiên, ta cam đoan sẽ không đối với ngươi sử dụng này đó đạo cụ. Ta thậm chí có thể hứa hẹn cái gì đạo cụ đều không cần. Ngươi có biết, ta nghĩ chẳng qua là ngươi, Á Thực ánh mắt của trở nên ướt át, nàng kéo tiếng đàn tay trường, phóng tại trước ngực của mình, nhẹ nhàng cao thấp ma sát, ngươi cảm thấy ấy ư, tim đập của ta thật sự mau đâu rồi, đây chính là luyến ái dấu hiệu nha. Tiếng đàn ghét cao lại mi, bắt tay rút trở về. Cái loại này tiên minh chán ghét, nhưng thật ra cùng lúc ban đầu bị Nại Hạ đụng phải á thực thập phần rất giống, ta không là đồng tính luyến ái. Ngươi có biết ta vì sao mới tới? Ta biết, á thực mềm nhẹ nói, giống là cố ý giải thích cấp tụ âm tường dặm Nại Hạ nghe giống nhau, nói, nếu không bạn trai của ngươi không cẩn thận làm ra giao thông ngoài ý muốn, nhu cầu cấp bách một số tiền lớn cùng nhân mạch đến bãi bình, ngươi chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không cầu đến trên đầu ta đến, đúng hay không? Tiếng đàn có chút ủy khuất nghiêng đi đầu, mím môi không trả lời. Rất rõ ràng, nàng đối với mình không thể không nháo đến nước này có rất lớn bất mãn, nếu không phải đối phương là nữ nhân bao nhiêu có thể an ủi nàng này miễn cưỡng không tính là bên ngoài, nàng nhất định tình nguyện suy nghĩ biện pháp khác. Ta đích xác chỉ là tầm thường thư nữ, á thực lôi kéo nàng ngồi ở bên giường, thân thủ đùa bỡn nàng bên tóc mai vi cuốn tóc dài, bất quá ngươi không phải cũng rõ ràng ấy ư, tại nhà chúng ta. Tỷ tỷ của ta cùng ta ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có cái gì quá lớn khác biệt. Này thấy ta sẽ cúi người xuống vẫy đuôi tên, hơn nữa ta có thể cho ngươi cung cấp kia một số lớn bồi thường kim, hết thảy đều giống không có phát sinh qua giống nhau. Chỉ có một chút nho nhỏ bất đồng mà thôi. Á thực để sát vào tiếng đàn gò má của, tại phía trên kia nhẹ nhàng liếm một chút, đó chính là ngươi không chỉ có thuộc loại một nam nhân, cũng muốn thuộc loại ta. Tiếng đàn lần này không có đem Á thực bỏ ra. Hai tay nhanh siết chặt trên đùi bao ra, ta nếu đến đây, đáp ứng việc sẽ không chống chế. Bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, ta không là đồng tính luyến ái, đối với ngươi vuốt ve ta cảm giác gì đều không có. Không có khả năng, thân thể nữ nhân là thành thật đấy. Á thực nhẹ giọng cười, bàn tay sau lưng nàng cao thấp âu yếm, chỉ cần ngươi khẳng thả lỏng chút, đem mình buông lỏng giao cho ta, nói không chừng, ngươi sẽ thích loại này khoái hoạt. Tiếng đàn thẳng người. Đem bao da vứt qua một bên sofa ghế, hai tay giao ác đặt ở khép lại trên đầu gối, lãnh đạm trả lời cho dù ngươi có thế để cho thân thể của ta khởi phản ứng, ta cũng sẽ không thích nữ nhân. Đây chỉ là giao dịch một bộ phận thôi, ngươi cần ta làm cái gì, ta làm là được, bất kể là liếm ngươi là vuốt ve ngươi, ta đều sẽ nghe theo. Á thực ý vị thâm trường quay đầu nhìn Nại Hạ phương hướng liếc mắt một cái, đùa cợt mà cười cười nói chậc chậc, báo ứng tới thật sự là mau đâu. Nàng đứng lên. Đem áo choàng tắm theo trên người cởi ra, dùng nóng cháy ánh mắt của nhìn chằm chằm tiếng đàn, kéo tay nàng, phóng tại chính mình tối tư mật địa phương, tuy rằng ta càng thích nhìn đến ngươi thoải mái hét to lên bộ dạng, bất quá ngươi đã như vậy có quyết tâm, vậy trước tiên tới lấy lòng ta đi. Tiếng đàn đỏ mặt, nàng có chút khẩn trương xem lên trước mặt Á Thật nơi riêng tư, nhàn rỗi cái tay kia không biết làm sao nắm chặt quần sót jean, mà đặt tại Á Thực giữa đùi tay, càng là hoàn toàn cứng ngắc ở nơi nào. Á Thực giơ tay lên, một phiên cởi bỏ tiếng đàn áo sơ mi nút thắt, thở khẽ nói biết không, ta thích nhất như ngươi vậy thân cao cao mỹ nữ, bộ ngực đầy đặn, mông cùng chân đường cong cũng rất được, một chút cũng không giống ngồi phòng làm việc nữ nhân. Tay ngươi đặt ở ta nơi đó, ta liền hưng phấn đâu. Ngươi sờ một cái xem. Tiếng đàn gò má của con rúm hai cái, có chút phiền chán nói khả. Nhưng những, này ngươi không phải cũng có sao, ngươi tùy tiện chọn người đàn ông đến xem. Nàng đều sẽ cảm giác ngươi so với ta xinh đẹp được không? Vậy thì thế nào? Á thực bắt lấy tiếng đàn tay cổ tay, dẫn đạo nàng trước sau vuốt ve mềm mại khe hở, tự an ủi cảm giác cùng với nhân giao hoan khả là hoàn toàn bất đồng đấy. Người cái tuổi này nữ nhân, chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ta lại không là đồng tính luyến ái. Bàn tay vuốt ve đến ướt át ấm áp ngoại môi, tiếng đàn thanh âm có vẻ càng thêm khẩn trương, ta thích khả là nam nhân. Ngươi có thể thử đồng thời thích nữ nhân, ta hôm nay cũng mới có điểm minh bạch, có lẽ thói quen sau, đồng thời thích hai loại tính, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Á thực buông tay ra, làm tiếng đàn tay trường tại nàng giữa hai chân chậm rãi tự hành di động. Nàng cầm lấy tiếng đàn áo sơ mi, theo trên vai về phía sau bác. Đại khái là đều là nữ nhân duyên cớ, đối thoát y kháng cự rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nữ thức áo sơ mi tuột đến khuỷu tay vị trí lúc. Tiếng đàn thuận theo về phía sau vươn cánh tay, làm trên y rơi xuống ở trên giường. Màu xanh da trời gen bra là nam tính thực thích 1/2 cháo bôi kiểu dáng, màu đỏ thầm quầng vú loáng thoáng xuất hiện tại bên cạnh cuộn sóng gen xuống. Bị Á thực càng đầy đặn một ít, nhưng có giãn thượng hơi chút kém cỏi một điểm, trắng nõn màu mỡ vú tại bra yếm khóa cởi bỏ về sau, trầm điện điện tránh thoát trói buộc, cúi ra tuyệt vời hình cung. Này, Như người vậy, ta không làm được gì rồi. Á Thật trần truồng về phía trước áp đi, khiến cho tiếng đàn về phía sau ngã xuống trên giường. Tiếng đàn có chút bối rối dùng tay kia thì đỉnh tại Á Thật trên vai, khẩn trương nói. Tuy rằng thời gian còn dài hơn, nhưng ta cũng không có ý định cho ngươi tại dưới mặt ta mặt sờ đời trước. Á Thực ha ha mà cười cười, tình dục theo trong mắt của nàng lộ cốt xuất hiện, nàng bưng lấy tiếng đàn muốn xoay mở đầu, cúi đầu hôn xuống. A, ô ô, tiếng đàn buồn khổ rên rỉ, gắt gao nhắm hai mắt lại, mi tâm vo thành một nắm, đại khái là còn băn khoăn giao dịch đạo đức, nàng không tình nguyện há miệng ra, hai cái hồng nộn mềm mại đầu lưỡi tại tứ phiến đồng dạng hồng nộn đôi môi mềm mại đang lúc ướt nhẹp dây dưa cùng một chỗ. Duy trì lửa nóng hôn sâu, Á Thực dãy dụa trên thân, làm trước ngực cặp vú cao ngất cùng tiếng đàn bộ ngực tương đối đè ép cùng một chỗ, tiếng đàn đầu vú to ra mà hãm sâu, Á Thực tắc kiều nhỏ xông ra, tứ khỏa núm vú theo thân hình vặn vẹo cho nhau ma sát sờ chút, tứ đoàn hoạt nộn quả cầu thịt cũng đi theo lẫn nhau áp bách ra mềm mại hình dạng. Á Thực biểu hiện phi thường thuần thục, liền cả đã tự tin rất kinh nghiệm Nại Hạ cũng cảm thấy mặc cảm. Môi cùng bộ ngực tiến công đảo loạn đối phương lý trí. Nhanh cũng hai chân ở trên cao thân khẩn trương cảm hạ tự nhiên trầm tĩnh lại, Á Thật đầu gối đỉnh đầu, liền buông lỏng chiếm cứ tiếng đàn hai chân thon dài trong đó bảo vệ chỗ riêng tư. Nàng cũng không vội vã xâm nhập, chính là khuất lấy chân, dùng phần gối áp bách lấy quần sót jean đê đoan, chậm rãi kìm, xoa nắn. À, ho khan một cái, bị nước miếng nồng đến, tiếng đàn nghiêng đi đầu, nhân cơ hội tránh ra Á Thật hôn môi, nàng vuốt ve bị hôn đến vi sưng môi, thở hào hển nói. Ngươi không dùng lấy lòng ta làm cái gì có thể để cho ngươi vừa lòng, ngươi nói là được. Á Thực cúi đầu, thở ra nhiệt khí phun tại tiếng đàn vành tai phía sau, có thể đem ngươi đùa bỡn đến cao trào, ta mới có thể bước đầu cảm thấy vừa lòng. Này, ngươi, không nghĩ tới Á Thực sẽ nói ra yêu cầu như vậy, tiếng đàn gò má của phồng đến đỏ bừng, nhất thời thế nhưng không biết phải như thế nào kháng nghị. Ta để chứng minh cho ngươi xem, ngươi kỳ thật cũng không biết mình cũng có thể thích nữ nhân. Á Thực lộ ra nhìn trộm ánh mắt của con mồi, linh hoạt bàn tay theo hai người dán hợp thân hình trong đó xuống phía dưới tìm kiếm, nhẹ cởi bỏ quần sót jean khố trừ. Không, không dùng, tiếng đàn có chút kinh hoàng kẹp chặt đầu gối, khả Á Thực chân chắn ở chính giữa, như thế nào cũng không có khả năng khép lại, ta không cần biết. Ta chỉ là đáp ứng sẽ ở không quá phận tình hình hạ dựa vào ngươi nói làm mà thôi. Ta đây muốn ngươi tách ra chân, cởi quần xuống, không được chống cự dãy giụa. Ngươi tổng sẽ không muốn nói, liền cả yêu cầu này cũng quá đáng a. Của ta tiếng đàn tỉ tỉ, Á Thực chống đỡ khởi thân thể, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống tiếng đàn, dừng tán tỉnh động tác. Tiếng đàn không cam lòng hồi trừng mắt Á Thực, nhưng rằng có mười mấy giây sau, là ủy khuất mấp máy miệng, cuộn lên hai chân nâng lên cái mông, đem quần đùi cùng quần lót một loạt bác xuống dưới, vứt qua một bên, dỗi vậy đem hai chân đánh mở tối đa, tốt, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Vừa lòng cực kỳ, Á Thực mỉm cười, hai ngón tay xẹt qua tiếng đàn rốn, làm ra cất bước động tác, đi vào tu bổ thành chỉnh tề đồ tam giác trạng đen nhánh lông mờ u ở bên trong, nghe lời nữ nhân, mới là đáng yêu nhất đấy. Hừ, nhẫn nại lấy không khỏe, tiếng đàn nâng lên hai chân, chi dưới nhẹ nhàng, một bên phát ra chống cự tiếng hừ, một bên bày ra thuận theo tư thế, nâng lên trắng nõn mông đẹp. Ta sẽ nhường ngươi cũng hiểu được đáng giá, Á Thực rên gì vậy nói. Ngón tay tách ra tiếng đàn đẫy đà ngoại môi, đem mềm mại đóa hoa kéo hướng hai bên, chậm rãi cúi đầu xít tới. Này, uy uy, ta còn không tắm rửa, đừng như vậy, đừng. Ách, nga a, dù sao cũng là đã hoàn toàn hiểu được giác quan khoái hoạt nữ tính, tiếng đàn như thế nào đi nữa kháng cự đồng tính ở giữa âu yếm, đương mềm mại trơn mềm lại hơi nhũ đầu ma sát thô ráp đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập nhạy cảm âm hạch bốn phía lúc. Nàng vẫn là không nhịn được cả người run lên, tiết ra tràn ngập dâm dục rên rỉ. Không, không cần liếm nơi đó a. Nâng lên chân trần bởi vì khoái cảm mà vặn vẹo, bị Á Thực song trường vờn quanh cạn mạch sắc đùi, từ căn bộ bắt đầu rất nhỏ co rút, tiếng đàn mâu thuẫn phụ giúp Á Thật bả vai, không chịu được hô lên, không được, không được. Ta còn là không có biện pháp cùng nữ nhân làm, ta buông tha cho, ta không làm. Á Thực nhíu nhíu mày. Đem đầu lưỡi ly khai tiếng đàn đã ướt át bộ phận sinh dục, ngẩng đầu về phía sau ngồi ở tiếng đàn trước ngực, dùng đầu gối chống đỡ lấy thể trọng, đổi thành dụ dỗ khẩu khí, ôn nhu nói hảo hảo hảo, là ta quá nóng lòng. Ngươi nếu thật sự không muốn hưởng thụ ta đưa cho ngươi khoái hoạt, vậy ngươi cho ta phục vụ xong chưa? Tiếng đàn kịch liệt thở hào hền, cố gắng suôn sẻ một chút, mới run giọng trả lời ân, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, đừng. Đừng nữa đối với ta làm loại chuyện đó rồi. Ta thực tại không tiếp thụ được, ngươi. Ngươi mình cũng là nữ hài tử. Tính đừng trọng yếu như vậy sao? Á Thực nhu nhu trói chặt mi tâm của, ngươi nhắm mắt lại coi ta là thành đáng yêu cậu con trai như thế nào đây? Nàng lái chơi cười, về phía sau xê dịch cái mông, chân trụi giữa đùi tiến tới tiếng đàn trên mặt của, nha, vậy ngươi đã giúp ta đến đây đi. Tiếng đàn trước mắt một mảnh đen tối, chỉ có thể nhìn rõ Á Thực màu mật ong tròn xoe cái mông trung ương, li miệng mình gần trong gang tấc tuổi trẻ tính khí, nộn đỏ kẽ nứt đầy tràn trong suốt dâm thủy, ướt át hào giống một tấm ngậm lấy ô mai miệng, nàng do dự một chút, đem miệng của mình môi xít tới, thử thăm dò đưa ra đầu lưỡi. A, tốt, tốt, cứ như vậy, dọc theo nơi đó liếm, tiếng đàn tì tì, người không giống là lần đầu tiên vì nữ hài tử làm đâu. Á Thực thư sướng rên rỉ, đem lỗ lồn đặt ở tiếng đàn ngoài miệng, dẫy dụ eo thon chi. Nhưng trông như cận là như thế này phục vụ sẽ không chán ghét bài xích đến khó lấy nhận, tiếng đàn nhắm hai mắt lại, hai tay ôm Á Thực đùi, từ phía dưới ra sức hầu hạ lấy. Bái dục vọng chưa đủ bạn trai ban tặng, có sung túc tự an ủi kinh nghiệm nàng phi thường rõ ràng nữ tính sở hữu yếu ớt mềm mại mẫn cảm vùng, nàng phải làm chẳng qua là đem mình bình thường thường dùng ngón giữa đổi thành đầu lưỡi mà thôi. Á Thực đung đưa cái mông hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ, trên người dần dần hiện lên đỉnh phong tiến đến trước đỏ mặt, nàng một bên phát ra động tình thở gấp, một bên hạ mệnh lệnh mới, tiếng đàn tì tì, giơ chân lên, nâng lên, cho ta, làm ta xem thật kỹ của ngươi nơi đó. Tiếng đàn cau mày tiếp tục di động tới môi cùng đầu lưỡi, nâng lên hai chân, hướng đầu phương hướng gãy đi qua. Á Thực mỉm cười đắc ý lấy, hai tay nắm thật chặt tiếng đàn chân của hỏa, tiến tới hôn một chút lòng bàn chân của nàng, đi theo nghiêng đầu, nhìn về phía nại hạ chỗ ở phương hướng, bả đầu tiến đến trong tay, đưa ngón trỏ ra so cái chớ có lên tiếng thủ thế, chớp mắt vài cái. Đã lấy tay bộ suy nghĩ cả nửa ngày nại hạ lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng mở ra trước mặt ma thuật kính. Vô thành vô tức đi ra. Tiếng đàn mặt của hoàn toàn bị Á Thực cái mông ngăn chặn, hơn nữa nàng cũng nhắm mắt lại, căn bản nhìn không tới chung quanh tình hình. Nam nhân đối với còn chưa tới tay con mồi luôn cũng có dục vọng, cứ việc trần trụi Á Thực rõ ràng càng thêm minh diễm mỹ mạo, nhưng giờ phút này nại hạ chú ý của lực, đã toàn bộ tập trung ở hồn nhiên bất giác như trước giơ cao hai chân lộ ra ướt át phần mờ u tiếng đàn trên người. Hắn cẩn thận đi đến bên giường. Dẫm nát trên mặt thảm đi chân trần căn bản không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn nuốt nước miếng một cái, lấy tay bỉ hoa, hỏi Á Thực ý kiến. Á Thực đang muốn đạt tới tiếng đàn cho nàng cái thứ nhất cao trào, dùng nháy mắt ra hiệu cho, gật gật đầu, liền tiếp theo khoái hoạt rên rỉ. Nàng cầm lấy tiếng đàn hai chân tay chìm xuống dưới đi một tí, làm tiếng đàn không thể không đem đầu gối phần càng khai, xông ra tại bên giường cái mông hoàn toàn tiến nhập không đề phòng trạng thái. Không có so này dễ dàng hơn xâm phạm nữ nhân. Nại hạ cười lắc lắc đầu, phóng cúi người thể, giúp đỡ con cặc cẩn thận đem quy đầu thấu hướng tiếng đàn hơi hơi lay động cái mông. Ô, ô a, cái gì, là cái gì, nhận thấy có cái gì nhiệt hồ hồ vật cứng đụng phải nhảy cảm miệng âm đạo, tiếng đàn hốt hoảng lấy ra miệng, nhưng như thế nào quay đầu trước mắt có thể thấy vẫn như cũ chỉ có Á Thật cái mông. A, a a a, là ai, rút ra đi. Rút ra đi à, đường ý thức được tình huống khác thường thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Tiếng đàn thê lương trong tiếng thét chói tai, nại hạ đỡ lấy nàng cong gối, nương Á Thực lưu lại nước miếng, một hơi cắm vào chân mềm hũ mật cuối, hoàn toàn đoạt lấy không hề phòng bị thân thể. Hỗn đàn, lừa, kẻ lừa đảo, buông, buông, đường minh bạch mình bị lừa, hạ thể truyền đến bị nam tính gian dâm buồn khổ phong phú cảm lúc, tiếng đàn dùng hết lực khí toàn thân bắt đầu dãy giụa. Tại đây dãy giụa phía trước vừa mới đạt tới cao trào Á Thực suýt nữa bị tiếng đàn bỏ ra, nhưng lập tức có lực cũng giàu có kinh nghiệm nàng liền nắm trong tay ở tiếng đàn cũng không có bao nhiêu khí lực thân thể. Hai tay vẫn như cũ gắt gao khống chế được tiếng đàn tay cổ tay, hai chân tắc quỳ gối tiếng đàn cùi chó cổ lên, cùng loại tầm kỹ vậy tư thế thoải mái mà liền dựa vào thể trọng cùng bắp thịt ưu thế hoàn toàn cố định trụ tiếng đàn tứ chi. Tư thế như vậy xuống, tiếng đàn trước mắt nhưng thật ra rốt cục không có che, nàng nâng lên cổ, cúi đầu. Kinh ngạc nhìn đang ở rút ra đút vào nam nhân, vì sao? Tại sao là ngươi, mộng giã quân? Loại thời điểm này nại hạ căn bản không biết phải nói gì, cũng không đoái hoài tới nói chuyện, Tại ma thuật kính sau quan khán tích lũy dục hỏa đang ở tiếng đàn đẫy đà nhuyễn nộn hũ mật ở bên trong lấy được an ủi, giờ phút này hắn thầm nghĩ không ngừng mà tiến vào, rút ra. Không cần, Mộng Dã Quân, van cầu ngươi không cần. Buông, ta có bạn trai Tiếng đàn tuyệt vọng nhìn Nại Hạ, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn. Ta cũng không có lừa ngươi. Á Thức cười híp mắt buông tay ra, cây đàn âm mảnh khảnh mắt cá chân giao cho Nại Hạ cầm. Mình thì giữ chặt tiếng đàn tay cổ tay kéo dài tới cuối giường còng tay ra giữ, còng lại trong đó một cái, đem một con khác chụp trong tay, ôn nhu vuốt ve mờ u bàn tay, dùng chân chỉ đùa bỡn tiếng đàn dần dần phát cứng rắn chướng đại đầu vú. Ta nói duy nhất thay đổi, chính là ngươi đem thuộc loại một nam nhân, đồng thời cũng thuộc về cho ta. Ngươi hẳn là may mắn, người đàn ông này dáng dấp không tệ, nhân cũng cường tráng, hơn nữa, ngươi cũng không thể coi song toàn không biết. Ta còn có thể cam đoan. Năng lực của hắn rất tuyệt, tuyệt đối có thể để cho ngươi từ nay về sau quên mất ngươi kia gặp quỷ bạn trai. Không cần, ta không cần tiếng đàn kêu khóc, khả hai tay mất đi tự do, hai chân cũng bị Nại Hạ tay dùng sức kiềm chế ở, dùng sức vặn vẹo hông của chi ngược lại làm Hạ Thể cảm nhận được càng thêm mãnh liệt xâm phạm, nhức mỏi khoái cảm từ hông mắt xuất hiện, sâu trong tử cung cảm ứng được khác phái đánh sâu vào, từng đợt bản năng co rút đau đớn về sau. Làm người ta cả người vô lực lo lắng hóa thành ôn nhuận tế lưu, phân bố tại bị xỏ xuyên lỗ lồn ở chỗ sâu trong. Vốn là trường kỳ bị vây chưa thỏa mãn dục vọng dưới trạng thái, phía trước lại là thực cố gắng dựa vào mãnh liệt mâu thuẫn đồng tính tình yêu tâm tình mới miễn cưỡng ngăn chặn Á Thực mang tới khoái cảm. Giờ phút này, tất cả phòng tuyến toàn bộ bị Nại Hạ hùng tráng con cặc xuyên thấu, nghiền nát, hủy diệt. Mấy phút sau, đầu vú bị Á Thực ngậm vào trong miệng đùa bỡn, âm hạch bị Á Thực ngón tay của xoa nắn. Hoa tâm không ngừng bị Nại Hạ cường hữu lực đánh tiếng đàn, rốt cục vẫn phải tại cảm thấy thẹn phẫn nộ bối nức nở trong tiếng, cùng yêu rất xôi tiết ra số lớn dâm mật, không thể áp chế đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Á Thực lộ ra hài lòng mỉm cười, Nại Hạ trong mắt như trước tràn đầy tình dục, khóc thầm tiếng đàn hiểu, dài dòng ban đêm, vừa mới bắt đầu. Thứ 50 chương. Này, Nại Hạ, Mỹ Cửu cau mày, tại Nại Hạ trước mặt cô tay, ngươi làm sao vậy? Thực không tinh thần dường như, ngày hôm qua xã giao uống quá nhiều sao. Nại Hạ mang theo Mỹ Cửu vali, nhu nhu đỏ lên ánh mắt của, ách. Là hơi nhiều, buổi sáng còn tại đau đầu. Trên thực tế, tối hôm qua cơ hồ một đêm đều không có ngủ, làm che giấu, buổi sáng hay là muốn bình thường đi làm, buổi chiều tới đón Mỹ Cửu thời điểm, đầu đã giống như muốn nổ tung giống nhau. Tiếng đàn cùng Á Thực đều xin phép rồi. Đã khuất phục mỹ nữ còn muốn tại kia gian phòng chung bị Á Thực trà đạp suốt một ngày. Nếu không phải nhớ kỹ hôm nay phản hồi Mỹ Cửu, Nại Hạ thật đúng là tưởng ở lại nơi đó, tiếp tục thật tốt hưởng thụ hai cái mỹ nhân trần trụi thân thể. Bị Nại Hạ xâm phạm hủy diệt chống cự ý thức tiếng đàn, tại nam nữ hai người phối hợp ăn ý đùa bỡn hạ không ngừng cao trào, đã đến đêm khuya, xung huyết âm hạch chỉ cần hơi chút vừa đụng, tựu sẽ khiến nàng cả người run run. Khuất tùng tiếng đàn rốt cục vẫn phải trở thành Á Thực đồ chơi, hai người đầu chân tương đối, lấy 69 tư thái cho nhau hút tính khí thời điểm, tiếng đàn lần đầu tiên tại thuần túy nữ tính đùa bỡn hạ đạt tới trái lương tâm tuyệt đỉnh. Giống như liền cả linh hồn cũng theo dâm mật cùng nhau thư sướng đi ra, sau tiếng đàn hoàn toàn cho thấy dâm đãng một mặt, đang dây dưa trong nhục thể vong tình tìm kiếm lấy giác quan khoái hoạt. Nại Hạ mặc quần áo tử tế lúc rời đi, tiếng đàn hai chân thon dài đang gắt gao mang theo Á Thực phần hông. Hai người tính khi giống như tại hôn sâu giống nhau, qua lại ma sát ra số lớn dâm dịch. Không biết là có hay không là ảo giác, khe cửa tại trước mắt khép kín một cái chớp mắt, Nại Hạ giống như nhìn đến tiếng đàn khóe mắt có thủy quang đang nháy động. Đơn giản là khoái hoạt là khổ sở, liền không được biết rồi. Uống rượu nhiều lắm rất đau đớn thân đấy, lại có loại này xã giao thì mang theo Tiểu Lâm A, có nàng và ta giúp ngươi chiếu cố, có thể uống ít không ít A. Mỹ Cửu lo lắng sờ sờ trán của hắn, xác nhận không có phát sốt về sau, mới yên lòng, những ngày qua không ta hỗ trợ, cảm giác như thế nào. Nại Hạ cười cười, đem vali nhét vào xe taxi cốp sau, quả thật vất vả rất nhiều, Tiểu Lâm cùng của ngươi chênh lệch cũng không nhỏ. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải là không có tư sắc bình hoa. Mỹ Cửu tự tin mà cười cười, cùng hắn cùng nhau ngồi vào bên trong xe, Nại Hạ ngươi cũng rất tuyệt. Ta cũng đã gặp không ít người trẻ tuổi, có rất ít người có thể giống ngươi nhanh như vậy liền tiến bộ đến loại tình trạng này đâu. Này, Hạ Xuyên tiền bối, khẩu khí của ngươi giống như lão thái bà rồi. Nại Hạ kéo qua tay nàng đặt ở trên đùi, trong lòng vẫn là bởi vì nàng khích lệ mà cảm thấy vui sướng. So với cùng tuổi nhân viên nữ, Mỹ Cựu tại thương vụ phương diện mới có thể hiển nhiên cao hơn không chỉ một cấp bậc, nhân tài như vậy dĩ nhiên thẳng đến không được tấn thăng, ngược lại thành trợ thủ của mình, làm Nại Hạ thậm chí đối với xã hội không khí lý về nữ tính năng lực làm việc kỳ thị cảm thấy có chút phẫn nộ. Bị như vậy người có năng lực khẳng định, tự nhiên là giá trị phải cao hứng chuyện. Nhất là tại hắn hiểu được Mỹ Cửu không phải cái loại này bởi vì mình yêu thích liền mù quáng khen người khác này chủng loại hình sau. Khóa Trương đại nhân, không nên ép ta nhắc nhở ngài tuổi của ngài so với ta đại nha. Mỹ Cửu hờn dỗi đáp lễ một câu, cũng không rút tay về được, mà là an nhàn hưởng thụ hắn lòng bàn tay độ ấm. Không cần phải nữa về công ty, Nại Hạ trực tiếp đem Mỹ Cửu đuổi về nàng ở nhà trọ. Tại sự quan hệ giữa hai người tiếp cận trong sáng hóa tình hình xuống, Mỹ Cửu cũng lần đầu tiên mời Nại Hạ đi lên ngồi một chút, đương nhiên, trong miệng nói ra thì còn lại là Nại Hạ, giúp ta đem vali đưa lên. Nhân ra mệt mỏi quá. Nhớ tới cũng thập phần thú vị, Nại Hạ đã cùng nhiều như vậy Mỹ nữ có cũng đủ xâm nhập quan hệ, khả tại trong hiện thực tiến vào nữ hài từ phòng ngủ trải qua, theo sau khi tốt nghiệp liền cơ hồ là số 0. Cùng trong giấc mộng từng thấy qua căn phòng của không thái nhất dạng, Mỹ Cửu phòng ở thiếu rất nhiều nữ tính hóa hương vị. Trên giá sách cũng nhìn không tới chuyện tranh tiểu thuyết các loại sách báo, thay vào đó là thật dày cứng rắn gia thư, theo triết học, xã hội học đến kinh tế, chính trị đợi nội dung không chỗ nào không có, dưới nhất sắp xếp hoàn tỏ vẻ vài bản cùng mộng có liên quan sách báo, hiển nhiên là vì lấy lòng Nại Hạ riêng mua được. Ngươi không phải là không quá yêu đọc sách sao? Ở công ty khi Mỹ Cửu nhưng thật ra ngẫu nhiên lấy ra một quyển truyện tranh hoặc kho sách quyển tiểu thuyết giết thời gian, xem Nại Hạ đề cử cùng mộng có liên quan bộ sách còn sẽ đánh ngáp. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này hoàn có người khác ở? Ta không thương địch việc rất nhiều a. Mỹ Cửu đem vali trực tiếp nhét vào tủ âm tường, hơn phân nửa là có nội y ở bên trong không muốn tại Nại Hạ trước mặt mở ra, nàng nghiêm túc nắm chặt lấy ngón tay, ta không thương sáng sớm, không thương nấu cơm, không thương ở trên mặt đồ vẽ loạn xóa sạch, không thích ăn cà rốt rau cần cùng ớt xanh, không thương cùng người đáng ghét giao tiếp, còn không yêu dọn dẹp phòng ở. Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười, đối với ngươi không thương chuyện, cũng có không thể không làm lý do a. Không dậy sớm, liền không có biện pháp làm việc cho giỏi, không làm cơm, sẽ đói bụng, không thay đổi đồ trang sức trang nhã, liền sẽ có vẻ thực thất lễ, không ăn không thích ăn rau dưa, liền sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, bất hòa người đáng ghét giao tiếp, liền biến thành ngây thơ ngu ngốc, mà ta nếu không dọn dẹp phòng ở, hôm nay ta sẽ chính mình mang theo vali lên lầu. Ân, ngươi nói có đạo lý. Nại Hạ cũng nở nụ cười, gần nhất chỉ cần tại Mỹ Cửu trước mặt hắn liền sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều, loại cảm giác này ngay cả từ yêu cũng không có mang đến quá. Hắn duỗi người, kia, không chuyện gì, ta đi trở về. Mỹ Cửu lập tức mở miệng nói không được, ngươi vất vả như vậy giúp ta lấy này nó đi lên, cứ như vậy cho ngươi đi rồi chẳng phải là thực thất lễ. À, còn có cái gì thưởng cho sao? Đương nhiên, làm khóa Trương đại nhân hạ mình hỗ trợ. Ít nhất muốn mời ngươi ăn bữa cơm tối mới có thể. Mỹ Cửu ánh mắt của trở nên sáng trong suốt, khoe ra vậy nói, không nên xem thường ta bây giờ tay nghề Nga, xưa đâu bằng nay cái từ này ngay vào lúc này dùng. Ách, tốt nhưng thật ra tốt, nhưng bây giờ ly cơm chiều hoàn thật lâu a. Chúng ta làm chút gì tốt, Nại Hạ gãi gãi đầu, trong phòng chỉ có một nam một nữ dưới tình huống, làm hắn hôm nay không đem cân não động đến sắc sắc trên sự tình, thật đúng là tương đối khó khăn. Người đều này bộ dáng rồi, đương nhiên là cho ta nghỉ ngơi thật tốt nha. Nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì Mỹ Cửu xấu hổ đỏ mặt, đứng lên phụ giúp lưng của hắn đem hắn đẩy lên trên giường. Mặc kệ ngươi ở đây tưởng trên giường chuyện gì, xế chiều hôm nay, thỉnh ngoan ngoãn ngủ. Cơm chiều khi ta sẽ gọi ngươi. Thưởng cho thật sự chỉ có cơm chiều sao? Nại Hạ có điểm chưa từ bỏ ý định hỏi, mềm mại giường cùng gối đầu đang nhanh chóng đem hắn kéo vào mộng đẹp. Bất quá chỉ cần Mỹ Cửu có một chút nhả ra dấu hiệu. Hắn sẽ không chút do dự đứng lên. Lòng tham không đáy đứa nhỏ là sẽ bị chán ghét nha. Mỹ Cửu mân khởi miệng, cố ý làm ra tức giận biểu tình, kéo cao chăn đắp lên thân thể hắn, ngủ đi, ta đều thấy trong con mắt ngươi tơ máu rồi. Được rồi, Nại Hạ gật gật đầu, trên giường mùi thơm nhàn nhạt làm hắn mơ mộng Mỹ Cửu mùi thơm của cơ thể, chậm rãi nhắm lại chua xót đôi mắt. Buồn ngủ nhanh chóng thổi quét đi lên, trong ánh trăng mờ. Vẻ này nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể tựa hồ trở nên càng gần một ít, tiếp theo, mềm mại trơn mềm, giống như một khối nho nhỏ nhuyễn đường vậy môi, nhẹ nhàng dán tại trên miệng của hắn, kể kèm theo một câu mềm nhẹ thanh âm dễ nghe, Hani, làm mộng đẹp. Không biết có phải hay không là Mỹ Cửu hôn môi cùng chúc phúc nổi lên hiệu quả, từ trong bóng tối mở mắt Nại Hạ rất nhanh phát hiện, chính mình lại tới người khác trong mộng. Ở vào thời điểm này người ngủ hẳn là cũng không nhiều a. Hắn vừa muốn, một bên khống chế được thân thể trôi nổi hướng duy nhất nguồn sáng. Nơi đó thật là cửa vào, khả hắn lại vào không được. Giống như một tầng rất dày hơi mờ vỏ cứng hoàn mỹ bảo vệ được thông đạo, cản trở của hắn tiến vào. Đáng giận, lại bị ta gặp. Đây chính là phệ mộng người có vẻ chán ghét gặp phải khóa thức ý thức, bình thường là ác mộng, hơn nữa còn là đủ để ảnh hưởng đến tâm linh người ác mộng mới có như vậy bảo hộ. Nại Hạ suy nghĩ một chút, huy động khuỷu tay đập đi lên. Hắn không là cái gì thuần thục phệ mộng người, tự nhiên chỉ có theo lấy chính mình đoán ý tưởng đi hành động. Hắn có loại dự cảm, này cứng rắn xác ngoài ở trong, hơn phân nửa chính là theo đáy lòng vặn vẹo tính ý thức á thực. Này phong tỏa cảnh trong mơ, rất có thể cùng phụ mẫu nàng có liên quan. Quả đấm cùng khuỷu tay dùng sức đến bắt đầu đau đớn, mỗi một lần đả kích, cũng làm cho hắn về phía sau bay ra rất xa. Bất quá dù sao cũng có khi là thời gian. Hắn cũng liền kiên nhẫn lần lượt phiêu khai, tại lần lượt phi gần, công kích. Nhất thời ép buộc đến tình trạng kiệt sức, trong suốt màng bảo hộ cuối cùng theo thanh âm thanh thúy phá khai rồi nứt ra. Nại Hạ nhẹ nhàng thở ra, ngón tay khô tiến trong cái khe, từng cục ban hạ đến. Ban đến phá khai rồi một cái chừng một thước viên động, hắn quan sát một chút, từ trung gian chui vào. Không nghĩ tới, vào trong không đi ra bao xa, liền lại đụng phải một mặt vô hình che kín sương mù tường. Này này, của ta tiểu khả ái, người cần đem chính mình trong tiềm thức trí nhớ giấu như vậy kín sao? Nại Hạ có chút uể oải quơ quơ đầu, nhu nhu khuỷu tay, chuẩn bị lại đến một lần dỡ bỏ công tác. Lúc này, hắn chú ý tới vụ mông mông chứng ngại trên cùng, giống như có một khối là sạch sẽ trong suốt, hắn phiêu thượng đi, đem ánh mắt tiến tới mảnh đất kia thượng. Loại này vùi lấp để ý thức chỗ sâu trí nhớ không có quá mức rõ ràng chi tiết. Nằm mơ nhân cũng rất khó tại ngày hôm sau khi tỉnh lại nhớ lại này nhớ lại. Nại Hạ thấy, thật là vô cùng đơn giản cảnh tượng. Nhưng cùng hắn đoán bất đồng, cảnh tượng này phải cùng á thực không quan hệ. Bởi vì cảnh tượng bên trong nhân vật chính, là một triệt đầu triệt đuôi đông phương nữ tính. Nàng thoạt nhìn đại khái 23-24 tuổi, dung mạo đoan trang tú lệ, ngũ quan tinh xảo không có tổ hợp ra bất kỳ biểu lộ gì, thật thà nhìn phía trên. Dưới thân thể của nàng đè nặng một kiện hoa lệ kimono, rộng mở kimono đài hoa giống nhau đệm ở dưới thân thể của nàng, tuyết trắng lý sấn vẫn không bằng da thịt của nàng trắng nõn động lòng người. Chính là như vậy trắng nõn trong suốt trên da thịt, nơi nơi có thể nhìn đến lấm tấm vết ứ đỏng, trước ngực, ba sườn, bụng, cổ chắc. Thon dài cổ yêu nhã lên, hoàn lưu lại bàn tay lưu lại hồng ấn. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi cường bão lưu lại tàn cảnh, này cổ điển mỹ nhân. Đang bị trà đạp phía trước là xử nữ, hơi hơi tách ra bẹn đùi bộ, có thể nhìn đến ngưng kết vết máu bắt tại đen bóng trên lông mờ u. Ai vậy? Nại Hạ mê mang nhìn trước mặt, không đoán ra được rốt cuộc chính mình tiến nhập của người nào trong ý thức. Bất quá cảnh tượng trước mắt, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Hắn nhíu mày nhìn kỹ, sau đó mãnh kinh, mở to hai mắt nhìn chăm chú vào cái kia trần trụi mỹ nhân mềm yếu bộ ngực đầy đặn. 10 giây, 20 giây, 30 giây. 1 phút, 5 phút, trời ạ, nữ nhân kia, không có hô hấp, hắn có chút hốt hoảng nhìn trước mặt, chừng 5 phút trong thời gian, kia bộ ngực không có một chút phập phồng. Khả bất kể thế nào xem, này đều phải là một người sống a. Trên da thịt đỏ ửng, trong ánh mắt sáng bóng, hướng vào phía trong thu nạp chân của tim cũng không phải người chết hoàn toàn buông lỏng cơ bắp có thể làm ra động tác. Rốt cuộc không đúng chỗ nào, Nại Hạ lâm vào nghi hoặc bên trong. Tại sao phải có người trong ý thức xuất hiện như vậy một cái cổ quái cảnh tượng? Vì sao nữ nhân kia không có hô hấp? Rốt cuộc làm sao? Đợi đã nào? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức một lần nữa đem ánh mắt tiến tới khối kia trong suốt trên khu vực. Quả nhiên, lấy nữ nhân trần truồng làm trung tâm, càng đi cảnh tượng chung quanh liền càng mơ hồ, mà đem tối mơ hồ bên cạnh dùng đường cong liên tiếp, là một cái rõ ràng tà thả hình chữ nhật. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Không hề ý đồ mở ra bức tường này, bởi vì hắn biết, đi vào cũng là không có chút ý nghĩa nào. Trước mặt kia ám chỉ một hồi cường bạo cảnh tượng, chẳng qua là một tấm hình mà thôi. Một tấm không biết thừa tái ai đáy lòng bí mật ảnh chụp. Nếu không phải có thể thấy rõ mặt, hắn thực sẽ hoài nghi vậy có phải hay không lúc còn trẻ Hắc Mộc bộ trưởng, dù sao hai người hình dáng có thể nói có lục phần tương tự, giống như tìm muội giống nhau. Đáng giận, lần một lần hai đều là nhìn trộm, chẳng lẽ về sau đều không có cơ hội tại cắn nuốt của người nào cảnh trong mơ sao? Nại Hạ có chút bất mãn phiêu khai, không muốn lại nhìn kia nhàm chán không hề biến hóa cảnh tượng. Bay vào hắc ám sau, hắn lại lần nữa tiến vào an nhàn trong giấc ngủ. Lần trước Nại Hạ hoàn toàn tự nhiên bởi vì giấc ngủ đầy đủ mà tỉnh lại, là từ lúc thất nghiệp thời kỳ thời điểm mới có việc. Thân thể cùng tinh thần chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi, lúc tỉnh dậy cái loại này thỏa mãn cùng quyện lười làm hắn cảm thấy không cách nào hình dung thoải mái cùng thả lỏng. Mở mắt ra về sau, dùng mười mấy giây, hắn mới phân biệt ra được đen tối trong phòng các màu trần thiết hình dáng. Đúng rồi, đây không phải tại nhà mình, đây là Mỹ Cửu nhà trọ. Ách, Mỹ Cửu đâu này? Hắn dùng lực trừng mắt nhìn, giơ tay lên nhu rơi can thiệp xỉ mắt, này mới phát giác, trước ngực đè nặng nhất cái cánh tay, mộc mạc bằng bông áo ngủ ống tay áo cỏ cao tới tay khửu tay vị trí, lộ ra toàn bộ trắng noãn cánh tay của. Hắn theo kia cánh tay nhìn lại, dựa vào cái màn giường ngoại thành thị đèn đêm hào quang, ngắm bên người Mỹ Cửu. Đây là trương trọng đại hình hào giường đơn, cất chứa hai người, liền có vẻ thập phần chật chội. Nại Hạ chính mình liền chiếm rơi hơn phân nửa không gian, mặt sau bò lên Mỹ Cửu tắc co giúp ở dựa vào tường cái kia hơn một nửa lý. Nàng sẽ không có tính toán ngủ đấy, gối lên đệm dựa cùng cánh tay của mình, trên người cũng chỉ là đáp một cái mền, theo tư thế quan sát, không khó đoán được nàng là tại thu thập xong sau bò lên giường, chống hai má nhìn ngủ say Nại Hạ ngẩn người. Sau cùng không cẩn thận đem ngủ gật biến thành tốt miên. Ân, cho dù ta đánh lén trở về, cũng chỉ có thể tính huề nhau a. Nại Hạ vuốt môi, nhớ tới ngủ lúc trước nhợt nhạt vừa hôn, lưu lại hương vị giống như còn tại trong óc xoay quanh. Hắn cẩn thận kéo Mỹ Cửu cánh tay, cúi người dựa vào tới. Gối lên cánh tay Mỹ Cửu vi hơi ngước đầu, cằm nâng lên đáng yêu độ cong, hơi hơi mở ra một cái khe hở hẹp môi đỏ mỏng, tựa như tại hướng hắn tác hôn giống nhau. Trong cổ họng bắp thịt của dùng sức nhuyễn giật mình, hắn cúi đầu, cẩn thận đẩy ra gò má nàng thượng tóc bay rối, mềm nhẹ hôn lên, môi xúc đụng nhau, sau đó chậm rãi đè ép, dán hợp, thẳng đến dục hỏa nháy mắt đốt biến toàn thân, làm hắn cức không thể đợi đem đầu lưỡi duỗi đi vào, thăm dò Mỹ Cửu trong môi thiên địa. A, Mỹ Cửu theo bị hôn kinh hách trung tỉnh lại, hai tay theo bản năng đẩy hướng Nại Hạ trước ngực. Nhưng khi trợn to hai tròng mắt thấy rõ bách cận gương mặt về sau, thôi ra tay ngược lại nắm lấy áo sơ mi của hắn, tiếp theo, vòng qua lồng ngực của hắn, ôm thật chặt hắn. Ách, vừa mới dừng lại có phải hay không thực vất vả. 40 phút về sau, đem thơm ngào ngạt đồ ăn bưng lên bàn ăn Mỹ Cửu có chút xin lỗi nhìn Nại Hạ, ngượng ngùng sờ sờ vẫn như cũ tràn đầy đỏ ửng gò má của. Tại Mỹ Cửu kiên quyết tỏ vẻ muốn đem toàn bộ lưu đến kết hôn chi giả về sau, sợ xúc động tăng trưởng đến không thể ức chế Nại Hạ cố nén bắt tay theo kia mềm yếu trên ngực lấy ra. Thẳng đến tại phòng bếp truyền đến tuyệt vời mùi thơm thức ăn, cương phân thân mới hoàn toàn an tĩnh lại. Cũng may, bất quá có lần này kinh nghiệm, chúng ta cùng nhau lữ hành thời điểm, ta cần phải nhớ rõ nhắc nhở mình mới hành. Nại Hạ chỉnh sửa lại một chút xốc xếch quần áo trong, hoài niệm lấy vừa rồi Mỹ Cửu tay nhỏ bé ở bên trong sờ soạng tuyệt vời tư vị. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể nhịn xuống như vậy mãnh liệt thú tính, tay hắn đã sờ lên Mỹ Cửu cái mông, hắn cũng có tin tưởng. Dưới tình hình như thế, trở thành nữ nhân chân chính mới là bình thường nhất kết quả. Khả hắn chính là không bỏ được, lửa nóng kích hôn vừa mới kết thúc lúc, Mỹ Cửu đầy mặt đà hồng chui đầu vào trước ngực hắn, dùng giống như đời này sẽ không nói sau lần thứ hai mỏng manh thanh âm, nói Nại Hạ quân, ta rất thích ngươi. Kia êm tai câu nói không ngừng ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, làm hắn chỉ cần nghĩ đến Mỹ Cửu khả năng khóc khổ sở bộ dạng, trong lồng ngực đã bị rất nhanh vậy co rút đau đớn. Vì thế, không thể nào phát tiết dục vọng, cũng chợt trở nên có thể nhẫn nại rồi. Tháng sau mà thôi, người chi nhớ lại kém, cũng sẽ không quên mất ha. Ước định tháng sau dùng hết tích lũy nghỉ ngơi, cùng đi dương căn lữ hành, vừa nghĩ tới hai người tại ôn tuyền khách sạn chung cho nhau dựa sát vào nhau tình cảnh, Mỹ Cửu gò má của liền lại bắt đầu nóng lên. Có thể hai người cùng tắm ôn tuyền đây nè, theo tưởng tượng đến hình ảnh. Nại Hạ tắc bắt đầu càng nhiều lo lắng cho mình phải như thế nào nhẫn nại mới có thể không đến mức chảy máu mũi chí tử vấn đề. Rời đi nhà trọ, Nại Hạ quay đầu nhìn phía trên lầu cửa sổ lặng lặng nhìn vẻ đẹp của hắn Cửu, lần đầu chân chính cảm giác được luyến ái ngọt ngào tư vị. Đó là vô luận tại nữ tính trong thân thể tiến ra bao nhiêu hồi, phun ra hơn sao kịch liệt, cũng vô pháp thay thế được tâm hồn thỏa mãn. Nhưng sự tình, tựa hồ cũng không thể tổng nhẫn nại hạ suy tưởng của phát triển tiếp. Sau thứ ba hội nghị thường kỳ lên, theo tổng công ty trở về Hắc Mộc Bộ trưởng tuyên bố mới nhân lực điều chỉnh thông chi. Hạ Xuyên Mỹ cựu thăng chức vì tuyên truyền khóa trưởng phòng, Tiểu Lâm Hạnh thăng nhiệm khoa trưởng, Tùng Đào thêm hội điều nhập tuyên truyền khóa. Hắc Mộc Cảnh Tử đem tại tuần này nội giao tiếp xong, trở lại tổng công ty nhậm chức. Bộ nhân viên trường để cho Mộng Dã Nại Hạ đảm nhiệm, Tam Phổ Tiếng Đàn thay đổi vì chuyên trách trợ lý, từ tổng công ty sai phái tới tân viên chức Tế Xuyên Điền Tử, Mộ Bản Sa cũng thêm cùng Cổ Hạ Du đồng kỳ điều nhập bộ nhân viên. Sở hữu thay đổi đem tại tuần này nội hoàn thành. Ngạc nhiên nhìn phía phòng họp một chỗ khác, Nại Hạ rõ ràng nhìn đến, ngồi ở góc nhìn như đang làm hội nghị ghi chép Á Thực duyên dáng môi tuyến, dương lên một cái tràn ngập mong đợi tươi cười. Thứ 51 chương. Ha ha, cái gì, huề nhau, này có thể tính như vậy sao? Đi văn phòng không có tìm được Mỹ Cửu, đi đến thang trốn khi cháy ngoài cửa, chợt nghe đến phía sau cửa nàng đang ở trong điện thoại không biết cùng ai khắc khẩu, Nại Hạ nhíu nhíu mày, dừng tính toán gõ cửa tay. Tò mò tính toán nghe lén một chút. Hảo hảo hảo, tùy ngươi a, ngươi nếu cảm thấy ta phía trước cũng làm như vậy cho nên sẽ không lập trường tức giận. Ta đây không lời nào để nói, cùng ngươi vì này tranh chấp là ta thất lễ, thật có lỗi. Ách, Mỹ Cửu rất kỳ quái dùng kính ngữ, lại không chút nào tôn kính khẩu khí. Nại Hạ hoàn toàn nghe không hiểu nàng đây là đang đối với người nào nói chuyện. Liền đến nơi này a, ta không muốn nói thêm rồi. Dù sao. Từ nhỏ đến lớn, ta nghĩ muốn tổng là có người thưởng. Bất quá ta cho ngươi biết, lần này, ta sẽ không thua đấy. Tuyệt đối sẽ không, Mộng Dã Quân là người ta yêu, không phải hảo ngoạn món đồ chơi cũng không phải ăn ngon đồ ăn, lần này bất kể là ai, ta cũng sẽ không buông tay nhận thua. Tuyệt không? Đối thoại chung kết cho Mỹ Cửu tức giận gầm nhẹ chung. Nại Hạ gãi gãi đầu, mơ hồ nhận thấy cái gì không đúng, nhưng nhất thời lại khâu không ra cái gì rõ ràng manh mối. Đành phải gõ cửa trước, Mỹ Cửu, Mỹ Cửu. Người có ở bên trong không? Đến cơm trưa thời gian, muốn hay không cùng nhau đi xuống ăn? Có chút gì sát môn trục chuyển động ra két thanh âm, Mỹ Cửu mang theo miễn cưỡng bài trừ tươi cười ra hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt hồng hồng, giống như mới đã khóc. Khó trách thanh âm mới vừa rồi chung mang theo rõ ràng giọng mũi. Làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, Nại Hạ đau lòng đem nàng kéo vào trong lòng. Dùng ngón cái mềm nhẹ sát nàng trước mắt mang theo nước mắt ra thịt. Một cái lão hỗn đản, Mỹ Cửu khẩu khí rất tệ, không xong đến khẳng định ở trong lòng đã đem người này nguyền rủa vô số lần, lão hồ ly, lão sắc quỷ, lão bạch si. Ách, xem ra không nên đang thảo luận cái đề tài này, Nại Hạ sáng suốt đổi một vấn đề, ta đói bụng, ngươi thì sao? Có cái gì không muốn ăn hay sao? Không được chúng ta cùng nhau chạy ra ngoài ăn. Mỹ Cửu lấy ra một tấm khăn giấy, hít mũi một cái, nói với hắn đợi ta xuống, ta đi toilet trang điểm lại. Ô ô, cơ sở ngầm đều tốn hết. Nại Hạ lấy ra một điếu thuốc, nhìn đến Mỹ Cửu nhăn lại mi tâm của về sau, nhún vai thả trở về, người đi đi, không dùng quá gấp, tại ta đói trước khi chết đi ra là tốt rồi. Chán ghét, đói chết ngươi quên đi, trừng mắt liếc hắn một cái, Mỹ Cửu giận đùng đùng đi vào toilet. Nghe qua. Tự hồ là đang cùng tổng công ty người quen tranh chấp. Nại Hạ sờ lên cằm, to gan suy đoán, lần trước nhân sự điều động, Mỹ Cửu hẳn là bái thác tổng công ty quan hệ. Bất qua muốn như vậy nói, thêm hội bị điều nhập bộ nhân viên đưa đến Á Thực bên miệng, liền có vẻ hình như là Mỹ Cửu tại cố ý hãm hại tiêu diệt tình địch giống nhau, thấy thế nào, nàng cũng không phải là có lòng như vậy kế người. Lần này là Á Thực nói lên yêu cầu, vậy không quản Mỹ Cửu người quen bao lớn quyền lực. Tổng không hơn được nữa lão bản nhà thứ nữ, cũng khó trách đối phương biết dùng huề nhau các loại nói đến có lệ nàng. Ân, rõ ràng là hẳn là vì bạn gái mình cảm thấy tức giận tình huống, hắn lại cảm thấy có điểm cao hứng. Cũng không biết là loại này bị tranh đoạt cảm giác yêu việt, vẫn là lần đầu tiên có nữ tính vì hắn mà tức giận thành như vậy mang tới cảm động. Tốt lắm, đi, chúng ta đi ăn mì sợi. Mỹ Cửu đi lúc đi ra, trên mắt đồ trang sức trang nhã tất cả đều lau. Chỉ để lại lông mi dấu vết, son môi cùng với nói là bổ bổ, không bằng nói là dùng hộ môi dịch thay thế rơi, cả người ngược lại có vẻ trắng trong thuần khiết rất nhiều. Bất quá tại Nại Hạ trong mắt của, thấy thế nào, đều chỉ sẽ có vẻ đáng yêu động lòng người, vậy đại khái cũng là luyến ái ma lực một trong a. Tốt, hôm nay ta mời khách. Á Thực cũng không có yêu cầu Nại Hạ tham dự bộ nhân viên lệ thường phòng làm việc của cơm trưa, nghỉ trưa một giờ là được Nại Hạ tốt đẹp cửu tối cố định ước hội thời gian. Quan hệ đã thông qua hai người hành vi thực hoàn toàn công khai, vẫn còn đang đánh Nại Hạ chủ ý đồng nghiệp, cần biết khó mà lui, cần tránh đi mỹ cửu. Mà sau khi tan tầm nếu không cần tăng ca trường hợp, hai người liền cùng đi tìm tiểu điếm ăn bữa cơm tối, uống một điểm thanh rượu. Trừ lần đó ra thời gian, Nại Hạ thì bị hoàn toàn vòng vào bộ nhân viên thuộc loại Á Thật trong vòng nhỏ. Đương nhiên thân là một nam nhân, hắn cũng thích thú. Công tác khó khăn mặc dù có nhất định đề cao, nhưng lượng công việc nhỏ không chỉ một điểm, tại Á Thật ám chỉ xuống, hắn lại sử hết kính phát huy chính mình nam tính mị lực, đi hấp dẫn mới tới kia hai cái còn không biết tình ngây thơ âu eo. Tam phổ tiếng đàn cùng bạn trai chia tay, đối phương đại khái cũng đoán được đây là bãi bình trận kia sự cố đại giới, không có làm nhiều dây dưa. Vì thế cận ở trong phòng làm việc, Nại Hạ sẽ cùng khi có được Á Thực, tiếng đàn cùng du ba cái bạn trên giường, mà trừ bỏ Á Thực, mặt khác hai cái cũng sẽ không cự tuyệt hắn trong công ty yêu cầu. Này bao nhiêu cũng an ủi hắn không thể cùng mỹ cửu cùng nhau làm công tịch mịt cảm giác. Cổ Hạ Du đối với Á Thực tính hướng không có bao nhiêu chướng ngại liền bày tỏ nhận, vốn phục vụ đối tượng liền bao gồm người đồng tính luyến ái nàng rất mau mắn tại thứ một tuần liền tiếp nhận rồi Nại Hạ nói lên 3P mời. Bất quá trình diện thời điểm phát hiện là 4P dâm loạn tụ hội, nàng bao nhiêu là kinh ngạc một chút. Đi công tác bên ngoài mỹ cửu gọi điện thoại tới thời điểm, Nại Hạ mất rất lớn khí lực mới làm thanh âm của mình duy trì ở ổn định. Lúc ấy, dù đang ở hút đầu chim của hắn, tiếng đàn đang dùng đầu lưỡi đào sới của hắn lỗ đít, Á Thực nghe được là mỹ cửu điện thoại của, cũng hưng chí bừng bừng đứng lên liếm của hắn đầu vú. Như vậy tam trọng thế công, làm hắn không thể không nhanh chóng kiếm cớ cúp xong điện thoại. Một phen ép đến Á Thực dụng lớn con cặc thật tốt trừng phạt nàng trò đùa dai. Thêm hội cùng Hạnh dựa theo hứa hẹn lấy được các nàng tất cả nhược điểm, các nàng cũng tuân thủ lời hứa, cam đoan ít nhất tại giao cho bạn trai trước đối Nại Hạ tùy thời dâng lên cảm ơn phụng dưỡng. Ngượng ngùng thêm hội đầy mặt đỏ bừng ngồi xổm nhà vệ sinh nam trung cố sức nuốt vào Nại Hạ nồng đặc tinh dịch, đã đủ để chứng minh này cam kết hữu hiệu. Trong sinh hoạt tràn đầy xinh đẹp gợi cảm đáng yêu các màu thân thể, điền bộ tự yêu tên này cuối cùng là chậm rãi bị hòa tan, ly khai Nại Hạ chi nhớ. Mỹ cửu cũng không phải là không có nhận thấy Nại Hạ bên người toát lên nữ tính mùi thơm của cơ thể, nàng vốn chính là cái cảm giác bén nhạy cô gái. Nhưng không biết là bất hạnh không có chứng cớ, vẫn là không muốn phá hư tình cảm lưu luyến mới bắt đầu ngọt ngào, hay hoặc là có cái gì những đích lý do khác, nàng khó được làm ra làm như không thấy tư thái, cho dù là đối với thủ hạ kia hai cái đã từng tình địch, cũng biến thành so từ trước thân mật rất nhiều. Bất quá Nại Hạ hiểu biết mỹ cửu nhẫn nại hạn độ, một khi gặp được ẩn không gạt được lộ ra dấu vết để lại, liền thực dứt khoát thành tâm thành ý nói khiểm, nghĩ biện pháp dụ dỗ nàng đem ghen tuông phát tiết đi ra. Đêm dài vắng người đi vào giấc ngủ phía trước, Nại Hạ cũng sẽ không nhịn được nghĩ, đã biết dạng hoa tâm lạm tình một người cha, rốt cuộc dựa vào cái gì có thể có được như vậy một cái đáng yêu có hiểu biết bạn gái. Mỗi khi loại thời điểm này, trong lòng hắn áy náy sẽ mãn tràn ra tới. Ít nhất sẽ kéo dài đến tiếp theo tính dục bốc cháy lên trước đó. Tuần hoàn đền đáp lại. Thứ 52 chương. Nhân tài trao đổi mùa thịnh vượng theo tốt nghiệp lang thang lưu nhập xã hội con nước lớn tới ra, chợt bùng nổ thức gia tăng lượng công việc làm Nại Hạ không thể không chậm trễ cùng mỹ cử ước định ôn tuyển cuộc hành trình. Đương nhiên, sắp bị hắn và Á Thực đi săn tới tay mộ bản xa cũng thêm cũng là một trong những nguyên nhân. Cái kia đối Nại Hạ dần dần mê muội không tiếc biết rõ mỹ cửu tồn tại cũng muốn đầu nhập Nại Hạ ôm ấp nhục cảm thiếu nữ hoàn toàn. Hóa thân làm bươm bướm, đánh về phía minh diễm ngọn lửa nóng bỏng, trở thành hai người nhị thực. Một nửa dựa vào sau khi tăng lên đãi ngộ, một nửa dựa vào Á Thực tùy tiện lấy ra tiền tiêu vặt giúp, Nại Hạ mua vào một chiếc hai tay xe hơi thay đi bộ, cuối cùng cáo biệt tàu điện xe điện ngầm kiếp sống. Trở thành có xe tộc thứ một buổi tối. Hắn liền không nhịn được tại đưa mỹ cửu sau khi về nhà gọi điện thoại gọi ra tiếng đàn, lái xe đến yên lặng địa phương, đến đây một giấc mộng tưởng đã lâu xe chấn. Này đem thời gian gần một tháng lý, hắn đều không có làm tiếp mộng. Giống như thần cũng không biết hắn hoàn cần thứ gì. Phụ mẫu cùng đệ đệ rốt cục dần dần đối với hắn đổi mới, hắn bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được làm đại ca cảm giác. Dưới tình huống như thế, không hề trở thành phệ mộng người. Giống như cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận sự tình. Hay là đang kia đang lúc tư mật câu lạc bộ dành riêng khách sạn trong phòng, Nại Hạ bang Á Thực cũng giúp mình đoạt lấy mộ bản xa cũng thêm, bén nhạy Á Thực bắt được Sa cũng thêm cất giấu em mờ thể chất, khoái hoạt bắt đầu tay dạy dỗ. Vừa mới, nhóm đầu tiên bắt được nhân tài tư liệu giai đoạn tính sửa soạn xong hết, Nại Hạ cuối cùng xin ngày nghỉ thành công, chiếm được 3 ngày 2 đêm lữ hành thời gian. Tại mẫu công ty có người quen Mỹ Cửu cũng rất dễ dàng làm xong nghỉ ngơi, hoàn toàn theo trong công việc thoát khỏi đi ra ngoài hai người, thu thập xong đổi giặt quần áo, thoải mái khoái trá đi ô tô, khu xa đi trước Dương Căn. Dù sao không phải nước ngoài đến du khách, so với cái gọi là Dương Căn thất canh, Nại Hạ càng muốn đi là này hữu tình lữ lăn lộn dục phục vụ loại nhỏ ôn tuyền khách sạn. Lô Chi Hồ phụ cận như vậy khách sạn nhiều đếm không xuể, tại đều không phải là du lịch mùa thịnh vượng làm xuống, tìm một dựa vào bàng thủy ưu tĩnh phòng cũng không khó khăn. À, thật để cho nhân hâm mộ đâu rồi, còn trẻ như vậy tuấn tú tình lữ. Bên này thỉnh, khách sạn lão bản nương là rất điển hình hình tượng, phảng phất từ trên màn ảnh kéo cắt đi giống nhau mặc tạp sắc ô vuông hoa văn kimono, bao lấy màu trắng khăn trùm đầu. Theo chỉ đăng ký một gian phòng lên, Mỹ Cửu vẫn đỏ mặt đi theo Nại Hạ tà phía sau, im lặng không lên tiếng lôi kéo tay hắn. So với trên đầu môi hoặc là tâm lý quan hệ biến hóa, giờ phút này cùng đi chỗ như thế lữ hành, giống như càng làm cho Mỹ Cửu cảm thấy là một loại xác nhận. Loại này vi diệu nữ tính tâm lý đổi thành trước kia Nại Hạ, nhất định hoàn toàn không pháp lý trả lời, mà hắn hiện tại lại bao nhiêu có thể nhận thấy một ít. Vụng trộm xác nhận qua có công tình lữ lăn lộn dục loại nhỏ ôn tuyền, Nại Hạ mới vừa đi vào phòng, liền vô cùng mong đợi nói Mỹ Cửu, muốn hay không đi trước phao trong chốc lát. Này, ngươi tính là cả đầu nghĩ này hát chuyện tình, cũng tổng yếu ăn cơm trước đi. Mỹ Cửu liền cả bên tai đều có chút đỏ lên, một bên ngồi chồm hổm tại truyền thống Nhật thức tủ âm tường bên cạnh, đem hai người hành lý thu thập đi vào, một bên hờn dỗi oán giận. Một đường thưởng thức phong cảnh lại đây, Nại Hạ mở cũng không tính mau, 100 vài chục cây tiêu chuẩn hành đảo, tới nơi này sau cũng đã gần cơm trưa thời gian. Bữa sáng là ở Mỹ Cửu trong căn hộ ăn tình yêu trứng ốp lép thổ ti, đến bây giờ cũng tiêu hóa được không sai biệt lắm. Bị nàng như vậy nhắc nhở, đã bị cổ động thèm ăn lập tức chiếm thượng phong. Người vừa nói như vậy, ta giống như cũng đói bụng. Hắn cười cười, đi qua giúp nàng hướng túi ngoại đào quần áo, nhưng là nơi này giống như không có gì thực nói liệu lý, chúng ta đi bên ngoài tìm xem. Người muốn ăn cái gì? Mỹ Cửu nghiêng đầu tưởng, mì sợi Dương Căn mì sợi ôn tuyền như vậy nổi danh, liền cả ôn tuyền đều phải làm thành sắc thuốc bộ dạng, mì sợi hương vị hẳn là rất tuyệt. Nếu như là Á Thực, chỉ sợ không chút do dự tuyển chọn cao cấp nhất nghi ngờ vật liệu đá để ý không hiểu lóe lên cái ý niệm này, Nại Hạ mỉm cười tại gò má nàng thượng hôn một chút, ta thăng chức 2 lần rồi, người không dùng mỗi lần đều chỉ muốn ta mời ăn mì sợi đến tiết kiệm tiền đi nha. Mỹ Cửu tại trước ngực hắn đập một cái, không nên xem thường mì sợi nha. Liệu lý cũng không phải là dựa vào giá cân nhắc giá trị. Hơn nữa, dù cho liệu lý, ta không thích cũng không dùng. Ta thích đấy, cho dù là mì sợi cũng không quan hệ. Tốt, vậy chúng ta phải đi tìm phụ cận đây giỏi nhất tiệm mì. Tâm tình trầm tĩnh lại về sau, Nại Hạ rất dễ dàng liền tìm được đơn giản sung sướng cảm giác. Hắn thuận tay vỗ một cái Mỹ Cửu bởi vì hướng tủ âm tường lý bỏ vào thứ kia mà cao kiều lên cái mông, xuất phát. Xác quỷ, mông bị ngươi chụp làm thịt lời nói, cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mỹ Cửu đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái loại này minh minh tại thẹn thùng lại liều mạng làm ra không sao cả bộ dáng vẻ mặt thật sự là vô cùng khả ái. Đại đa số OL đều thực cẩn thận bảo dưỡng đùi cùng cái mông đường cong. Ngồi lâu công tác đặc điểm thực dung khiến cho này nguyên bản tối khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt bộ vị trở nên khô quắt mà lòng. Bất qua Mỹ Cửu cái mông, mỗi ngày chụp hơn vài chục thứ cũng không cần phải lo lắng vấn đề này, kia thằng tắp đùi đường cong cùng mượt mà căng đầy cái mông lực đàn hồi, vừa thấy cũng biết là mỗi ngày vì thế ít nhất chảy mồ hôi 30 phút kết quả. Chỉ là vừa rồi vậy đơn giản vỗ, khiến cho Nại Hạ có điểm tâm thần nhộn nhạo. Nhiệt độ không khí cùng Đông Kinh không kém bao nhiêu. Mỹ Cửu không có riêng thay quần áo, vẫn là lúc tới váy ngắn hưu nhàn sam mộc mạc phối hợp, nhưng cùng không phí tâm tư gì quần áo so sánh với, lúc tới làm Nại Hạ đợi lâu gần 40 phút kết quả chính là xưng là tinh xảo mê người trang dung. Thiếu thêm vài phần thiên chân khả ái, nhiều thêm vài phần quyến rũ động lòng người, tỉ mỉ trang điểm qua khuôn mặt rất dễ dàng liền hấp dẫn trên đường nam tính du ánh mắt của người. Bị thỏa mãn hư vinh cảm giác, làm Nại Hạ liền cả bước chân đều trở nên nhẹ bỗng. Sau cùng đã chọn một nhà cửa hiệu lâu đời tiệm mì, phong cách cổ xưa mộc sau đài, Thái Dương trắng bệch mỉ sợi sư phó chìa vào nhiễu vấn đầu vẻ mặt tươi cười vung cơ nổi lên cánh tay của, sắc thuốc hương khí tràn ngập tại cũng không quá lớn trong phòng. Định đem thanh rượu lưu cho sau Ôn Tuyền hưởng thụ, Nại Hạ kêu nước trái cây, chậm rãi hưởng dụng thanh thản cơm trưa. Có một câu không một câu nói chuyện phiếm ở bên trong, hai người rất ăn ý cùng nhau lảng tránh bên trong công ty chuyện tình, bất kể là công sự là việc tư. Tại như vậy không khí xuống, mặc kệ nhắc tới người nào kích khởi mỹ cửu ghen tuông tên, đều là rất không sáng suốt hành động. Mang theo một ít tư tâm, Nại Hạ ra vẻ tùy ý hỏi tới mỹ cửu người nhà, làm hắn có chút hết ý. Mỹ cửu trên mặt khoái trá nhất thời trở nên giống như ngưng kết giống nhau, liền cả nhất thời duy trì tại bên môi mỉm cười đều cứng ngắc hảo giống mặt nạ giống nhau. Ách, Nại Hạ, có thể không nói chuyện này sao? Mỹ cửu cúi đầu, dùng chiếc đũa khuấy động nước nóng rửa mặt, cầm lấy khăn tay lau miệng. Người nói một chút đều muốn đi chỗ nào a? Ta trước kia đã tới hai lần Dương Căn, nổi danh địa phương đại bộ phận đều đi qua rồi, người lần đầu tiên tới. Muốn đi nơi nào ta tới cấp cho ngươi làm người dẫn đường. Miễn phí nha, Nại Hạ lập tức sáng suốt rời đi mở lời đề, đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, dù sao hai người là ở lấy kết hôn là tiền đề đang kết giao, Mỹ cửu gia đình trạng huống là sớm hay muộn đều sẽ biết việc. Loại này du lịch ta cho tới bây giờ đều không có quá. Ngươi làm chủ a, Mỹ cửu trên mặt của hơi chút khôi phục một ít thần thái, nàng nâng má, nhìn Nại Hạ lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười. Nếu không lời nói thú vị, ta liền toàn tính tại trên đầu ngươi. Chuyên môn chuẩn bị máy chụp ảnh, chỉ là nổi danh phong cảnh, cũng đủ để hao phí mất đại bộ phận thời gian rồi. Nại Hạ tràn đầy tự tin gật gật đầu, bất quá, ngươi tính toán liền mặc bộ quần áo này đi chụp ảnh sao? Mỹ cửu trừng mắt nhìn, lập tức lắc lắc đầu, mới không cần. Nàng dừng lại vài giây, hai má lại đỏ lên, buổi chiều. Buổi chiều không phải muốn phao Ôn Tuyền nha. Ngày mai chờ ta thay mới mua váy, chúng ta lại đi cảnh điểm chụp ảnh tốt lắm. Đêm sau cùng một ngụm mặt nuốt xuống, Nại Hạ tràn ngập mong đợi nhìn Mỹ cửu, cười híp mắt nhỏ giọng nói kỳ thật ta càng muốn trong suối nước nóng cho ngươi chụp hình chứ. Sắc quỷ, không được ngươi chụp, Mỹ cửu chắc quay đầu, sờ chút một chút trên gương mặt tóc dài, lộ ra hồng hồng bên tai, tiếp theo nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta chỉ cấp một mình ngươi xem. Thứ 53 chương. Đối với thời niên thiếu đại đến Dương Căn du lịch trí nhớ kỳ thật cũng không phải rất rõ tích, Nại Hạ lúc ấy đã cảm nhận được đến từ vĩ đại đệ đệ áp lực, phao Ôn Tuyền cũng không thể làm hắn vui vẻ. Nhớ rõ rõ ràng nhất đấy, chỉ có nùng chọc trong Ôn Tuyền truyền tới từng trận mùi lưu hoàng nói. Lần này lựa chọn cũng không phải thực tới gần núi lửa hồ lữ điếm, cũng sẽ không gợi lên hắn không quá khoái trá nhớ lại mới đúng. Mặc kệ hắn như thế nào dụ dỗ. Đã đồng ý cùng tắm Mỹ cửu làm thế nào cũng không chịu ở trước mặt hắn thay quần áo. Hắn đành phải chính mình thay lữ điếm chuẩn bị ô vuông áo tắm, trước hướng bãi tắm đi. Làm là cao cấp phòng hai người ở dành riêng, từng cái loại nhỏ Ôn Tuyền cửa vào đều chỉ có thể sử dụng đối ứng gian phòng cái chìa khóa tạp mở ra. Đại khái là không lo lắng đến họp hữu tình lữ tách ra tiến vào, trở ra, môn sẽ tự động khóa lại. Mà cái chìa khóa tạp, chỉ có một tấm. Nại Hạ đành phải đứng trong hành lang. Bưng chậu gỗ chờ đợi Mỹ cửu xuất hiện. À, ngươi như thế nào chưa tiến vào? Mỹ cửu có chút giật mình nhìn Nại Hạ, tăng nhanh dưới chân toái bước. Trắng noãn chân trần dẫm nát guốc gỗ lên, thêm vào tăng thêm vài phần truyền thống nữ tính cùng thức phong tình. Nại Hạ chỉ khóa cửa, ta sợ trong chốc lát không nghe được ngươi gõ cửa, rõ ràng chờ ngươi một chút. À đấy, là, như vậy thiết kế đâu? Mỹ cửu hai má lại có chút phím hồng, dù sao. Cửa phòng mở ra về sau, trước mặt chính là chỉ thuộc về hai người tư mật thiên địa rồi. Là xử nữ nàng, trừ bỏ bị Nại Hạ cắn nuốt chính là cái kia mộng xuân ở ngoài, hẳn là đang không có quá cùng nam tính trần chuồng tương đối kinh nghiệm. Sợ nàng thẹn thùng tới cực điểm xoay người chạy về phòng đi, Nại Hạ mở cửa, để cho nàng đi trước đi vào. Trúc phiến giàng tường vây ra một cái rất nhỏ sân, tứ giác trồng chút cây cảnh, trung ương là nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 4-5 người loại nhỏ Ôn Tuyền. Dùng thô ráp nham thạch xây thành bên cạnh ao, nhìn qua thực có vài phần phong cách cổ xưa cảm giác. Sân cửa vào ngoại lâm dục gian cảnh cửa, để giá rượu cùng tủ lạnh, Mộc Khai Thượng còn chuẩn bị mấy thứ tinh xảo cùng thức điểm tâm. Là rất có thể lấy lòng nước ngoài du khách thiết kế, bất qua đối với đem trọng điểm đặt ở lăn lộn dục thượng tình lữ, liền có vẻ không phải trọng yếu như vậy. Đi thẳng tới lâm dục gian giá áo giữ, sớm làm xong việc trước công tác chuẩn bị Nại Hạ dứt khoát đem áo tắm cởi treo đi lên. Hướng tắm một cái, đi đến bên cạnh ao chậm rãi rót đi vào. Thủy thể lưu hoàng hàm lượng cũng không rất cao, độ ấm cũng vừa đúng, sẽ không đem nhân cua được cả người đỏ bừng. Trọng yếu nhất là, nước suối cũng không phải như vậy đục ngầu, tuy rằng an dưỡng công hiệu khả năng kém chút, nhưng dưới mặt nước bộ phận cũng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, thực hiển nhiên lão bản thật sâu minh bạch đối với tình lữ cái gì mới là bán điểm. Xem ra cùng trong nhận thức biết đục ngầu nước suối xuất hiện sai lầm, Mỹ Cửu khổ sở ngồi xổm bên cạnh ao, cũng không dám nhìn tới Nại Hạ phao ở bên trong trần chuồng, lúng túng nói như thế nào. Như thế nào cùng nhân gia trước kia phao qua không giống với nha. Nại Hạ ở trong lòng vụng trộm cười, ánh mắt đã đang quan sát Mỹ Cửu áo tắm cổ áo lộ ra trong trắng lộ hồng mềm mại da thịt, vốn bất đồng địa phương ôn tuyền chính là không đồng dạng như vậy, đi quyết xông qua, đến cùng nhau đi ba. Ô, sớm biết rằng liền nói chuẩn bị trước đồ bơi. Vốn tưởng rằng núi lửa hồ phụ cận cũng đều là cái loại này đục ngầu nước suối, Mỹ Cửu mang theo bị lửa biểu tình ma ma thẳng thẳng đi vào Lâm Dục Gian, theo đánh bóng thủy tinh bên trong tường thân thủ đem áo tắm đọng ở trên kệ áo. Nại Hạ thỏa mãn mỉm cười, đánh giá kính mở sau mơ mơ hồ hồ đầu bắn ra trần chuồng hình dáng, mặc kệ có thể ăn được hay không đến, ít nhất hôm nay nhất định có thể hoàn chỉnh nhìn đến. Ôn tuyền nhiệt độ gia tốc huyết dịch lưu động, hồng nhạt ảo tưởng rất nhanh khiến cho hắn sinh ra xúc động. Nhất định phải tôn trọng Mỹ Cửu ý nguyện, trước khi tới lặp lại đối với mình cường điệu quá điểm này, đã đạt đến thôi miên trình độ, vì cam đoan định lực của mình, Nại Hạ còn tại trước một đêm chuyên môn ước ra tùng đào thêm hội, đem quá thừa tinh lực trước tiên hoàn toàn bài trừ vừa thông suốt. Mặc dù như thế, trong nước phân thân tốt hơn theo lấy tắm vòi sen thanh âm đình chỉ mà trở nên không hề an phận. Hắn nhịn không được ở trong nước gõ quy đầu một chút, thấp giọng cười mắng ngươi này uy không no tên. Lau khô thân thể, Mỹ Cửu lại vươn tay đem áo tắm cầm đi vào. Nại Hạ nhịn không được cười nói Mỹ Cửu, người muốn mặc áo tắm xuống dưới phao ôn tuyền sao? Không được a, nhân gia ngượng ngùng. Mỹ Cửu một bên hệ áo tắm hông của mang, vừa đi đến trên kệ rượu cầm một lọ thanh rượu, đem màu xanh đậm bình rượu cùng cạn để chén kiều cùng nhau trưng bày tại mộc khay lên, đoàn đã đến bên cạnh ao, nha, người trước hưởng thụ một chút a. Ta còn muốn suy nghĩ một chút. Làm sao vậy? Sợ hãi ta không tuân thủ ước định sao? Nại Hạ đem thanh rượu rót vào tiểu chén kiểu lý, hít một hơi, thư thích tựa vào bên cạnh ao bị nước suối phao nóng lên trên tảng đá, đem khăn lông trắng phóng lên đỉnh đầu, giang hai cánh tay ra, Mỹ Cửu, người không tin ta sao? Mỹ Cửu cau mày nghiêm túc suy tính, ánh mắt kinh ngạc dừng ở Nại Hạ trần trụi cánh tay lên, một lát sau, nàng nhận mệnh vậy cúi thấp đầu xuống, hai tay ôm nóng lên gò má của, đứng dậy hướng Lâm Dục Gian giá áo đi đến. Nhỏ giọng lầu bầu cô ô. Thật sự cũng bị thấy hết ha. Lần này, nàng không lại trốn vào Lâm Dục Gian lý, theo trong chậu gỗ lấy ra khăn mặt, tiếp theo rớt ra đai lưng, đưa lưng về phía Nại Hạ, đem áo tắm chậm rãi cởi, khoát lên trên kệ. Lần đó vô căn cứ trong xuân mộng, Mỹ Cửu sau cùng trên người cũng đều mặc áo cưới, nói cách khác, mặc kệ cảnh trong mơ là hiện thực, đây đều là Nại Hạ lần đầu tiên nhìn đến Mỹ Cửu mê người trần truồng. Thon dài cổ đi xuống. Cân xứng lưng đường cong tại vòng eo chỗ kiềm chế, long ra mảnh khảnh lõm xuống về sau, bị buộc chặt nhếch lên mông đẹp khuếch trương thành mượt mà độ cong, dọc theo thẳng tắp bóng loáng hai chân, sau cùng buộc vòng quanh mềm nhẵn trắng nõn hai chân. Đen nhánh búi tóc xuống, trắng một bóng lưng giống như dầu có đông phương khí chất Venus, tản ra làm người ta si mê mị lực. Nại Hạ cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, bị các màu mỹ nữ nuôi điêu khẩu vị, hắn sớm không hề đem Mỹ Cửu đặt ở cao nhất mỹ nhân trong hàng ngũ. Cũng tự tin cùng nàng tình cảm lưu luyến chung nhục dục khát cầu cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng bây giờ chỉ là cái bóng lưng này khiến cho hắn có điểm dao động, hắn quả thật không nghĩ tới, trần như nhộng sau Mỹ Cửu, thế nhưng cho thấy như thế mê người phong tư. Dùng khăn mặt miễn cưỡng che ở bộ ngực hai khỏa quả thực, bàn tay đắp lên giữa đùi, Mỹ Cửu xoay người, ma ma thẳng thẳng hướng ôn tuyền đi tới. Đã từng trong mộng về Mỹ Cửu thân thể mơ hồ nhớ lại rốt cục hoàn toàn rõ ràng. Nại Hạ ngơ ngác nhìn Mỹ Cửu thân thể, nhất thời lại có chút thất thần. Khi hắn thưởng thức qua nữ tính ở bên trong, có thể cùng Mỹ Cửu trần trụi thân thể mềm mại tương để tịnh luận, chỉ sợ chỉ có Á Thực một cái mà thôi. Giống như là một cái ngưng tụ cổ kim ngàn năm trí tuệ công tượng, dốc hết tâm huyết đem tất cả kỹ xảo luyện cùng một chỗ, dùng ôn ngọc điêu khắc ra trong lòng Mỹ tinh hoa. Bình thường bị quần áo tất chân che giấu mị lực, lúc này mới hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mỗi một tấc tinh tế bóng loáng, không có chút nào tì vết nào da thịt, đều đang mãnh liệt hấp dẫn Nại Hạ nam tính xúc động, kia lớn nhỏ vừa đúng, có no đủ hình công vú, càng làm cho nại hạ cơ hồ nhịn không được tiến lên bưng lấy, hung hăng hôn nhếch lên nộn hồng mũi nhọn. Mỹ cựu bị hắn nhìn xem có chút không yên, cầm lấy khăn mặt thận trọng đi vào trong ao, đỏ mặt nói đừng như vậy xem người ta được không, ngượng ngùng. Ách, không được, chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm đến, không thể để cho Mỹ cựu thương tâm. Nại hạ nỗ lực đem tầm mắt theo nàng cổ trở xuống cường hấp dẫn khu lấy ra, chỉ nhìn kia khuôn mặt quen thuộc, bao nhiêu có thể giảm nhẹ một chút hắn bắt đầu khởi động dục hỏa. Hoàn toàn tháo bỏ xuống trang Mỹ cựu cùng bình thường nhìn thấy bộ dáng có chút bất đồng, nhiều thêm vài phần mảnh mai cùng ngây thơ khí chất, thiếu thêm vài phần cường thế cùng hoạt bát cảm giác, so với cái kia sức sống 10 phần bạn gái, lúc này đầy mặt đỏ bừng nàng càng giống như một cái đêm tân hôn tân thê. Cái kia, chúng ta nhất định phải ly xa như vậy sao? Nại hạ vì Mỹ cựu cũng rót một chén rượu, sau đó cười nói. Mỹ cựu do dự một chút, biến mất tại dưới mặt nước thân thể là khẩn trương đoàn, nàng làm bộ đáng thương nhìn nại hạ, nói ngươi nhưng là cam đoan qua, muốn lưu đến sau khi kết hôn. Nại hạ dùng sức gật gật đầu, ta cam đoan qua. Nại hạ, ta ghét nhất bị người khác làm không được cam đoan qua việc, từ nhỏ liền chán ghét. Nàng nhìn nại hạ, thực thận trọng nói, cầm cơ hồ tiếp xúc được thủy diện. Cho người chán ghét sẽ là ta đời này khó khăn nhất chịu được việc. Thân ái, tin tưởng ta, cho dù không thể làm đến một bước cuối cùng, hắn cũng vô cùng khát vọng có thể có càng thân mật tiếp xúc. Tại đây dạng một cái tràn đầy mập mờ hơi nước trong ôn tuyền, hắn cảm thấy hắn đã đầy đủ khắc chế. Dầm, thủy diện dao động ra lá thông kiều văn lộ, hai tay đem khăn mặt cử ở trước ngực, Mỹ cửu nương đến nại hạ bên người, đem hồng nhuận hai gò má dán tại trên vai hắn, nhỏ giọng oán giận đều là ngươi, làm hại nhân ra làm ra như vậy chuyện mất mặt. Thân thể dán hợp địa phương truyền đến trơn mềm tế nị xúc cảm, nại hạ cơ hồ thư sướng rên rỉ đi ra, hắn ôm Mỹ cửu bả vai, hôn nàng một chút. Đoan quá chén kiệu tiến đến nàng bên môi, ta nhớ được dưới mặt ta xuyên tiền bối không phải luôn luôn đều rất to gan sao. Ngu ngốc, đại, to gan nhân, vậy, cũng sẽ thẹn thùng a. Mỹ cửu bưng lấy chén kiểu, nho nhỏ đã uống vài ngụm, ta sau khi lớn lên, gặp qua ta đây bộ dáng khả chỉ có người ai, ta. Mặt của ta đều phải thiêu cháy rồi. Trước người không phải hoàn đang nói, chỉ cấp ta một người xem sao. Nại hạ lại hôn nàng một ngụm, khẽ cười nói. Đây không phải bị ngươi thấy hết nha. Mỹ cửu một hơi đem chén kiểu giảm thanh uống rượu làm, hô thở ra một hơi, hoàn toàn áp vào nại hạ ôm ấp hoài bão, cảm giác, ta cũng muốn biến thành không biết liêm sỉ nữ nhân. Ân, ở thời đại này đại đô thị lý, còn có nữ nhân trẻ tuổi sẽ có Mỹ cửu như vậy kỳ quái cũ kỹ ý tưởng sao? Nại hạ có chút tò mò tưởng, trong miệng tác dụ dụ dỗ nói đứa ngốc, người yêu trong đó quan hệ thân mật như vậy không phải thực bình thường sao? Nhưng là, chúng ta còn chưa có kết hôn nha. Kết hôn tựa hồ là Mỹ cựu tâm một người trong cổ quái khúc mắc, nại hạ lòng của khiêu có chút mau, đầu óc cũng cảm thấy từng đợt nóng lên, hắn cúi đầu, cái chán để lấy nàng, ánh mắt có ở đây không có thể gần hơn khoảng cách giao nhau, có lẽ là nhất thời xúc động, nhưng nại hạ tin tưởng, chính mình phi thường thanh tình, Mỹ cựu, ta nhất định sẽ thú của ngươi. Nếu ngươi không ngại ta nam nhân như vậy, ta hy vọng, ngươi có thể có một ngày phủ thêm áo cưới. Làm thê tử của ta. Giờ khắc này, nại hạ trong đầu, trừ bỏ Mỹ cửu, lại cũng không có người nào khác bóng dáng. Ngươi sẽ không định đem này làm như cầu hôn à. Ôm nhau, ngọt ngào an tĩnh một lát sau, Mỹ cửu tại nại hạ trong lòng nhớ tới cái gì giống nhau nói. À, không được sao, ta cảm thấy còn rất cảm nhân à. Nại hạ sừng sốt một chút, lập tức nói dĩ nhiên không phải. Ách, ngươi thích gì dạng cầu hôn loại hình đâu này. Có điểm quá nhanh đâu rồi, là tính thượng mặc danh kỳ diệu cùng ngươi khuấy ở chung với nhau thời gian, chúng ta cũng mới kết giao không đến 2 tháng. Mỹ cửu tựa hồ ý thức được quan hệ của hai người có chút quá mức đột nhiên tăng mạnh, lẩm bẩm nói, sau này hãy nói a, ta từ từ nghĩ. Dù sao ngươi muốn cho ta vừa lòng, ta mới bằng lòng gả cho ngươi. Xem thấu nội tâm của nàng bảo thủ cũ kỹ một mặt, nại hạ cười ôm sát nàng, làm bộ ngực cơ bắp cảm thụ được nàng vú mềm mại co giãn. Cắn miệng vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi gọi một chút lỗ tai, người đều bị ta xem trống trơn rồi, nhất định phải để cho ta phụ trách mới được a. Mỹ cửu tế tế rên rỉ một tiếng, bụng cảm giác được bị một cái mất thăng bằng gì đó đứng vững, nàng mặt đỏ tới mang tai lật qua một bên, theo bên cạnh ôm nại hạ thân thể, có chút hốt hoảng nói này, ngươi. Ngươi nơi đó biến thành như vậy. Thực bình thường a, của ta tiểu Mỹ cửu, ôm người mỹ nữ như vậy, nhìn xinh đẹp như vậy trần truồng, ta nơi đó nếu không phản ứng chút nào, người mới chịu giật mình à. Nơi đó tăng đều phải nổ tung, Nại Hạ thậm chí bắt đầu lo lắng, muốn hay không tại bên ôn tuyền nhìn mỹ cửu thủ dâm một lần giải quyết này chết tiệt dục hỏa. Hi, người nói dường như cũng đúng. Mỹ cửu thực thành thực bởi vì bị khích lệ lộ ra cao hứng tươi cười, tiếp theo kỳ quái nói, đối với người nhìn chút phim heo lý, những nam nhân kia đều phải nữ nhân hỗ trợ hàm mới có thể cứng rắn thành như vậy à? À, nghi vấn như vậy thật đúng là khó trả lời, Nại Hạ nghĩ nghĩ, nói bọn họ là đang làm việc, suốt ngày đều đối mặt với con hát trần chuồng, từng lần một cứng, cảm thấy mệt nhọc chết lặng cũng là thực bình thường à. Nam nhân tinh lực vẫn có hạn đấy. Bất quá háo sắc tâm tình nhưng là vô hạn. Mỹ cửu cười tổng kết, cầm một khối điểm tâm nhét vào miệng. Đúng vậy à, Nại Hạ cười híp mắt thừa nhận, uống một ngụm thanh rượu, nghiêng đầu hôn Mỹ cửu, miệng đối miệng rót cho nàng uống lên một nửa. Hì hì, sắc quỷ, coi như cũng có 3-4 bát thanh rượu hạ đỗ, cho dù là này không thể so chung rượu lớn hơn bao nhiêu khéo léo chén kiểu, đối với không có gì tử lượng mỗi lần tham gia xã giao đều phải trước tiên dùng trà lời men cộng thêm dẫn người trợ trận Mỹ cửu mà nói. Cũng đủ để cho nàng tiến vào vi huân trạng thái. Khả dưới loại tình huống này, nàng vẫn không có quên hoành một cánh tay chắn ở trước ngực, ngăn lại Nại Hạ lén lút ý đồ xâm chiếm tay trường. Phòng chứng lúc này nhắc tới cái đề tài này cũng sẽ không khiến cho Mỹ cửu bất khoái, Nại Hạ thận trọng tại bên tai nàng nói Mỹ cửu, ta có chuyện tưởng thương lượng với ngươi. Cái gì? Mỹ cửu ngưỡng mặt lên, hai má đà hồng lộ ra rõ ràng vẻ say rượu, nàng cắn Nại Hạ trước ngực một ngụm. Bổ sung một câu, hát chuyện tình không được nha. Không phải, Nại Hạ thích hợp kéo ra một điểm khoảng cách, cố gắng làm ánh mắt của mình thoạt nhìn nghiêm túc một điểm. Chúng ta chuyến đi này trở về, ta nghĩ. Ách, ân, ta nghĩ, hắn có chút khẩn trương, tim đập thanh âm nghe qua vô cùng rõ ràng, xem ra đàm xong sau, nên thượng đi nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ cho ngươi đi nhà của ta, cùng phụ mẫu ta gặp một mặt. Có thêm vài phần men say mỹ cửu ngây ra một lúc, ngươi nói. Cái gì? Ta nói, ta nghĩ cho ngươi đi trông thấy phụ mẫu ta. Bọn họ, nhất định sẽ phi thường thích ngươi. Như là đã đến nơi này, không tiếp tục đi tới là không được à. Nại Hạ nhìn chằm chằm Mỹ cửu hai mắt, nghiêm túc lặp lại một lần. Nhưng là, đều còn chưa tới cầu hôn một bước kia ai. Mỹ cửu có chút khiếp đảm lấy ra ánh mắt, nhìn chằm chằm phiêu phù ở trên mặt nước mộc khay giảm bình rượu. Nại Hạ lung lay một chút nóng lên đầu, theo dưới nước cầm Mỹ cửu tay trường. Đáy lòng cho tới nay tắc nghẽn cảm xúc dựa vào cảm giác say phát tiết đi ra, Mỹ cửu, ta. Không biết nên từ nơi này bắt đầu nói, ta có cái đệ đệ, hắn so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, từ nhỏ, hắn làm cái gì đều so với ta mạnh hơn, về bất cứ phương diện nào, đều so với ta vĩ đại. Đầu óc hắn tốt, thân thể cường tráng, lúc còn nhỏ, nghe lời. Theo hắn sinh ra bắt đầu, liền cướp đi phụ mẫu ta tất cả yêu. Mỹ cửu. Ta thật cao hứng ngươi có thể cùng ta kết giao. Hắn cốc khởi một phen nước ấm lau mặt, cố gắng làm thanh âm của mình không kích động như vậy. Trong lòng ta, ngươi là ta duy nhất có tự tin sẽ không thua cấp đệ đệ tồn tại. Ta nghĩ làm phụ mẫu ta gặp ngươi một chút, ta muốn cho ngươi gặp hắn một chút nhóm. Có mấy lời Nại Hạ nguyên bản không thể nói ra được, cũng chỉ có đang đối mặt người thân cận nhất, lấy như vậy thẳng thắn thành khẩn không hề che giấu trạng thái, mới có thể mượn rượu tinh tác dụng mở miệng. Hâm mộ mà lại không cách nào lấy được phụ mẫu sủng ái, vẫn là đáy lòng của hắn che giấu lại không nguyện nhìn thẳng vào chỗ đau. Ngươi, không muốn sao, Nại Hạ nhìn Mỹ cửu khổ sở vẻ mặt, cảm giác đỉnh đầu nhiệt độ tại một chút phục hồi. Mỹ cửu mân chặt môi, đem thủy diện khay thôi qua một bên, mở rộng ra toàn bộ, đầu nhập trong ngực của hắn, lần này, mềm yếu trong ngực cùng hắn trong đó, không còn có dư thừa che. Đệ của ngươi sao? Nàng đem mặt chôn ở hắn cổ. Trầm muộn hỏi. Ân, của ta thân đệ. Hắn ôm Mỹ cửu thân thể, đáy lòng lưu động tâm tình kỳ diệu, tạm thời áp qua mãnh liệt nhục dục. Mỹ cửu tại trong ngực hắn xoay giật mình, khe khẽ thở dài, ta chỉ lo lắng một sự kiện. Cái gì? Bá phụ bá mẫu nếu không thích ta làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn họ nhất định sẽ phi thường thích ngươi. Phi thường thích ngươi. Câu đuôi kết thúc tại lâu dài trong khi hôn hít. Chứa điểm tâm thanh rượu khay bị kích khởi gợn sóng chậm rãi thôi đưa đến một chỗ khác bên cạnh ao, hơi loạng choạng. Thứ 54 chương. Nại Hạ lúc đi ra, đầu có chút nhỏ nhẹ mê muội. Cũng không biết là ôn tuyền rót quá lâu, là uống rượu nhiều lắm, hoặc là bên người Mỹ Cửu cho hắn quá vẹn toàn cảm giác hạnh phúc. Cứ việc lặp lại bị Mỹ Cửu mê người trần truồng dụ dỗ đến cương phân thân thẳng đến bọn họ đứng dậy rời đi cũng không có được. Một lần tận tình phóng ra, hắn vẫn đang cảm thấy thỏa mãn. Hắn cũng không vội lấy trong 3 ngày qua được đến mong muốn toàn bộ, đối với Mỹ Cửu như vậy chỉ có ngoài miệng to gan cô gái, tiến hành theo chất lượng kiên nhẫn thập phần tất yếu. Tại trần trụi ôm nhau trên cơ sở, một ít yêu cầu liền trở nên không khó khăn đi nữa. Không có quá nhiều kháng cự, Mỹ Cửu ở trong nước lần đầu tiên lấy tay cảm nhận được nại hạ nam căn cứng rắn cùng sưng. Lòng hiếu kỳ của nàng trước sau như một tràn đầy, khắc phục lúc ban đầu cảm thấy thẹn cảm về sau, càng ngày càng cẩn thận cảm thụ được nam tính cùng nữ tính hoàn toàn bất đồng khí quan mang tới khác thường cảm giác. Trung gian theo trong nước rời đi tại bên cạnh ao lúc nghỉ ngơi, nàng hoàn nhịn không được ngồi ở nại hạ bên người, dùng ngón tay dài nhọn đùa bỡn mềm hóa nhục hành, nhìn nó từng điểm bành trướng, nhìn chằm chằm nam căn theo sung huyết mà phát sinh cự biến hóa lớn, lộ ra đáng yêu giật mình biểu tình. Cồn cùng ôn tuyền kết hợp, tựa hồ thật có thể làm người ta trở nên không bị cản trở lên. Mặc áo tắm về sau, Mỹ Cửu nhiệt năng thân thể dường như phục hồi đi một tí, thanh tỉnh mấy phần nàng tiếp tục vẫn duy trì mặt đỏ đến bên tai thẹn thùng bộ dáng, nhất thời cúi đầu không dám nhìn nại hạ, chính là dùng tay phải ngón út ôm lấy ống tay áo của hắn, mải toái bước cùng sau lưng hắn, nhỏ giọng nói chán ghét, làm như vậy chuyện mất mặt. Ô, tại người trong lòng trước mặt triển phát hiện mình toàn bộ xinh đẹp, thế nào lại là chuyện mất mặt đâu. Nại hạ ôn nhu nói xong, mang theo nàng về đến phòng. Ly cơm chiều còn có một đoạn thời gian, bởi vì trong ôn tuyền bị cám dỗ thật sự quá lớn, sau khi rời đi, nại hạ trong đầu của vẫn như cũ đang không ngừng chớp động Mỹ Cửu trong suốt trần truồng, vì không để cho mình thú tính chiếm cứ quá lớn ưu thế, hắn đề nghị đi ra ngoài tại phụ cận ngã tư đường chuyển vừa chuyển, nói không chừng đụng tới thích hợp cửa hàng, liền thuận tiện đem cơm chiều một loạt giải quyết rồi. Ân, sẽ không đi đến quá địa phương xa à? Mỹ Cửu lấy ra đựng quần áo bọc lớn, đi đến tấm bình phong về sau, hỏi một câu. Sẽ không, chính là đi tản bộ một chút mà thôi. Thổi thổi một cái có hồ nước mùi vị phong, sẽ rất nhẹ nhàng khoan khoái đấy. Nại hạ vụng trộm nhìn tấm bình phong sau lộ ra mơ hồ hình dáng, nhún vai, đem quần đeo vào trên đùi. À, ta đây muốn đem tóc sấy mới được. Mỹ Cửu do dự mà nói, nại hạ, có thể phải làm phiền ngươi nhiều chờ một lát rồi, ta nghĩ hơi chút hóa điểm trang. Nếu không, người đi trước đối diện máy chơi game phòng ngoạn à, ta thu thập xong tới cửa vang một chút điện thoại của ngươi. Cụ bị phệ mộng người năng lực về sau, nại hạ đối từ trước ham thích rất nhiều chuyện cũng dần dần phục hồi kích tình, bất quá giết thời gian lời nói, ở trong này làm chành lấy màn ảnh truyền hình quả thật không bằng đi hảo hảo ngoạn hai thanh trò chơi, nga, ta đây đi trước. Tuyển cái gần nhất cửa cơ vị, đem đại tiền hộp đặt ở trong tay, nại hạ rất nhanh dung nhập vào ồn ào trong hoàn cảnh, khống chế được trong màn hình nhân ra sức bác giết. Không phải hắn thích nhất cận chiến trò chơi, nhưng làm thời gian trôi qua gia tốc là dễ dàng. Hắn đang muốn bỏ tiền nhận quan chuẩn bị tốt tốt thu thập chán ghét boss lúc, trong túi quần tay cơ bắt đầu ông ông chấn động. Đem đại tiền trong hộp còn thừa một tia ý thức rót vào trong tay cất vào túi tiền, nại hạ đi hướng cửa, vừa đẩy cửa ra, liền thấy Mỹ Cửu hóa đồ trang sức trang nhã xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, cười khanh khách đứng ở bên đường. Cùng lúc tới đơn giản mộc mạc hiu nhàn trang sinh ra thiên địa vân nê chênh lệch, dẫn theo màu trắng túi sách đứng ở nơi đó Mỹ Cửu. Vẫn như cũ xích hai chân đạp màu lam dây lụa guốc gỗ, mà trên người của nàng, nhưng lại mặc một bộ tinh xảo đoan chính thanh nhã tiểu văn kimono. Tóc đen thui cẩn thận tỉ mỉ vãn ở sau ót, đừng lấy một cái phong cách cổ xưa nhưng lịch sự tao nhã đại khí châm gài tóc, khéo léo vành tai rơi một đôi tử châu vòng tai, sấn tu Mỹ cổ càng thêm trắng nõn mềm mại. Làm sao vậy, một bộ không nhận ra biểu tình, Mỹ Cửu vui vẻ nhìn hắn kinh diễm ngốc lăng vẻ mặt, hài lòng mở miệng đậu hắn. Không xem được không? Này nhân ra trở về đổi đi tốt lắm. Ô cô, minh minh ta bô cô. Phí hết công lớn phu mà nói. Đẹp mặt, ách, đẹp mặt cực kỳ, nhất thời không phản ứng kịp. Nại hạ ngây ra một lúc mới nở nụ cười. Này, không cần cố ý học hoạt hình lý nhân vật khẩu khí nói chuyện, thật không được tự nhiên. Hi, là ngươi nhất thời nói mình trước kia thích nhất chính là xem hoạt hình. Ngươi nói những ta đó cũng liền xem qua 2-3 tập canon mà thôi. Học khác cũng học không được, thế nào, ta học á từ học giống sao? Nại hạ cười cùng nàng trò chuyện, hướng về ngã tư đường xa xa dắt tay đi đến, một bên hưởng thụ chung quanh nam nhân ánh mắt hâm mộ, một bên thể hội lấy tay nàng tâm nhu ấm độ ấm. Hắn lúc này mới phát giác, Mỹ Cửu yên lặng biết rất nhiều thứ, mới có thể tại thời điểm như vậy thực thông thuận tự nhiên nghe hắn giảng thuật đã từng cuộc sống, thỉnh thoảng gia nhập một câu cũng không đột một nói. Là sớm đi thời điểm tự yêu cho nàng kích thích sở trí sao? Nại Hạ ở trong lòng cười khổ, bắt buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa cái kia biến mất đã lâu thon thả thân ảnh. Tại như thế nào thích nằm mơ nhân, cũng chung có một ngày, muốn đưa mắt bỏ vào trong hiện thực. Mà giờ khắc này, bên người của hắn, đó là của hắn hiện thực. Vẻ đẹp của hắn cửu. Thứ 55 chương. Nại Hạ, làm nũng vậy kéo dài âm cuối, Mỹ Cửu một đầu nhào vào tân bầy xong mềm mại trong đệm chăn, bỏ rơi guốc gỗ hai chân quỳ gối nhếch lên, a a. Nhân ra chân hư hết rồi, lần sau mặc kimono guốc gỗ thời điểm ngươi nhất định phải nhắc nhở ta không cần đi xa như vậy. Còn không phải ngươi nghe nói đồ nơi đó ăn ngon, liền dùm beng lấy không nên đi qua. Nại Hạ cười đem áo khoác treo lên, cởi giày đạp thảm nền tatami đi đến bên người nàng ngồi xuống, ta giúp ngươi xoa xoa a. Mỹ Cửu nghiêng mặt sang bên, theo búi tóc bóc ra rũ xuống sợi tóc đang lúc híp mắt nhìn phía hắn, a, bái thác. Bưng lấy mảnh khảnh mắt cá chân, Nại Hạ cẩn thận đem nàng xinh đẹp trắng noãn chân của nắm giữ trong tay, toàn bộ chân trần cùng của hắn bàn tay không sai biệt lắm đại, lành lạnh ra thịt thập phần bóng loáng, mũi chân về phía trước thân nguyên nhân, hiện lên màu hồng đỏ đủ để hơi hơi khởi mặt nhăn, đem chọn cái mờ u bàn chân hiến tặng cho lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve non mịn da thịt, Nại Hạ tay trường bắt đầu mềm nhẹ mát xa nàng mờ u bàn chân cùng mắt cá chân. Hắn kỳ thật sẽ không mát xa. Chính là theo Mỹ Cửu nhẹ nhàng tiếng hừ điều chỉnh trên tay lực đảo, giúp nàng hoạt động mệt mỏi bàn chân. Ừ, thật thoải mái đâu rồi, Nại Hạ. Mỹ Cửu khẽ cắn môi dưới, cuốn thân nằm ở trên đệm, đem hai chân đặt thượng đầu gối của hắn. Tầm mắt bản năng muốn theo mắt cá chân trở lên ra thì tiến vào kimono vạt áo ở chỗ sâu trong, Nại Hạ vì để cho chính mình phân tâm, mở ra trong phòng TV. Mới ra đạo khôi hài nghệ nhân bắt đầu ở trên màn hình ra sức biểu diễn trầm tư suy nghĩ đoạn tử, người xem tại STIFF dưới sự chỉ huy rất phối hợp phát ra từng đợt cố ý tiếng cười, anh Tuấn thần tượng cũng đi theo ngửa tới ngửa lui, dùng thể thức hóa lời kịch sâu chuỗi khởi một đám nhàm chán đốt. Trừ bỏ có xinh đẹp gương mặt nóng bỏng dáng người gợi cảm khách quý ở ngoài, như vậy tổng nghệ tiết mục đối Nại Hạ không có một chút xíu giá trị đáng nói. Mỹ Cửu nhưng thật ra nhìn xem rất vui vẻ. Không biết có phải hay không là bình thường rất ít xem mấy thứ này, đối rất nhiều Nại Hạ cơ hồ có thể nguyên dạng biểu diễn đi ra ngoài kiều đoạn, nàng vẫn đang sung hoàn toàn mới là cảm cười to, giơ tay lên che miệng, mãi cho đến cười ra nước mắt. Xem trong chốc lát, nhàm chán Nại Hạ liền đưa ánh mắt quay lại đến Mỹ Cửu trên người. Biến thành Mỹ Cửu xem TV hắn xem Mỹ Cửu xích. Sáp bá quảng cáo rảnh rỗi, Mỹ Cửu mới chú ý tới Nại Hạ luôn luôn tại chuyên chú nhìn mình chằm chằm, nhất thời hồng hơn phân nửa khuôn mặt. Hờn dỗi nói ngươi. Ngươi hảo hảo xem TV a, nhất thời nhìn ta làm gì, thật kỳ quái. TV không đẹp bằng ngươi, đã có thể thực dễ gọi nói ra khinh bạc tán tỉnh, hơn nữa học xong phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc để cho mình thoạt nhìn là thật lòng khích lệ mà không phải di động phóng túng khen tặng, Nại Hạ đối thay đổi của mình theo đáy lòng cảm thấy cao hứng. Chán ghét, như hắn đang liêu, Mỹ Cửu mặt của trở nên đỏ hơn, xoay mở đầu tiếp tục xem hướng TV. Giơ tay lên cởi bỏ sau đầu búi tóc. Tóc đen rối tung, kimono hông của mang thoáng tùng cởi, nhu phán bán lĩnh nghiêng lệch hơi có chút, lộ ra bên trái một đoạn cạn ao xương quai xanh. Nại Hạ lập tức liền nghe được chính mình trở nên thô trọng hơi thở. Hắn cúi đầu, làm lực chú ý tập trung đến Mỹ Cửu chân của lên, khả cặp kia bị á thực hoàn hơn một chút xinh đẹp lóa chân, đối với có chừng khống thuộc tính hắn mà nói, dễ dàng có thể châm tính dục mồi dẫn hỏa. Cũng không nhận thấy Nại Hạ ánh mắt của trở nên thâm thúy mà bắt đầu, Mỹ Cửu tiếp tục xem trong TV tiếng động lớn huyên náo tổng nghệ tiết mục, ha ha mà cười cười, cười đến lợi hại thời điểm, cặp kia chân đẹp ngay tại Nại Hạ trong tay nhẹ nhàng rung động, giống một kiện có sinh mạng tác phẩm nghệ thuật. Xem trong chốc lát, hẳn là tính toán nghỉ ngơi, Mỹ Cửu giơ tay lên đem vòng tay nhẹ nhàng cởi xuống, phóng tới phía dưới gối đầu ngăn trận, hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, thoải mái bà đầu áp tiến xốp gối đầu lý. Đang ở nương mát xa tên thưởng thức trong tay chân đẹp Nại Hạ nghe được nàng nhỏ giọng nói Nại Hạ, cái kia. Người hỏi người nhà của ta chuyện thời điểm, ta không là thật muốn đối với ngươi tức giận. Không có việc gì, ta đã không để ở trong lòng rồi. Nại Hạ ngẩng đầu, tiếp theo sững sờ tại chỗ, Mỹ Cửu tóc đen thui tản ra, kimono cũng có vẻ có chút hỗn độn, trên mặt bởi vì ủ rũ mà có vẻ có chút dại ra, thần tình kia cùng bộ dáng. Thế nhưng cực kỳ giống ngày đó trong mộng nhìn thấy tấm hình kia. May mắn, hắn hoàn phán đoán ra, Mỹ Cửu cũng không phải trong tấm ảnh nữ nhân kia. Bất quá, luôn muốn cho ngươi biết, Mỹ Cửu nhẹ nhàng thở dài, trên mặt hiện ra hiếm thấy bi thương vẻ mặt, ta. Một mình một người đã rất lâu rồi. Ôi chao, Nại Hạ có chút giật mình dừng lại động tác trong tay, lấy kinh nghiệm của hắn, như vậy sáng sủa đáng yêu cô gái như thế nào cũng không giống là mất đi song thân một mình sinh hoạt bộ dáng a. Nàng giống như mất rất lớn khí lực mới có thể duy trì quyết tâm, mở miệng thời điểm, mảnh khảnh ngón tay thật chặt vặn chặt kimono hông của mang, ta. Không phải phụ mẫu tình yêu kết tinh, ta căn bản chính là không được hoan nghênh đi tới nơi này trên đời đấy. Mẹ vì giết chết ta, uống qua thuốc, tắm nước đá dục, có bán tháng mỗi ngày lặp lại theo chỗ cao xuống phía dưới khiêu. Mỹ Cửu ánh mắt của nhìn chằm chằm trần nhà, khóe môi còn có nhợt nhạt ý cười, giống như đang nói chuyện phát sinh tại trên người người khác chuyện tình, biết này đó về sau, ta liền suy nghĩ, ta rốt cuộc là may mắn dường nào, mới có thể tại mẹ trong bụng trưởng thành đến bị sinh hạ. Khi ta mất hứng thời điểm, sẽ tự nhủ, hoàn có chuyện gì không vui, có thể so ra mà vượt còn chưa ra đời mẹ liền muốn giết chết ta đâu này. Nàng lắc lắc chân, đụng một cái Nại Hạ tay trưởng, đừng ngừng nha. Vừa rồi thật thoải mái đâu. Ách, nha, Nại Hạ tay tiếp tục động, nhưng tâm tư đã toàn đặt ở Mỹ Cửu trong lời nói thượng. Gan bàn chân bị ngón cái kìm, Mỹ Cửu sung sướng hừ hai tiếng, tiếp tục chậm rãi nói sanh ra được sau, mẹ sẽ thấy cũng không có biện pháp hướng ta hạ thủ. Nàng nói với ta, Mỹ Cửu, mẹ nhìn đến của ngươi thời điểm, cảm giác tâm đều phải hóa điệu rồi, đối với ngươi lại không có biện pháp gây cho mẹ hạnh phúc, nàng theo sinh hạ ta bắt đầu, vẫn quá khuất nhục cuộc sống, thân thể cũng càng ngày càng kém. Ta theo trong nước tốt nghiệp năm ấy, nàng phải đi thế giới kia, tìm kiếm nàng nhất thời tìm không thấy an ninh cùng bình tĩnh đi. Kia, phụ thân của ngươi, Nại Hạ mơ hồ nhận thấy cái gì, do dự một chút, đành phải nói, quên đi, liền nói đến chỗ này à. Ta không có phụ thân. Quả nhiên, Mỹ Cửu nói ra hắn suy đoán bên trong đáp án, mẫu thân ta là bị cường bạo mà sinh hạ ta đấy. Ngoại tổ phụ một nhà, cũng bởi vì mang thai chuyện tình cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Ngoại tổ phụ lễ tang, đều không có cho phép nàng đi vào bái tế. Nại Hạ, đây chính là ta người nhà. Tuy rằng, cũng không phải toàn bộ, nàng vẫn như cũ cười, rút về chân, đứng dậy tiến vào trong ngực của hắn, ôm hông của hắn. Hai má tựa vào trước ngực hắn, thực nhỏ giọng nói, bất quá bọn hắn đều là nhất phiến hư không, trong lòng ta cũng không tồn tại. Không cần bỏ xuống ta, ta chỉ có ngươi, cuối cùng câu này, đã thật nhỏ giống như đom đóm bay lượn. Thứ 56 chương. Nguyên bổn định tại đi vào giấc ngủ phía trước làm quan hệ của hai người tiến hơn một bước, Nại Hạ phao hoàn ôn tuyền mà bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể tận lực không cho Mỹ Cửu bài xích một ít so hôn môi vuốt ve càng sâu nhưng không đến hợp hai làm một trình độ sự tình. Kết quả Mỹ Cửu giảng thuật sau khi kết thúc, hắn như thế nào cũng không để được hưng chí, sau thời gian, hắn không ngừng mà nói chút nhàm chán chê cười, giảng chính mình trước đây khứu sự, mãi cho đến ôm nhau hai người tại ấm áp trong chăn bông bất chi bất giác ngủ. Một đêm vô mộng, sau khi tỉnh lại cả một ngày, chưa từng đi ra du ngoạn qua Mỹ Cửu tại Nại Hạ ly chuyên nghiệp con núi Phú Sĩ chênh lệch lớn như vậy hướng dẫn du lịch tiêu chuẩn dưới sự hướng dẫn của, cuối cùng là đem Dương Căn nổi danh nhất cảnh sắc nhìn một lần. Rất ít nhìn thấy Mỹ Cửu xuyên ra như vậy tỉ mỉ chọn lựa tư phục, Nại Hạ tham lam dùng màn ảnh bắt giữ lấy từng cái đáng giá kỷ niệm bộ dáng, đồng thời khắc ở trong óc cùng thẻ tồn chữ chung. Tại Mỹ Cửu làm nũng thế công xuống, không thương chụp ảnh Nại Hạ đã lưu lại rồi hơn 10 chương kỷ niệm. Đương nhiên, từng cái cảnh điểm lý hai người chụp ảnh chung cũng là ắt không thể thiếu. Cùng sở hữu lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài lữ hành tình lữ giống nhau, bọn họ đem thân mật ôm lưu tại mỗi một chỗ đã đến địa phương, rước lấy vô số người bên ngoài hâm mộ. Chơi được mệt chết đi, buổi chiều trở lại lữ điếm về sau, hai người lại đi trong ôn tuyền rót một trận. Lúc này đây Mỹ Cửu hào phóng rất nhiều, tuy rằng là đỏ bừng đầy mặt, nhưng không sao cả cọ sát, ngay tại Nại Hạ trước mặt bỏ đi áo tắm. Dùng khăn mặt vây quanh bộ ngực, che giữa đùi theo bên người của hắn chui vào trong nước. Uống lên mấy chén thanh say rượu, trên mặt đỏ bừng dần dần bị men say thay thế, đang cùng Nại Hạ một lần tập mãi thành thói quen hôn môi về sau, nàng khinh khẽ cắn bờ môi của hắn, thấp giọng hỏi Nại Hạ, nam nhân nơi đó nếu luôn cứng rắn, có thể hay không rất khó chịu. Nại Hạ lập tức ý thức được, cơ hội tới. Hắn khinh khẽ lắc đầu, làm bộ như không cần gấp gáp bộ dáng, hôn chả môi của nàng cánh hoa, khó chịu là có một chút, bất quá có thể nhẫn nại. Ta xác thực tốt sắc nam nhân, nhưng ta không muốn bị thích cô gái xem thường. Quả nhiên, Mỹ Cửu lộ ra có chút xin lỗi vẻ mặt, bàn tay cũng thử thăm dò vuốt ve dưới nước ngẩng lên thật cao nam căn, ta là thật muốn lưu đến kết hôn vào cái ngày đó. Nại hạ, thực xin lỗi a, cho ngươi như vậy khó xử. Đứa ngốc, xinh đẹp như vậy đáng yêu bạn gái đang cùng ta cùng nhau phao ôn tuyền, liền cả áo tắm đều không có xuyên, ta có thể thân ngươi, vuốt ve ngươi, như vậy cũng rất tốt. Về phần nơi đó, tỏ vẻ bất kể nói, tổng hội nhuyễn xuống. Hắn nói như vậy, hai tay ôn nhu vuốt ve Mỹ Cửu hông của Tuyến, hưởng thụ lòng bàn tay mềm mại trắng mịn xúc cảm. A, Mỹ Cửu nghẹo đầu, ngón tay có chút khiếp đảm nắm bắt mắt thăng bằng con cặc, đối kia đường kính cảm thấy có chút sợ hãi, hơn phân nửa là muốn đã đến tương lai đêm tân hôn khổng lồ như vậy gì đó muốn làm tiến trong cơ thể mình khi thảm thiết. Biết Mỹ Cửu nhân là mẫu thân tình huống đặc biệt còn đối với nam tính ôm lấy nhất định phòng bị tâm lý, lo lắng loại thời điểm này để cho nàng nhất thời nghiêm túc tự hỏi vấn đề như vậy dẫn phát không biết phản ứng, nại hạ tại gò má nàng thượng chắc một cái, quyết định đổi chủ đề, làm cơ hội này trước hơi chút lãnh lại một lần, lại nói tiếp, thân ái, ngươi là lúc nào thích của ta à? Mỹ Cửu ngây ra một lúc, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn ánh mắt của hắn, đừng xoay xoay nói ta. Ta như thế nào ký được, cả ngày cùng với ngươi, không, bất chi bất giác sẽ có cái loại cảm giác này nữa à? Vậy ngươi yêu thích ta làm sao đâu này, ta phải nhớ kỹ, thật tốt bảo trì ở mới được à? Nại hạ không để lại dấu vết đem Mỹ Cửu thân thể trần truồng hướng phương hướng của mình lâu gần đi một tí, loại này dán thật chặt hợp, đã rõ ràng tiến nhập đại nhân lĩnh vực. Chẳng qua một bên phải về đáp nại hạ lời nói, một bên hoàn thông qua ngón tay cảm thụ được nam căn vĩ ngạn, phân tâm tiểu Mỹ nữ hoàn toàn không để ý tới hai người vị trí biến hóa, ngược lại vì để cho chính mình thư thích hơn một ít, chủ động na giật mình cái mông, ngồi xuống nại hạ trên đầu gối. Đùi tới gần đầu gối bộ phận cảm nhận được rõ ràng nữ tính tối tư mật bộ vị theo thể trọng áp chế, lực chú ý lập tức tập trung đi qua, cẩn thận miêu tả lấy kia hai bên nhuyễn nộn môi mật tuyệt vời hình dạng. Không biết, Mỹ Cửu ma ma thẳng trả lời, ngay từ đầu nhân ra chẳng qua là cảm thấy ngươi nhân không tệ, không có đại nam nhân cái giá, rất hòa khí, cũng có chút hảo cảm mà thôi. Ta cũng không có cơ hội nhận thức bao nhiêu nam nhân, những công tử ca kia ta nhìn thấy liền chán ghét, đại thúc càng không thể nào. Trên lầu công ty chết lập trình viên thấy ta cũng chỉ giống ngu ngốc vậy cười, lúc ấy sẽ cảm thấy ngươi không sai cũng thực bình thường a. Nàng cúi đầu, sau lại liền dần có luyến ái cảm giác, nhất là có một lần làm một cái quái dị mộng sau, tái kiến ngươi, đã cảm thấy tâm thẳng thắn nhảy thật nhanh, muốn thực cố gắng mới sẽ không mỗi một lần đều trên mặt phát sốt. Chán ghét, không cho cười ta. Nàng dùng một cái tay khác đâm một chút ngực của hắn tỏ vẻ kháng nghị, ta cho dù là mê muội rồi. Cũng là ngươi làm hại. Ngươi nhất định đối với ta hạ chú. Ta nếu có thể có loại năng lực kia, ta nhất định mỗi ngày đối với ngươi tiếp theo chú ngữ. Cho ngươi cả đời cũng rời không được ta. Nại hạ thuận thế triển khai nhu tình thế công, hai tay vịn đầu vai của nàng, đem nàng gần hơn, thật sâu hôn. Nàng lấy ra môi, dồn dập thở gấp, mới không cần, vài thập niên về sau, ta trở nên vừa già lại xấu, nhất định sẽ trốn đi, không muốn để cho ngươi thấy. Ta sẽ không để cho ngươi tránh thoát, ngươi vĩnh viễn đều là của ta Mỹ Cửu. Đuổi theo nàng đỏ bừng môi, nại hạ dùng ngón tay tại Mỹ Cửu vòng eo phụ cận tới gần vùng mẫn cảm trên da thịt vuốt ve. Nếu nàng cũng nhớ lại cái kia tới gần chân thật dâm mộng, vậy hiển nhiên là tỉnh lại nàng giác quan tuyệt thời cơ tốt. Đã thực thích ứng hắn vô hại âu yếm, Mỹ Cửu không có nhận thấy mục đích của đối phương, vì kia ngọt ngào ngôn ngữ cảm động, mềm mại tay nhỏ bé rốt cục khắc phục trong lòng bất an, cầm lớn căn bộ. Không còn là bởi vì tò mò mà vuốt ve, bắt đầu học trong trí nhớ mình thấy qua bộ dạng, thử thăm dò cao thấp khuấy động. Như vậy, thoải mái một ít sao? Bên phải tay vịn nại hạ bả vai, Mỹ Cửu nghẹo thân mình, nghiêm túc ở trong nước thượng xuống di động lấy tay trái, hai người giữa bộ ngực nhỏ hẹp thủy diện, vì vậy mà khơi dậy nhỏ vụn cành hoa. Phát ra tán dương thư sướng rên rỉ, nại hạ cầm Mỹ Cửu búi tóc hạ mảnh khảnh gáy, ban hướng mình. Cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm nàng ướt át cổ. Ôn tuyền cũng không phải quá tốt tình thú địa điểm, đầu lưỡi truyền đến dầu có khoáng vật thủy chất phát sáp hương vị lúc, nại hạ bắt đầu lo lắng muốn hay không đem địa điểm chuyển rời đến bên cạnh ao hành lang đi xuống. Rất ngứa, Mỹ Cửu nhẹ nhàng giúp cổ, có chút khẩn trương hướng một bên tránh né, ngươi. Ngươi đừng nháo ta. Nhân gia muốn giúp ngươi giải quyết một cái á. Hảo hảo, không dám đánh gãy thật vất vả đợi cho cơ hội. Nại hạ cẩn thận đề nghị, khả ở trong này thực không có phương tiện a, muốn hay không qua bên kia trên sàn nhà. Mỹ cửu quay đầu nhìn thoáng qua, bên kia cửa hàng áo tắm lời nói, đổ quả thật so trong ôn tuyển ngâm dễ dàng hơn động tác. Nại hạ nhìn dưới mặt nước rất tròn hai vú, dục hỏa đã hoàn toàn làm xong thiêu đốt chuẩn bị, chỉ cần nàng gật gật đầu, hắn liền lập tức ôm nàng vọt tới sàn bên kia, chẳng sợ chính là thủ dâm, hắn cũng khẩn cấp. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Mỹ cửu trong lòng e lệ cùng bảo thủ, nàng rối rắm nửa ngày, kết quả buông lỏng tay ra, chân an vậy hôn Nại hạ một ngụm, thực xin lỗi a, tại nơi này, ta còn là làm không được. Nàng như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, đem mặt chôn ở Nại hạ trong lòng, nhỏ giọng nói, cái kia. Buổi tối ở trong phòng thời điểm, làm ta thử lại lần nữa được không? Ách, được rồi, cứ việc có chút nhục chí, nhưng trừ bỏ những lời này. Nại hạ không bỏ được nói cái gì nữa. Thứ 57 chương. Buổi tối bày xong đệm chăn về sau, Mỹ cửu không chỉ có không có quên chuyện đã đáp ứng, hoàn bày ra làm Nại hạ hơi có chút kinh ngạc tư thế. Nàng mặc lấy kèm theo áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa, lúc trở lại đổi thành này bộ tiểu văn kimono nội bộ trưởng nhu phán, đem áo ngủ khoác ở bên ngoài. Mà quay về phòng cởi áo ngủ về sau, ngọn đèn chiếu dọi xuống, trưởng nhu phán khinh bạc trong tài liệu. Mỹ cửu có lồi có lõm đường cong trực tiếp vọt vào Nại hạ trong mắt. Nại hạ, ta, có thể. Nại hạ nhất thời không nghĩ khởi buổi chiều phao ôn tuyền khi Mỹ cửu hoãn ước định, ngơ ngác hỏi một câu, ai? Cái gì, có thể. Mỹ cửu bị của hắn hỏi lại khiến cho có chút xấu hổ, toái chạy bộ đến đệm chăn biên chính ngồi xuống, khí hanh hanh tại trên đùi hắn nhéo một cái. Này, rõ ràng là ngươi nhất thời cái dáng vẻ kia nhân ra đau lòng ngươi khó chịu mới chịu giúp cho ngươi. Người nếu đã quên quên đi. Nại hạ này mới phản ứng được, cũng hiểu vì sao Mỹ cửu không muốn cho đã xông qua tắm hắn lại đi hào hào gột rửa. Hắn vội vàng ngồi xuống cầm tay nàng, không phải, ta không quên, chính là. Ách, là ngươi mặc thành này bộ dáng quá đẹp, ta xem cái gì đều quên. Gạt người, Mỹ cửu đỏ mặt phi vi cúi thấp đầu xuống, hai ngày này đều sớm bị ngươi xem trống trơn rồi. Như thế nào hoàn sẽ cảm thấy Mỹ? Lịch duyệt chưa đủ nữ tính. Còn không có nhận thức đến như ẩn như hiện sức dụ dỗ này chỗ cường đại. Bất quá này tốt lắm chứng minh, Nại hạ cười hắc hắc, lôi kéo tay nàng sờ hướng hắn muốn nhất bị vuốt ve bộ vị, nam nhân nơi này cũng sẽ không gạt người, nha, người mò tới a, có phải hay không lại trở nên cứng rắn hay sao? A, Mỹ cửu tò mò nhìn tay của mình, dưới ngón tay đũng quần quả thật thật cao hở ra, cách đơn khố, sờ được nam căn có không thua với buổi chiều lớn nhỏ cùng độ cứng, lần này. Trở nên lớn thật nhanh đâu. Đây là ngươi mị lực chứng minh. Nại hạ thấp giọng nói xong, đứng dậy vươn hai tay đi lâu nàng. Tại nàng bắt đầu phụng dưỡng phía trước hưởng thụ một chút Mỹ cửu dục sau mùi thơm ngát hoạt nộn ra thịt cũng tốt. Mỹ cửu giơ tay lên đẩy hắn ra, có chút hơi khó lắc đầu, nhỏ giọng nói đừng như vậy. Ngươi sờ một cái ta, trên người ta liền nóng một chút lại ma lại ngứa, cảm giác thật kỳ quái. Ta nếu phải giúp ngươi. Ngươi cũng đừng làm ta phân tâm nha. Nại hạ giật mình, lập tức lý giải cười cười, hai tay gối lên đầu về sau, nằm ở trên đệm. Xem ra hai ngày này hôn môi cùng âu yếm cũng không phải là không có thành quả, tại Mỹ cửu trên người của, nữ tính khoái hoạt đang ở chậm rãi thức tỉnh, kỳ thật trong lòng nàng nhất định minh bạch kia cảm giác kỳ quái ý vị như thế nào, chính là tại kiên trì hôn lễ đến trước khi tới, nàng không muốn nhìn thẳng vào loại khoái cảm kia thôi. Được rồi, thân ái. Vậy toàn trông cậy vào ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Mỹ cửu khẩn trương mặt, đem hai chân hướng hai bên tách ra. Ân, đầu tiên hẳn là lấy ra nữa. Như là ngâm nga sách giáo khoa giống nhau nhỏ giọng lẩm bẩm, Mỹ cửu đem ống tay áo vãn cao, dùng cả hai tay kéo ra của hắn khóa kéo, bên trong tam giác khố để cho nàng có điểm không biết như thế nào xuống tay, mất nhất phen công phu, mới đem vướng bận vài dệt bát qua một bên, đem cương con cặc theo đũng quần khóa kéo đang lúc móc ra. Tiếp theo, cần chút trơn, nàng nghiêm túc suy tính bộ sậu, theo trong chậu gỗ lấy ra nhuận phu lộ. Cái kia không được, khởi mạt, lau thứ này, lập tức không có cơ hội dỗ nàng đem nam căn bỏ vào trong miệng rồi, Nại hạ vội vàng nhắc nhở một câu, hay là dùng nước miếng tương đối khá. Ôi chao, Mỹ cửu trừng mắt nhìn, cúi đầu, thử thăm dò phun đi một tí nước miếng ở lòng bàn tay, nắm đến trên mặt dương vật, cao thấp giật giật, ách, giống như hữu hiệu. Ân. sau đó là, nàng nghĩ nghĩ, trên tay lực đạo bắt đầu dần dần gia tăng, ánh mắt tắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Nại Hạ biểu tình. Xem ra nàng sách giáo khoa thượng viết hẳn là quan sát nam tính phản ứng đến quyết định động tác trên tay, Nại Hạ ở trong lòng cười khổ một cái, đương cảm giác khí lực của nàng vừa mới có thể mang đến khoái cảm mà không cảm thấy đau đớn thời điểm, rất phối hợp phát ra thoải mái tiếng hừ. Hô, nho nhỏ thở một hơi, nàng vẫn duy trì mới vừa khí lực, về phía trước nằm phục người xuống, một tay kia nâng tay của mình khửu tay, ra sức cao thấp khuấy động. Nếu có 17-18 thiên không có chạm qua nữ nhân thân thể, Nại Hạ khả năng còn có 30% xác suất bị như vậy trúc trắc động tác lấy ra. Mà thôi, hiện tại hắn có sung túc phát tiết con đường dưới tình huống, mỹ cựu tuy vậy động hơn một canh giờ, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Huống chi nàng bán như vậy lực, cũng căn bản không có khả năng động thượng quá lâu. Quả nhiên, không đến 10 phút, mỹ cựu liền buông lỏng ra tay trái, loạng choạng thủ đoạn hướng tay phải trong lòng bàn tay ói ra chút nước miếng, bắt đầu thay phiên. Ô, ngươi không phải minh minh cảm thấy thoải mái sao? Như thế nào còn không ra à? Nàng có chút nóng nảy nhìn Nại Hạ, phát hiện sự tình tựa hồ không giống nàng nghĩ đến dễ dàng như vậy. Nại Hạ cười cười, nhún vai, xác thực thật thoải mái, còn xa không đến làm ta bắn ra trình độ A. Ta đã qua loại trình độ này kích thích đều không chịu được tuổi, thật sự là thật có lỗi đâu. Như hắn đang liêu, mỹ cựu bị kích khởi không cam lòng tạm thời đè xuống lòng xấu hổ, nàng nhìn chằm chằm thật cao dựng thẳng lên từ hồng quy đầu, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Nàng do dự vài giây, đột nhiên hỏi Nại Hạ, Tùng Đào, Cổ Hạ cùng Tiểu Lâm mấy người các nàng, không cùng ngươi làm thời điểm cũng có thể giúp ngươi lấy ra sao? Ôi chao, lần này, Nại Hạ là thứ thiệt lắp bắp kinh hãi, sợ tới mức liền cả con cặc đều suýt nữa nhuyễn đi xuống, ngươi. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ta, đừng giả bộ ngốc chống chế, ta cũng không phải ngu ngốc, đón được cũng nhìn ra được, công ty tin đồn làm sao có thể giấu giếm được ta? Ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi cãi nhau, ta là rất nghiêm túc hỏi ngươi. Ngươi không cần lo cho ta ghen vấn đề, nói cho ta biết, các nàng là không phải thực dễ dàng đã giúp ngươi lấy ra rồi hả? Mỹ cửu nắm bắt xương vật của hắn, nheo mắt lại nhìn hắn hỏi. Hắn hoài nghi, sự trả lời của mình nếu để cho nàng không hài lòng, có thể hay không một giây kế tiếp đã bị vặn gãy nam căn, ách. Cũng không tính quá dễ dàng, của ta sự chịu đựng tính thật là tốt cái cấp bậc đó. Chỉ dùng tay, các nàng đều làm không được. Hắn nói rất chậm, thật cẩn thận quan sát đến mỹ cửu sắc mặt của. Dù sao bây giờ mỹ cửu cho dù tắm qua thanh tỉnh một ít, cũng vẫn có 5-6 phần say, sẽ làm ra cái gì còn thật là khó khăn lấy suy đoán. Kia, các nàng đều dùng qua. Miệng, để sát vào đến ly nam căn gần vô cùng vị trí, mỹ cửu mang theo có chút khó có thể tin ánh mắt của ta. Ta nghĩ đến chỉ có AV con hát mới có thể làm như vậy đâu. Nơi này không phải tiểu tiện địa phương sao? Theo bị vạch trần trong hoảng loạn dần dần tỉnh táo lại, Nại Hạ phát hiện mỹ cửu lòng đố kỵ hẳn là vẫn còn bị áp chế trạng thái. Hắn gật gật đầu, cẩn thận tìm từ, ân. Mỹ cửu, ta rửa đến thực sạch sẽ, ách, kỳ thật hôn môi lúc đó chẳng phải tại cho nhau mút vào nước miếng sao? Ta thích ngươi, cho nên trên người ngươi bất kỳ địa phương nào. Ta đều sẽ không cảm thấy bẩn. Ta nguyện ý hôn trên người ngươi mỗi một chỗ, chỉ cần ngươi cho phép. Này cũng không phải lời nói dối, tắm qua dưới tình huống, mỹ cửu nếu nguyện ý, hắn nhất định không ngần ngại chút nào liếm khắp trên người nàng gì một nơi, bất kể là cùng niệu đạo láng giềng mà ở lỗ lồn, là người bình thường đều sẽ cảm thấy thẹn lỗ nhị. Khả mỹ cửu chú ý bộ phận tựa hồ có chút không giống người thường, nàng đem mặt lại xê gần một ít, đỏ bừng môi đã cơ hồ đụng phải ngẩng lên cự bổng. Nàng nhỏ giọng nói một câu ta mới sẽ không thua cho các nàng. Tiếp theo, nàng mở to miệng, chân mềm đầu lưỡi không chút do dự dán tại quy đầu phía dưới. Tâm tình thay đổi rất nhanh làm Nại Hạ có chút chuyển hoán không tới, mặc dù như thế, hắn vẫn thoải mái chiến run một cái, hai chân dùng sức duỗi thẳng, nha. Nga nha, rên gì. Phát hiện trừ bỏ một chút vị mặn cũng không có quá mức bẩn ô cảm giác về sau, mỹ cửu cau mày, từng điểm liếm khắp quy đầu chung quanh. Rõ ràng tại đem theo AV chung lĩnh ngộ tri thức vùi đầu vào trên thực tế. Đương trên mặt đầu chim chỉ còn lại có nàng miệng mùi vị của nước về sau, nàng dương mắt nhìn lấy Nại Hạ, ao một ngụm đem con cặc thượng bộ ngậm vào miệng. Lý luận tri thức cùng thực tiễn ở giữa khoảng cách hiển nhiên không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu trừ. Mỹ cửu cố sức đem khéo léo miệng há mở tối đa, ướt át khoang miệng đem Nại Hạ phân thân hết sức túi bao ở trong đó, cao thấp ma sát, cứ việc răng nanh thỉnh thoảng sẽ đụng phải, vẫn như cũ cố gắng làm môi đối trung ương sự trượt vật cứng làm ra đè ép động tác. Làm lần thứ nhất vì miệng nam nhân dâm nữ tính mà nói, này làm đã đầy đủ tốt. Bất quá ly làm Nại Hạ xuất tinh trình độ, hoàn có khoảng cách không nhỏ. Hắn không ngừng dùng sức buộc chặt đáy chậu chỗ bắp thịt của, cùng thủ dâm muốn mau chút kết thúc khi làm giống nhau, nhưng bắt được cái kia chút toan ngứa khoái cảm, còn chưa đủ để lấy tích tụ thành xuất tinh xúc động. Mỹ Cửu hơi thở càng ngày càng gấp rút, vãn ở sau ót tóc thõng xuống mấy lũ, dán tại mồ hôi ẩm ướt gò má của thượng. Nàng làm quá mức nghiêm túc, tay hỗ trợ khuấy động đồng thời, phục thấp thân thể đã ở không có chút ý nghĩa nào địa phương dùng sức. Mới mười mấy phút, trên người của nàng liền ra một tầng mồ hôi dịn, lụa mỏng tính chất trường nhu phán vốn là thập phần bên người, mồ hôi ẩm ướt ấn ký một khi xuất hiện, cả người liền biến thành sấp xỉ lộ ra trọn vẹn lại đều không phải là lộ ra trọn vẹn mê người tư thái. Thác này cảnh đẹp trước mắt phúc, Nại Hạ khoái cảm lại tăng lên vài phần, hắn đánh bạo chỉ điểm, Mỹ Cửu, dùng. Đa dụng đầu lưỡi, nâng lúc thức dậy, muốn hút nhanh chút. A, đúng, chính là như vậy, thật thoải mái. Mỹ Cửu ngẩng đầu, duy trì bàn tay cao thấp động tác, sát khóe môi chảy xuống nước bọt, bất mãn than thở, chán ghét, cằm đều chua, như thế nào khó như vậy đi ra a. Nại Hạ hơi có chút đắc ý sờ sờ đầu, cười nói Hani, nếu ngươi nhất hôn ta liền bắn, tương lai ngươi cũng sẽ không cao hứng a. Mặt của nàng nhất thời hồng thêm vài phần, ách, ngươi nói cũng đúng, tựa hồ nghĩ thông suốt Nại Hạ kéo dài đối với nàng lâu dài mà nói như thế nào cũng không phải chuyện xấu, nàng lại vùi đầu. Đen nhánh búi tóc tiếp theo tại Nại Hạ trước mắt phập phồng. Rốt cuộc tìm được tại môi di động đồng thời bảo trì đầu lưỡi liếm mút phương pháp, nàng một vòng mới tiến công rốt cục trêu chọc đến Nại Hạ điểm mẫn cảm, hắn cũng sẽ không lại cần phải nửa thật nửa giả hừ hừ, bắt đầu theo chân thật cảm giác dùng rên rỉ biểu đạt thỏa mãn. Như vậy sung sướng tích xúc nhị chừng 10 phút đồng hồ, Nại Hạ rốt cục cảm giác được sau thắt lưng một trận nặng nề nhuyễn nha, ngay sau đó, bùng nổ ham muốn mãnh liệt nhằm phía tăng lên phía cuối. Trong nháy mắt, khoái cảm làm trước mắt hắn đều có chút mơ hồ, chớ đừng nói chi là ra tiếng nhắc nhở cái gì. Mỹ Cửu liền cả trên chóp mũi đều hiện đầy trong suốt mồ hôi, môi đều ma sát có chút sưng đỏ chết lặng, nàng chính là cảm giác được miệng di động cứng rắn thỏa cầu đột nhiên giống như trở nên lớn một ít, một giây kế tiếp, một cỗ hữu lực nhiệt lưu phát tư xuất tại cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong. Nàng không hiểu được xảy ra chuyện gì, thân thể vì để tránh cho bị nồng đến, bản năng làm ra nuốt phản ứng. Đường thứ nhất miệng hơi mùi chất lỏng dầm nuốt vào trong bụng thời điểm, nàng mới chợt tỉnh ngộ lại đây, vội vội vàng vàng lui về phía sau. Nam tính xuất tinh động tác cũng sẽ không vì vậy mà đình chỉ, cổ thứ hai màu trắng dịch trực tiếp phun tại nàng không kịp tránh thoát trên môi phương, dính dính bao lại chóp mũi của nàng, sau vài lần phun ra khí lực liền nhỏ rất nhiều, sữa đặc vậy thể lưu hơn phân nửa dính vào trước ngực nàng, còn dư lại đánh rơi Nại Hạ giữa hai chân trên giường. Vội vàng lấy ra khăn tay lau mặt thượng dấu vết. Thuận tiện đem miệng còn dư lại bộ phận phun ra, Mỹ Cửu nhíu mày oán giận dính núc ních đấy, còn có chút thối. À, may mắn trước tiên đổi bẩn rơi cũng không sao cả trưởng nhu phán. Nàng lau mồ hôi, cũng không so đo Nại Hạ không chào hỏi liền trong miệng xuất tinh chuyện tình, như chút được gánh nặng tỏa tại chân của mình đuổi kịp, trời ạ, mệt chết ta. Nếu dù sao cũng phải như vậy, cảm của ta nhất định sẽ bị ngươi rèn luyện rất cường tráng. Người nếu không phi phải chờ tới sau khi kết hôn, ta liền biến thành cố sức cái kia nhất phương. Nại Hạ cố ý lộ ra tà ác mỉm cười, đứng dậy ôm lấy nàng, hôn một chút gò má của nàng, cảm ơn, ta thư sướng nhiều, cảm giác cả người đều buông lỏng gấp mấy lần. Bú liếm nguyên đến vất vả như vậy, Mỹ Cửu mấp máy miệng, cũng không biết là châm chọc là dễ gọi vừa nói, sớm biết rằng như vậy, vẫn làm thêm hội các nàng bang ngươi đã khỏe. Tính dục chiếm được giải quyết. Giữa hai người vấn đề cũng nên biết rõ, Nại Hạ thử thăm dò hỏi ngươi. Không đang tức giận. Mỹ Cửu nhéo một cái thân mình, theo trong ngực của hắn giấy, đi tấm bình phong sau đổi lại mang tới áo ngủ, trở về tắt đi đèn lớn mở ra gối đầu cạnh đèn bàn, tiến vào bên cạnh trong đệm chăn, đưa lưng về phía hắn nói biết đến thời điểm, ta nhưng là tức giận phải chết. Ở nhà một mình lý, đem tên của ngươi viết đến trên giấy, sau đó một chút xé thành mảnh vỡ. Nếu khi đó ngươi giống đêm nay như vậy nằm ở trước mặt ta, ta nhất định cắn một cái rơi ngươi cái vật kia. Ta, đừng nói nữa, Mỹ Cửu mang theo khổ sở ý cười cắt đứt hắn, ta hiện tại không có tức giận. Ta chỉ là, không cam lòng. Vì sao, ta liền phi phải thích thượng ngươi thì sao? Thích liền cả nguyên tắc cùng tự tôn cũng không cần, biến thành không đàn bà không biết xấu hổ. Nàng trầm mặc một hồi, còn nói ra Liễu Chi trước nói qua câu nói kia. Ngươi nhất định đối với ta hạ chú. Chính là lần này, Nại Hạ không có nói tiếp ra lời ngon tiếng ngọt. Hắn kinh ngạc nhìn Mỹ Cửu gầy yếu bóng lưng, chậm rãi cúi đầu, đột nhiên tùy tâm để cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn giơ tay lên, bưng kín mặt, uể oải chắc ngã vào trên đệm. Thứ 58 chương. Đến lữ hành kết thúc mới thôi, Mỹ Cửu không có nhắc lại qua Nại Hạ phong lưu hoa tâm, liền giống cái gì cũng không có xảy ra giống nhau, như cũ là cười khanh khách bồi ở bên cạnh hắn, vui vẻ lôi kéo tay hắn, thỉnh thoảng vươn mềm mại gò má của, làm hắn hôn môi một chút. Điều này làm cho Nại Hạ nhất thời nói tại giữa không trung, lòng của cuối cùng là trở xuống đến tại chỗ. Trở lại công ty về sau, bận rộn ngày tiếp tục tại khổng lồ xã hội máy móc tinh mịn bánh răng đang lúc trôi qua thật nhanh, ước hẹn thời gian biến thành rất thưa thất xa xỉ phẩm, ngẫu nhiên hai người nhất làm ra Mỹ Cửu nhà trọ, cũng càng nhiều hơn chính là ôn nhu ôm nhau cùng một chỗ xem tivi tiết mục hưởng thụ một lát yên tĩnh. Lần này Ôn Tuyền cuộc du lịch tiếp xúc thân mật, ngược lại thành đáng giá cất chứa tại trong hộp chân quý nhớ lại. Cứ việc đã đem hơn phân nửa tinh lực đều vùi đầu vào trong công việc, Nại Hạ so với thường nhân tràn đầy hơn dục vọng là chậm rãi chiếm cứ đầu óc của hắn. Tại Mỹ Cửu uyển chuyển cự tuyệt một lần sau, hắn vẫn để kháng không nổi Á Thật cám dỗ và uy hiếp, tham dự vào đối tế xuyên điền tử dụ bắt chung. Làm đối với hắn trở về thường cho, Á Thực khó được hào phóng một lần, tại chỉ có hai người bọn họ trách nhiệm buổi chiều, đứng ở rộng thùng thình dưới bàn công tác phương trong không gian, nằm ở dưới háng của hắn, ngậm lấy dương vật của hắn làm hắn tại trong miệng của nàng tận tình phun ra ba lượt. Xuất tinh trước tuyệt đỉnh khoái cảm tiến đến là lúc, Mỹ Cửu rõ ràng khuôn mặt cũng không cách nào tránh khỏi mơ hồ. Tế xuyên điền tử là mộ bản xa cũng thêm hảo hữu, bị dạy dỗ thành xuất sắc yêu nô xa cũng thêm mang theo tha nhân xuống nước ý tưởng, rất nhanh đã giúp trợ Nại Hạ đem tế xuyên điền tử bắt được. Lần đầu tiên cường bạo cái kia dáng người đầy đặn vẻ mặt thuần khiết xinh đẹp âu eo, vui sướng tại đối phương khóc thầm trên mặt xuất tinh lúc, Nại Hạ tinh tường cảm giác được lữ hành sau khi trở về khổ tâm cấu trúc đập lớn, ba một tiếng liệt ra một đạo thâm thúy khe hở. Đập lớn lỗ hồng một khi mở ra, vỡ đê liền là chuyện đương nhiên tình. Mang theo cùng loại cam chịu ý niệm trong đầu, Nại Hạ lại một lần nữa khuất tùng cho dục vọng mãnh liệt, một lần nữa bắt đầu đọ sức tại tính đồng bọn ở giữa cuộc sống. Tại không người sao chép thất, hắn đem cổ Hạ Du mặt hướng hạ ép đến, một bên sao chép ra bầu vú đầy đặn hình dạng, một bên theo cao ngất mông sau cắm vào, tại tùy thời khả năng có người đi lên thiên thai, hắn theo trong quần gạt tiểu Lâm Hạnh quần lót, để cho nàng dựa lưng vào lạnh lẽo hộ võng, nhẹ nhàng nghênh đón của hắn đánh sâu vào. Tại tăng ca đến phòng làm việc trống không một bóng người, hắn đem tùng đào thêm hội kiều tiểu thân thể ôm đến trên bàn, không nhìn đối phương cảm thấy thẹn kháng cự. Kịch liệt gian dâm lấy ướt át lỗ lồn, tại treo lên dọn dẹp chung bài tử nhà vệ sinh nam lý, hắn đội áo mưa, dựa vào xà phòng dịch trơn, một lần lặp lại đút vào mộ bản xa cũng thêm cúc huyệt, mãi cho đến xương đỏ lỗ đít cơ hồ không thể khép lại, mà sau cùng rơi vào trong tay hắn cũng cực kỳ có mới mẻ cảm tế xuyên điền tử. Tắc cơ hồ thành dưới bàn công tác chuyên môn phụ trách miệng dâm viên chức, còn giúp ở không gian thu hẹp lý, một bên rơi lệ, một bên tê lỗ liếm nam nhân con cặc, hắn cũng thỉnh thoảng cùng Á Thực chơi với nhau nhiều người làm được trò chơi. Xuất phát từ trả thù vậy tâm tính, mỗi một lần hắn cũng sẽ phải cầu tại Á Thực trong cơ thể xuất tinh, không ngừng đùa bỡn nàng đối nam tính cảm thấy kháng cự thân thể, đang mong đợi nàng tại nam tính đùa bỡn hạ sớm ngày thức tỉnh bình thường tình yêu xem. Trong một ngày Mỹ Cửu không ở bên cạnh thời gian, Nại Hạ đơn điệu chỉ còn lại có giấc ngủ, công tác cùng tình yêu. Mùa hè ở nơi này dạng tuần hoàn chung đã đến, cuối cùng đã tới chờ đợi đã lâu, Mỹ Cửu cùng hắn đều không cần tăng ca một vòng ngày. Này, ta, mặc như vậy thật sự đừng lo sao, có thể hay không quá diễm lệ rồi hả? Bá phụ nếu như là rất nghiêm túc nhân, sẽ không cảm thấy ta là không đứng đắn nữ nhân à? Nhìn chằm chằm trên người phấn hồng sắc hệ âu phục. Mỹ Cửu bất an đối Nại Hạ nói. Đừng lo, người hôm nay cực đẹp, cha ta cho dù là cái soi mói hỗn đản, cũng tuyệt đối tìm không thấy ngươi nửa điểm tật xấu. Nại Hạ một bên nhìn chăm chú vào con đường phía trước, một bên phân tâm trấn an khẩn trương tới cực điểm người yêu. Làm vì phụ thân xem con bạn gái, xinh đẹp khẳng định không là trọng yếu nhất điều kiện a. Vạn nhất hắn cảm thấy ta thoạt nhìn lỗ mãng, vậy xong đời a. Thói quen đơn giản mộc mạc y phục hàng ngày. Mỹ Cửu đối với loại này tham gia tụ hội cũng sẽ không có vẻ thất lễ giả dạng như cũ cảm thấy bất an, Ta muốn hay không đem vòng tai hái xuống, hoa tai có phải hay không quá lớn? Nại hạ chính là cười, trong lòng suy đoán nếu Mỹ cửu người nhà còn tại, chính mình đi thấy bọn họ thời điểm có thể hay không cũng là như vậy khẩn trương. Tới mục đích về sau, Mỹ cửu tại chỗ kế bên tài xế ước chừng làm 7-8 lần hít sâu, mới thận trọng theo cửa xe Lý đi ra. Nàng hôm nay mặc là mới mua tế dép lê, tuy rằng có thể để cho dáng người có vẻ càng ca tụng, thân cao cùng Nại hạ càng thêm hợp sấn, nhưng so bình thường gót giày cao hơn đại giới chính là không nghĩ qua là sẽ bị chật ngã sắp xuống, trở thành hài hước. Bắt tay túi khoa tới tay khử tay, nàng đối với cửa kính xe cẩn thận nhìn một chút mình trang dung có vấn đề hay không, sau đó hai tay đặt ngang ở bụng, giống như sẽ phải gặp nguyên thủ giống nhau mãi không biết cứng ngắc cùng tao nhã cái kia càng nhiều hơn bước nhỏ đi hướng đã đợi tại cửa Nại hạ. Buông lỏng một chút, Mỹ cửu, như người vậy làm ta cũng khẩn trương. Nại hạ bất đắc dĩ nâng cằm lên, nhìn nàng mất tự nhiên mỉm cười thẳng lắc đầu. Đứng ở cửa lại làm vài chục lần hít sâu, Mỹ cửu mới cuối cùng hơi chút khôi phục lại bình thời trạng thái, chúng ta vào đi thôi. Sau đó, đi trên trước cửa nấc thang từng bước, nàng thực dứt khoát quăng ngã cái lảo đảo. Nghe được tiếng nói chuyện đến mở cửa phòng Mộng Dã phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là không có hình tượng chút nào đáng nói bắt tại Nại hạ trên người nàng. Ô, sớm biết rằng sẽ không xuyên cao như vậy dép lê rồi. Quá mất mặt, đỏ mặt tránh ở Nại hạ phía sau, Mỹ cửu một bộ hận không thể tiến vào kẽ đất Lý đi biểu tình, oán niệm lấy trên chân giày. Trong phòng khách, phụ thân, mẫu thân và đệ đệ đều đang đợi lấy Nại hạ, hắn cũng có chút khẩn trương, đổi giày thời điểm cẩn thận điều chỉnh một chút tâm tình, lôi kéo Mỹ cửu tay, hướng về trong phòng đi đến. Thứ 59 chương. Đuổi về Mỹ cửu, quay lại ra trang về đến phòng Nại hạ, cảm giác so công tác một ngày còn muốn mỏi mệt. May mắn, kết quả coi như không tệ. Mẫu thân đôi Mỹ cửu vừa lòng cơ hồ yếu giật xuất lai, kia biểu hiện ra nhiệt tình cùng thân cận làm Nại hạ đều có chút ghen tị. Phụ thân tuy rằng là ít lời, nhưng này ánh mắt tán dương nhưng là thật lâu đều không có xuất hiện ở Nại hạ trước mặt quá. Về phần đệ đệ Bảo Khoa, tắc lần đầu tiên đối với hắn lộ ra hâm mộ biểu tình. Hắn gần nhất nhắc qua một cái khi hắn phòng thí nghiệm làm việc vặt cô gái trẻ tuổi, trong lúc nói chuyện rất có hào cảm, thoạt nhìn, cô gái kia tốt đẹp cửu có chênh lệch không nhỏ, bằng không không chịu thua Bảo Khoa sẽ không thẳng như vậy bạch tỏ vẻ ra là hâm mộ. Ba cái thân nhân khẳng định ở bên trong, Bảo Khoa hâm mộ là tối làm hắn cảm thấy đắc ý bộ phận. Làm hắn thậm chí có hôm nay mới lần đầu tiên tìm được làm đại ca tư vị cảm giác. Không nghĩ tới, hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, cửa phòng ngủ lại bị gõ. Mở cửa, đệ đệ Bảo Khoa đứng ở bên ngoài, thực chăm chú nhìn hắn, ca, ta. Có chút việc tưởng thương lượng với ngươi một chút. Thương lượng, giống như 5 tuổi về sau này đệ đệ sẽ không đối với mình dùng qua cái từ này nữa à, chẳng lẽ hôm nay mang về một cái tương lai đại tẩu ảnh hưởng đến hắn vòng vo tính cách. Nại hạ nghi ngờ tránh ra theo thói quen ngăn chờ cửa, nga, vào nói a. Nói không nói mấy câu, Nại hạ liền phát giác, Bảo Khoa muốn cầu cạnh hắn. Hơn nữa, là xấu hổ cho mở miệng lại không thể không giảng chuyện tình, cho nên mới phải đông lạp tây xả ánh mắt mơ hồ không ngừng khích lệ Mỹ cửu. Yếu tố như vậy đệ khó được bối rối, Nại hạ đương nhiên phải nhiều hưởng thụ trong chốc lát, hắn làm bộ như không nhìn ra bộ dáng, chính là cùng Bảo Khoa nói chuyện phiếm. Hai huynh đệ cũng không có quá nhiều tiếng nói chung, Nại hạ cảm giác hứng thú hoạt hình, tiểu thuyết, trò chơi cùng các màu trang web Bảo Khoa cơ hồ không có đọc lướt qua, mà Bảo Khoa tinh thông gì đó đối Nại hạ mà nói cùng thiên thư không có quá lớn khác nhau. Đương còn quấn Mỹ cửu đề tài của bởi vì khuyết thiếu đề tài câu chuyện mà không thể không cáo một giai đoạn, một đoạn lúc, bên trong phòng ngủ rơi vào lúng túng trong trầm mặc. Không có ý định lãng phí thời gian nữa, Nại hạ mở máy vi tính ra trưởng máy, ngồi ở máy tính ghế, tốt lắm, Bảo Khoa, có chuyện gì, giống nam nhân giống nhau nói ra đi. Ta dù sao cũng là ca ca của ngươi, không dùng cảm thấy ngượng ngùng. A, có thể nói ra lời này cảm giác chân ca tụng, Nại hạ chuyển động ghế dựa, đưa lưng về phía Bảo Khoa nở nụ cười. Ân, được rồi, Bảo Khoa kéo kéo mình cổ áo, thanh âm bởi vì cảm xúc hạ mà có vẻ có chút trầm thấp, ca, ngươi. Có bao nhiêu có thể vận dụng gửi ngân hàng? Ha ha, dĩ nhiên là vay tiền sao, này thật đúng là ra ngoài Nại hạ đoán trước. Tuy rằng hắn vốn cũng đoán không được đệ đệ yêu cầu hắn cái gì, khả như thế nào cũng không nghĩ ra nhất thời đỉnh đầu thập phần dư giả Bảo Khoa thế nhưng sẽ tìm hắn vay tiền. Sao lại thế này, ta nhớ được ngươi không phải có không ít gửi ngân hàng sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nại Hạ nhíu mày quay đầu nhìn đệ đệ, nghi ngờ hỏi. Ta, quả thật có cần dùng gấp, ta ở nhà nhắc tới cô gái kia, kêu thêm Vụ Mộng chính là cái kia. Nha, ta có ấn tượng, nàng làm sao vậy, nhân làm danh tự phát âm cùng tự yêu cùng loại, dòng họ lại có vẻ kỳ quái, Nại Hạ không dùng lao lực liền rõ ràng hồi tưởng lại.